Về phần trăm nguyên hội về sau, nhân tổ viên mãn rời đi, chính là bọn hắn cần đối mặt mình thời điểm. Thiện. Nữ hoa nhẹ gật đầu. Lại nói, đã như vậy, bản tọa công đức viên mãn, thành thánh cơ hội đã hiển, đương kim ngày thành thánh. Vâng. Lần này triệt để đem hồng hoang vô tận sinh linh rung động. Khi nữ hoa nói mình công đức viên mãn có thể thành thánh một khắc, vô số người mắt trợn tròn. Sau đó chỉ thấy nữ hoa khí thế không ngừng mà tăng lên, thái sơ giam cầm hồng mông tử khí cấm chế nhanh chóng biến mất. Dự lưu gần nửa công đức bắt đầu cùng hồng mông tử khí kết hợp, bắt đầu kết nối nữ hoa nguyên thần. Soạn. Hồng hoang sinh linh lần thứ hai kinh lịch, trước đây là đạo tổ thành thánh thời điểm, giờ khác này bọn hắn lại một lần nữa kinh lịch. Nháy mắt càn quét hồng hoang uy áp tản ra. Phàm là vì hồng hoang tu sĩ, bắt đầu không tự chủ được run rẩy, tiếp lấy bắt đầu quỳ xuống một mảnh. Duy chỉ có 7 cái có hồng mông tử khí chấn nguyên tử, tam thanh, tiếp dẫn, chuẩn đề các loại, hồng mông tử khí tồn tại, để bọn hắn tránh quỳ xuống. Liền ngay cả nữ hoa đồng môn bàn thạch, tử ngọc, vân thường, vân nghề, không linh, đồng dạng bắt đầu không tự chủ được phải quỳ hạ. May mắn sau cùng một khắc, thái sơ cứu vãn bọn hắn, một đạo thăng hoa chi quang, để bọn hắn không đến mức hướng tiểu sư muội của mình quỳ xuống. Bất quá, rất rõ ràng, sau này thánh nhân chính là thánh nhân, bọn hắn sẽ cùng sư muội kéo ra chênh lệch cực lớn. Sau này thấy nữ hoa cũng cần hành lễ, nữ hoa thành thánh đại biểu thiên đạo người trưởng quản xuất hiện, bọn hắn hành lễ không phải đối nữ hoa, mà là đối thiên đạo tôn kính. Nay ngô thành thánh, chúng sinh khi chúc. Chỉ thấy nữ hoa nguyên thần bên trong, hồng mông tử khí hóa làm kim tiểu, triệt để cùng nguyên thần của hắn dung hợp, sau đó kim tiểu bắt đầu kết nối thiên đạo bản nguyên. Chỉ thấy lúc này, thiên hoa loạn truy, mặt đất nở sen vàng, vô số tiên âm trống rỗng mà hiện, ước vạn tường vân vẽ thành vô số tường hòa thụy thú lượn lờ, lại ra đủ loại vi diệu thanh âm. Giữa thiên địa hiện lên đóa đóa ngũ sắc thải liên, thanh mùi thơm khắp nơi, vô cùng chân thật, bên trên bầu trời một cánh kim hoa từ phía trên rơi xuống. Phàm là bị kim hoa nhiễm linh vật đều mở ra linh trí, thánh nhân xuất thế dị tượng liên tục xuất hiện, thụy khí hoành không, tử khí đông lai liền vung hồng hoang phúc phận hồng hoang thiên địa chúng sinh. Trái lại nữ hoa, nàng cảm giác một loại có khống chế thiên địa vĩ lực cảm giác, để nữ hoa nháy mắt cảm nhận được thánh nhân cường đại. Hồng hoang thiên địa vĩ lực mặc ta sử dụng, đây chính là thánh nhân sao? Nữ hoa rốt cuộc minh bạch cái gì gọi là thánh nhân phía dưới đều sâu kiến. Loại cảm giác này huyền chi lại huyền, khó mà nói nên lời. Côn Lôn Sơn. Nữ hoa thành thánh. Uy áp qua đi, đây là lão tử thất thần tra hỏi. Vâng, nữ hoa. Nữ hoa nương nương thành thánh, kế hồng quân lão sư về sau, cái thứ hai hồng hoang thánh nhân. Thông Thiên thất thần nói. Cái này, không thể tưởng tượng nổi. Nguyên Thủy. Chương 641, Hoa Hoàng Thiên. Tại thiên đỉnh. Muội muội, không. Nữ hoa nương nương thành thánh rồi. Thiên đỉnh Phục Hy đã là kinh hỉ, lại là cảm thán. Muội muội thành thánh, thật sự là khó có thể tưởng tượng. Đúng vậy a, nữ hoa nương nương thành thánh, sáng lập một cái tộc đàn nhân tộc thành thánh. Ngoài ra, nhân tộc ra, ta yêu tộc khí vận nháy mắt hạ xuống hai thành. Đế Tuấn rất đáng chát. Nghĩ thầm, đây là chú định sao? Chú định yêu tộc bắt đầu chậm rãi xuống dốc rồi. Huyết Hải Vu tộc. Nữ hoa nương nương thành thánh rồi. Huyết Hải Vu tộc cũng được. Nhân tộc sao? Rốt cục đến rồi. Huyền Quy cảm thán nói, kế hoạch của ta cần áp dụng, ta trung quy ở kiếp trước là nhân tộc a. Tộc ta khí vận hạ xuống hai thành, nhân tộc, tốt một cái nhân tộc. Trúc Dung nói, Phượng tộc. Nhân tộc, thật lâu dài xưng hô a. Phượng Vũ trở nên thất thần. Nhân tộc. Nữ hoa nương nương thành thánh. Không mấy địa phương, quy xuống đất mọi người tại uy áp tán đi về sau, bọn hắn niệm niệm tự nói đến. Mà nữ hoa, rốt cục minh ngộ thánh nhân cường hãn về sau, trận lại là một trận thôi diễn nhân tộc tương lai, nàng thở dài. Thành thánh thời khắc, biểu thị mình nguyên thần ký thác thiên đạo bản nguyên, mình mặc dù cường đại, nhưng cũng biểu thị muốn bó tay bó chân, bị thiên đạo trưởng khống. Nhất ẩm nhất chắc ca. Nữ hoa một trận cảm thán. Sau đó nàng thu hồi bị công đức gia trì, cùng trở thành công đức linh bảo tạo ra con người roi, mà tạo hóa đỉnh lại là tự động bay về phía Nam Hải. Đệ tử nữ hoa bái tạ lão sư. Nữ hoa xa xa đối Nam Hải cúi đầu. Thành thánh một khắc, biết được càng nhiều, đối thái sơ vi đại cùng thần bí càng kính nghệ. Sư tôn vậy mà cùng thiên đạo là huynh đệ. Cái này, làm sao có thể? Đạo tổ hợp đạo, vì thiên đạo, cũng liền thay mặt quản lý mà thôi. Sư tôn vậy mà cùng thiên đạo bình khởi bình tọa, huynh đệ quan hệ. Sư tôn, ngài đến tột cùng cỡ nào thần kỳ, cỡ nào thần bí a? Nữ hoa thành thánh một khắc, biết được vô số bí mật. Đối thái sơ tồn tại, nhưng không có bởi vì thành thánh mà giảm bớt không biết. Ngược lại càng thần bí càng không biết. Ngoài ra, thiên đạo chỉ lệnh, đã thành thánh cần mở không gian hỗn độn, vì chúng sinh giảng đạo, vì hồng hoang sinh linh bày ra phúc phận. Nữ hoa vừa nghĩ đến đây, nhìn một chút chấp niệm chi thi ngay tại tập hợp nhân tộc, nàng miễn cưỡng buông xuống tâm. Lúc này, trước đây con kia dục hỏa trùng sinh phượng tộc, bị Thái Sơ đưa tới để nữ hoa cảm ngộ phượng hoàng, đi đến nữ hoa trước mặt. Chúc mừng nương nương thành thánh, từ đây vạn vạn cướp bất diệt, được hưởng vĩnh hằng, tiểu xúc vi nương nương chúc. Kim Phượng quỳ sát nữ hoa trước mặt nói, một loại con kiến hôi cảm giác, để nàng toàn thân run rẩy. Nữ hoa bấm ngón tay tính toán, thánh nhân nhất niệm phải thiên cơ, tính tới này phượng hoàng cùng mình hữu duyên, chính là sư tôn đưa tới vì chính mình cảm ngộ. Ngươi nhưng nguyện thành vì bản tọa tọa kỵ. Cơ duyên dẫn dắt, tăng thêm nó thánh vị, nữ hoa mở miệng hỏi. Tiểu xúc nguyện ý. Phượng hoàng hưng phấn, quả nhiên đại cơ duyên, trở thành thánh nhân tọa kỵ, đây là đại cơ duyên a. Đã như vậy, ban tên Kim Thả, sau đó vì bản tọa tọa kỵ. Kim Thả lễ bái nương nương. Kim Thả cúi đầu, sau đó hóa làm bản thể, xuất hiện tại nữ hoa dưới chân. Nữ hoa lại một lần nữa nhìn một chút nhân tộc về sau, rời đi. Đi tới không trung, nữ hoa thánh nhân chi uy đảo qua hồng hoang. Bản tọa sẽ ở trong hỗn độn mở một phương thiên địa hoa hoàng thiên, giảng thuật tạo hóa chi đạo, giảng đạo hồng hoang, người có duyên nhưng tới thiên ngoại trời nghe đạo. Nữ hoa lo liệu thiên đạo chỉ lệnh, là sinh linh giảng đạo, giảng tạo hóa chi đạo. Cái này lời thề, nháy mắt truyền khắp toàn bộ hồng hoang chúng sinh lại một lần nữa chấn động. Nương nương từ bi. Nữ hoa nương nương nhân tử. Vô số đại năng cảm thán nữ hoa ân trạch, tăng thêm thân phận khác biệt, bọn hắn cạnh tướng xoay người triều bái nữ hoa. Nữ hoa rời đi, lưu lại tân sinh nhân tộc. May mắn lần này bọn hắn may mắn nhiều, có nữ hoa lưu lại chấp niệm chi thi nhân tổ, nguyên quý tích bên trong, nhân tộc tựa như nữ hoa chứng đạo vật phẩm đồng dạng. Tại nữ hoa chứng đạo thành thánh về sau, chợt liền không quản lý nhân tộc. Mà lần này có nhân tổ che chở, nhân tộc tại cái này sông lớn bên cạnh an ngừng tạm tới. Nhân tổ sau đó bế quan đi, lưu lại một mặt hy vọng lại thấp thỏm nhân tộc, nàng mặc dù là nhân tộc lại chỉ có thể che chở nhân tộc không bị diệt, khác không thể nhúng tay. Chúng ta làm sao bây giờ? Trong đám người có người hỏi. Trước hết nhất bị nữ hoa tạo ra ba người, này ba người tu vi là cường đại nhất, có kim tiên trùng kỳ cấp độ. Ba trí tuệ con người cũng cao, chỉ nghe một người nói, đã nơi đây là thánh mẫu sáng tạo chúng ta địa phương, ngay tại này dàn xếp đi. Thánh mẫu nữ hoa nương nương nói qua, hết thể dựa vào chính chúng ta. Ừm, ta cảm thấy dạng này rất đúng. Trong ba người một nữ tính nói. Chật, tân sinh lại mộng người biết tộc, bắt đầu ở sông lớn bên cạnh sinh sôi. Mà bế quan nhân tổ nữ hoa bản thân thi, lại là hài lòng nhẹ gật đầu, nhân tộc loại này mình sinh tồn, tự cường sinh hoạt thái độ nàng rất thích. Trái lại nữ hoa, đi tới hỗn độn về sau, chỉ thấy hồng tú cầu ném ra ngoài, tạo ra con người roi vung ra chín đạo công kích. Không giống với hôn nguyên đại là khai thiên chứng đạo, mở một phương thời không thật đơn giản. Tại thiên địa vĩ lực tạo hóa hạ, nữ hoa mở hoa hoàng thiên. Trận, đối toàn bộ hoa hoàng thiên một trận bố trí, một lần nữa đứng xứng Thái Sơ pho tượng. Chỉ có tu vi cao hơn, năng lực càng mạnh, mới có thể biết được Thái Sơ vĩ đại, tiến giai thánh nhân nữ hoa, không có chút nào bởi vì thành thánh mà buông lỏng một tia đối sư tôn kính nghệ. Bố trí tốt hết thảy, nữ hoa bắt đầu bế quan, chờ lấy hồng hoang sinh linh đến đây. Côn Lôn Sơn. Đại ca, chúng ta có đi hay không? Nguyên Thủy hỏi. Đối với nữ hoa thành thánh, hắn có chút không chịu nhận. Đi thôi, cái gọi là đạt giả vi sư, đạt nữ hoa đạo hưu đã thành thánh, chúng ta tiến đến nghe đạo cũng không sao. Nói không chừng có thể từ đó cảm ngộ thành thánh cơ duyên. Lao tử nói. Này nói cho hết lời, Nguyên Thủy cùng Thông Thiên hai mắt tỏa sáng. Đại ca nói rất đúng, không nói những cái khác, đây chính là cơ duyên. Nói không chừng mình cũng có thể cảm ngộ ra thành thánh cơ duyên, từ đó chứng đạo thành thánh đâu. Ba huynh đệ quyết định, tiến đến Hoa Hoàng Thiên nghe đạo. Phương Tây hai vị nhưng không có phương diện này lo lắng, đối với nữ hoa giảng đạo bọn hắn là nhìn rất thoáng. Bọn hắn cũng có hồng mông tử khí. Tự nhiên nắm chắc mỗi một tia cơ hội. Nữ hoa giảng đạo cùng bọn hắn đến nói, chính là cơ hội trời cho. Ngoài ra, dù là co đầu rút cổ hỏa vân động hồng vân, đều cảm thấy đây là một cơ hội. Liên như vậy, cơ hội toàn bộ hồng hoang cao tầng, phàm là có thể đi hỗn độn sinh linh, đều dự định đi nghe đạo. Vu Yêu hai tộc càng là như vậy. Một thế này nữ hoa thiên nhiên thân phận, Vu Yêu đều không bài xích, thậm chí rất thân cận. Yêu tộc càng sâu, hy vọng có thể cùng nữ hoa làm sâu sắc quan hệ. Nói không chừng có thể tranh thủ đến nữ hoa ủng hộ. Ngàn năm sau, hồng hoang chúng đại năng cũng bắt đầu tiến về hỗn độn. Lão sư, nữ hoa sư thúc vì sao đi hỗn độn? Nam Hải, một nhóm năm người, Vân Nghê cùng Vân Thường, mang theo Vân Tiêu, Quỳnh Tiêu cùng Bích Tiêu ba tỷ muội đang chạy về Hoa Hoàng Thiên. Chắc là có nguyên nhân đi, người nữ hoa sư thúc thành thánh, đợi lát nữa các ngươi nhìn thấy thời điểm, nhất định phải cung kính, lại đây là cơ duyên của các ngươi, có thể nghe tới thánh nhân giảng đạo, các ngươi phúc duyên không cạn. Vân Thường đối Bích Tiêu nói. Vâng, lão sư. Ba tỷ muội cung kính nói. Chương 642, đệ tử đời bà sơ gặp nhau. Tại băng phách động thiên, đồng dạng kích động Cửu Tuyết, đi theo lão sư Tử Ngọc, chính chạy tới Hoa Hoàng Thiên trên đường. Cửu Tuyết lại một lần nữa bị sư môn của mình rung động. Mình tiểu sư thúc vậy mà thành thánh, đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Lão sư nói, Trấn Nguyên tử sư thúc mới là mạnh nhất, mình cũng cho là như vậy, không nghĩ tới nữ hoa sư thúc trước hết nhất thành thánh rồi. Cửu Tuyết, lần này không chỉ có thể nhìn thấy ngươi các vị sư bá sư thúc, còn gặp được ngươi chư vị sư huynh sư tỷ, cũng coi như các ngươi đời thứ ba lần thứ nhất gặp mặt, tuyệt đối không thể lỗ mãng. Vâng, lão sư. Cửu Tuyết cung kính nói. Nghĩ thầm, lão sư nói đối với, lần này không chỉ có thể nhìn thấy sư thúc của mình sư bá, còn có thể nhìn thấy sư huynh sư tỷ, sư đệ sư muội. Vân Trung Tử là đại sư huynh, Kim Linh là đại sư tỷ, hắn là lão tam, còn có Tam Tiêu ba vị sư muội cùng sống uổng sư đệ. Có thể nói trên có sư huynh sư tỷ, dưới có sư đệ sư muội, nhất toàn diện chính là hắn, kẹt tại nhất vừa đúng địa phương. Không Linh mang theo Kim Linh, Trấn Nguyên Tử mang theo sống uổng, cùng Minh Hà, Lôi Trạch, Thanh Đế, vân vân đại năng, bọn hắn đều chạy tới Hoa Hoàng Thiên. Lại là ngàn năm sau, mọi người rốt cục đi tới hỗn độn, tới gần Hồng Hoang hỗn độn. Nơi đây phong hiểm không lớn, nhưng đại la phía dưới ý nguyên không có thể vào. Một đám tiểu bối nhóm lần thứ nhất đi ra Hồng Hoang, bị thật sâu rung động, nếu không phải bọn hắn lao sư che chở, liền cái này ngoại vi hỗn độn đều không phải bọn hắn có thể tiến vào. Hoa Hoàng Thiên trước hết nhất chạy đến là yêu tộc, khoảng cách hỗn độn gần, cũng vì thân cận nữ hoa. Sau đó Tam Thanh, phương Tây mọi người, cơ hồ đều đến. Khoảng cách nữ hoa giảng đạo còn có thời gian 10 năm, không ai đè ép điểm tới, dù là Tam Thanh đều thật sớm chạy đến. Thái Sơ môn hạ một nhóm đệ tử đời ba, rốt cục lần thứ nhất gặp mặt. Vân Trung Tử đại sư huynh phong phạm, từng cái cùng các vị sư đệ sư muội trò chuyện một phen, như một xuân phong dáng vẻ, đạt được các sư đệ sư muội ủng hộ. Kim Linh cùng Không Linh đồng dạng, đại tỷ đại phong phạm, một loại vương giả phong phạm, đồng dạng tin phục mọi người. Nhưng là dựa theo tu vi đến nói, lại là sống ngưỡng đạo nhân cường đại nhất, chỉ có hắn là thái ớt cấp độ, còn lại Vân Trung Tử cùng Kim Linh, cũng liền kim tiên hậu kỳ cấp độ. Kim tiên là đánh căn cơ thời gian, bàn thạch Kim Linh bọn hắn biết trọng yếu, cho nên đối đệ tử phần lớn là tôi luyện đạo tâm, tu vi cùng cảnh giới lại là áp chế không nổi lúc, nước chảy thành sông liền tốt. Đây chính là vọng tộc phong phạm, không giống một chút tán tu cùng hậu thế, tu vi tăng lên rất nhanh, nhưng đến tiếp sau sẽ bất lực, thậm chí cả đời không có chút nào tiến thêm. Bọn hắn chính là bởi vì coi trọng tương lai, cho nên phá lệ cẩn thận. Thuộc về áp chế tu vi, mà không phải để đệ tử đợi ba thời gian ngắn tăng lên. 10 năm sau, Hoa Hoàng Thiên mở, chúng đại năng lần thứ nhất kiến thức Hoa Hoàng Thiên, đối nữ hoa thánh nhân năng lực có nhận thức thêm một bậc. Không hổ là thánh nhân, vậy mà nhưng ở trong hỗn độn mở một phương thiên địa, cái này cùng Hồng Quân giảng đạo nói tới khai thiên chứng đạo sao mà tương tự. Vì vậy, bọn hắn đối nữ hoa càng là tôn kính. Nương nương mời các vị tiến. Kim Thả, nữ hoa tọa kỵ, bởi vì nữ hoa thánh nhân địa vị của nàng đồng dạng kịch liệt tăng lên. Nàng vốn là thái sơ giới lao nhân, lại bởi vì nền móng duyên khó có tăng lên, cho nên bản thân nhất chúng sinh, thuộc về mới một đời, trí nhớ của kiếp trước không đến chuẩn thánh cấp độ, chỉ sợ là không nhớ nổi. Cho nên Kim Thả đối rất nhiều chuyện là vô tri, bởi vậy có chút ít kiêu ngạo. Nhưng chúng đại năng sẽ không để ý một tòa cưới, đối với Kim Thả vô lễ, cũng liền không nhìn. Chúng đại năng đi tới Hoa Hoàng Thiên về sau, bái kiến nữ hoa. Lúc này nữ hoa, đã là thánh nhân, bởi vì chủ tu vô lượng đạo kinh nguyên nhân, dù là nguyên thần ký thác bản nguyên, y nguyên khó mà làm hao mòn thuộc về vô lượng đạo kinh đạo vận. Vì vậy, khí chất cùng uy áp thay đổi, tính cách ngược lại là biến hóa không lớn, nhìn ra được thái sơ sáng tạo vô lượng đạo kinh cường hãn. Cường hãn như thánh nhân, cũng đừng nghĩ tùy tiện cải biến vô lượng đạo kinh tích lũy cùng cảm ngộ. Vô lượng đạo kinh cầu thật cầu ta, cho nên đến thật đến ta. Ca ca, mấy vị sư huynh sư tỷ mời ngồi. Nữ hoa vung tay lên, một loạt chỗ ngồi xuất hiện. Là thuộc về Phục Hy cùng mấy vị sư huynh sư tỷ. Về phần người khác, cho dù là Tam Thanh cũng giống vậy đứng đi. Dù sao không vui lòng liền đi, cái gọi là giảng đạo là thiên đạo ý tứ, cũng không phải nữ hoa thích. Bàn thạch, Không Linh chờ ngồi xuống, Phục Hy lại rất xấu hổ, nhìn một chút đế tuấn các loại, hắn không tốt ngồi xuống. Cảm ơn nương nương, bần đạo hay là đứng đi. Phục Hy trung quy không có ngồi xuống, lựa chọn theo đại lưu. Nữ hoa thấy này lại là một trận thất vọng, ca ca hay là loại tính cách này, cùng mình thôi diễn đồng dạng, như vậy tính cách cùng đạo tâm. Sau này vận mệnh nhiều thăng trầm a. Ngược lại là sư huynh của mình sư tỷ, không hổ là sư tôn bồi dưỡng ra đến, nền móng có lẽ không mạnh, nhưng sóng to gió lớn gặp nhiều, đạo tâm cũng kiên định nhiều. Vân Trung Tử, Kim Linh, bái kiến nữ hoa thánh nhân, khấu kiến nữ hoa sư thúc. Rất thần kỳ một màn, thánh nhân là bái kiến, bái xong lại quỳ xuống đất khấu kiến sư thúc. Cái này gọi rất nhiều đại năng giật nảy cả mình. Đạo tôn môn hạ, đây là căn bản xem thường thánh nhân a, thánh nhân bái kiến là được, sư thúc mới cần quỳ xuống đất đi vãn bối chi lễ. Ngược lại nữ hoa vậy mà không có sinh khí, mà là phất phất tay, để bọn hắn. Còn mỗi người ban cho một kiện nàng phân bảo nham bên trên đạt được linh bảo. Một bang đệ tử đời ba tâm rơi xuống đất, cũng cao hứng. Lão sư nói quả nhiên không sai, ta vô lượng một môn há sẽ để ý một cái thánh nhân. Trời đất bao là sư tổ ngươi lớn nhất. Nữ hoa sư thúc chỉ lại còn là sư tổ ngươi đệ tử, liền hết thể đều là sư tổ lớn nhất, khắc quy củ nơi này không dùng được. Đệ tử, cảm ơn sư thúc. Nữ hoa ban cho dù không tính chân quý, nhưng cũng là một phần tâm ý bọn hắn thật cao hứng. Như thế như vậy sao? Nữ hoa mới nói, chư vị có thể tới nghe đến, nô rất an ủi, ta vì chư vị giảng thuật tạo hóa đại đạo. Cái gọi là tạo hóa, sinh tử vì hóa, tạo vì sáng tạo. Tạo hóa đại đạo huyền chi lại huyền, mọi người quên đi trước đây hết thảy, bắt đầu khoanh chân nghe nữ hoa thánh nhân trình bày tạo hóa đại đạo. Thánh nhân giảng đạo, thiên hoa loạn truy, mặt đất nở sen vàng, đủ loại thần kỳ liên tiếp trình diễn, thiên điệu tinh hoa hội tụ, đủ loại diệu âm diệu mây ngưng tụ. Nữ hoa một giảng 3000 năm, đợi sau khi nói xong, mọi người một trận đốn ngộ. Không hổ thánh nhân giảng đạo, quả nhiên được ích lợi không nhỏ. Trước đây đạo tổ giảng đạo là giảng thuật 3000 đại đạo, sẽ không đơn độc xuất ra một đạo tinh tế tới nói. Nữ hoa không giống, đơn thuần chính là giảng thuật tạo hóa đại đạo, có thể nói thay đổi nhỏ rất nhiều lần. Tăng thêm bọn hắn cơ hồ đều là chuẩn thánh hoặc đại la viên mãn cấp độ, cho nên cảm ngộ rất nhiều. Không thể không bội phục, cho nên đồng nói, chúng ta cảm ơn nữ hoa thánh nhân. Nữ hoa gật đầu, thiện. Nhiệm vụ của nàng hoàn thành, thiên đạo chỉ lệnh vì chúng sinh giảng đạo, xem như hoàn thành thiên đạo nhiệm vụ. Nữ hoa lại nói, nhưng có không hiểu, nô sẽ vì ngươi trở giải đáp 100 năm. Lời nói này xong, mọi người một trận hoảng hốt, trận rất kinh hỉ. Chỉ nghe lão tử nói, xin hỏi thánh nhân, làm sao đắc đạo thành thánh? Nữ hoa cười một tiếng, cơ duyên đến có thể thành thánh. Lời nói này xong, bao quát lão tử, nguyên thủy, tiếp dẫn, chuẩn đề các loại, một trận phẫn nộ, cảm giác đây là nữ hoa tại qua loa bọn hắn. Nhưng không có biện pháp, bọn hắn để ý nhất chính là cái này, nữ hoa như vậy trả lời, xem như cắt đứt hứng thú của bọn hắn. Chỉ chờ 100 năm kết thúc sau rời đi, đã cảm giác không có chút nào thu hoạch. Bất quá, bọn hắn không thu hoạch, chân chính nghe đạo lại là cơ hội đến. Bắt đầu nhao nhao hướng nữ hoa sách hỏi nghi ngờ của mình, nữ hoa rất bình yên, từng cái vì mọi người giải đáp nghi hoặc. Mỗi giải đáp một cái, đều chiếm được rất nhiều người kính bái, thủ đạo giải hoặc đơn giản như thế. Đảo mắt 100 năm kết thúc. Chương 643, trảm thi cùng công đức. 100 năm đã qua, nô công đức viên mãn, các ngươi thối lui đi. 100 năm về sau, nữ hoa để mọi người tán đi, nàng vừa đi vào thánh nhân, cũng cần củng cố một chút, làm quen một chút thời khắc này thực lực. Giảng đạo thuộc về nhiệm vụ hoàn thành tự nhiên kết thúc. Chúng ta bái tạ nữ hoa nương nương. Mọi người đứng dậy cảm tạ. Thánh nhân cùng chuẩn thánh ngày đêm khác biệt, thánh nhân phía dưới đều sâu kiến, cho dù là trấn nguyên tử tam thanh bọn hắn, giờ phút này tại nữ hoa trước mặt giống nhau là sâu kiến tồn tại. Cho nên tất cả mọi người rất cung kính. Đợi mọi người thối lui, nữ hoa quan bế hoa hoàng thiên, bắt đầu bế quan củng cố tu vi. Bất quá, nữ hoa thánh nhân thành thánh rung động, lại xa không có ngừng nghỉ, đạo tổ về sau vị thánh nhân thứ hai, mọi người là sợ hãi than. Thánh nhân thời đại đã đến gần, mà xem như nữ hoa thánh nhân thành thánh căn cơ, nhân tộc. Nháy mắt hấp dẫn vô số đại năng ánh mắt. Bất quá, bọn hắn bí mật quan sát rất lâu, lại phát hiện không thu hoạch được gì, nhân tộc này yếu đáng thương. Cương đại nhất 3 người cũng liền kim tiên cấp độ, mà nhân số càng là ít đến thương cảm, chỉ là 12.9600 người. Không đúng, là không đến 12 vạn người, nữ hoa giảng đạo trong lúc đó, có gần 1 vạn người đã mất mạng. Từ nơi này nhìn ra được, giờ phút này nhân tộc nhỏ yếu. Bây giờ hồng hoang, tuy nói Vu Yêu đại chiến kết thúc không lâu, hồng hoang chết đi 4 thành sinh linh. Nhưng cũng nói, sống sót đều là không đơn giản. Đơn giản không sống tới giờ phút này. Bởi vậy, đối tân sinh nhân tộc đến nói, lúc này hồng hoang là nguy hiểm, bỏ mệnh là thường sự tình. Đây là chúng người biết được nữ hoa thánh nhân thứ 3 thi tại chiếu khán nguyên nhân, nếu không phải có thứ 3 thi chiếu khán, khả năng đại năng sẽ bắt đến nhân tộc nghiên cứu một chút. Nhân tộc đản sinh đột nhiên, cũng đản sinh thần kỳ, trợ lực thánh nhân thành thánh, càng đáng sợ chính là Vu Yêu 2 tộc minh bạch, liền bởi vì người này tộc sinh ra, bọn hắn khí vận sinh thiếu 2-3 thành, đây là tổn thất thật lớn. So trước đó Vu Yêu đại chiến đều muốn tổn thất nặng nề. Vu Yêu cũng giống như vậy nguyên nhân, nếu không phải cố kỵ nữ hoa, nhân tộc khả năng đã bị Vu Yêu diệt. Nữ hoa thành thánh thái sơ không thèm để ý, đều tại dự tính của hắn bên trong. Nhưng là đối với nhân tộc hắn ngược lại là quan sát một phen, phát hiện cùng mình nghĩ không giống, cái này không giống, không phải hắn đối nhân tộc cải biến, mà là nguyên quỹ tích bên trong cải biến. Nhớ được nguyên quỹ tích bên trong, nữ hoa đối nhân tộc là không coi trọng, cho nên nhân tộc bị vô tận tội. Nhưng giờ phút này, thái sơ cảm thấy sai, không có thể phủ nhận nữ hoa tồn tại là nhân tộc có thể còn sống sót căn bản. Nếu không phải có nữ hoa tồn tại, Vu Yêu chỉ định diệt nhân tộc, cái này hoàn toàn không cần thương lượng. Huống chi nguyên nhân há sẽ đơn giản như vậy, nữ hoa thành thánh bị thiên đạo nắm giữ, há lại nữ hoa muốn làm sao quản liền làm sao quản. Nhân tộc nhất định gặp trắc trở bên trong quật khởi cùng tân sinh, là chiều hướng phát triển chú định, nữ hoa là thánh nhân cũng chỉ có thể nhìn. Chỉ có thái sơ dạng này cấp độ biết được bí mật nhiều về sau, mới có thể không đan phương đối đãi một việc. Chiều hướng phát triển thiên đạo nhận định, nữ hoa cũng không có cách nào. Huống chi, ngọc bất trắc bất thành khí, đem nhân tộc bảo hộ quá nghiêm cẩn cũng không tốt, không trải qua mưa gió là sẽ không nhìn thấy cầu vồng. Hồng hoang định luật là người nhất định phải đi cương đại, cũng nhất định phải dựa vào chính mình, người khác là không dựa vào được, cho dù là nữ hoa. Cho nên, thái sơ quan sát một phen về sau, có chút cảm ngộ. Sư huynh nhìn ra được nhân tộc nơi đó đặc biệt sao? Từ hoa hoàng thiên chạy về chuẩn đề cùng tiếp dẫn, hai người cũng đang âm thầm quan sát nhân tộc. Tiếp dẫn suy nghĩ một phen nói, nhìn không ra, trừ tiên thiên đạo thể, còn lại đều rất yếu. Nên móng so sánh đến nói vẫn được, đạo tâm cũng không tệ, về phần khác, thật nhìn không ra cùng chúng địa phương khác nhau. Đúng vậy à, hảo hảo kỳ quái, nữ hoa thánh nhân vậy mà bởi vậy thành thánh, nô xem Vu Yêu hai tộc, tựa hồ đối với nhân tộc rất là kiêng kỵ. Nếu không chúng ta bắt một đám người tộc về đi xem một chút. Sư đệ không thể, đây là nữ hoa thánh nhân sáng tạo tộc đàn, không thể lỗ mãng. Ngươi nhìn, giống như chúng ta bí mật quan sát rất nhiều, lại không một người dám lỗ mãng, thánh nhân phía dưới đều sâu kiến, chơi không được lỗ mãng. Tiếp dẫn vội vàng cự tuyệt. Tốt ta. Chuẩn đề có chút không cam tâm. Lại nói, sư huynh, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Kia hồng ngông tử khí không có đầu mối, mà nữ hoa thánh nhân tạo hóa đại đạo lại khác với chúng ta. Chẳng lẽ tiếp tục chờ xuống dưới? Ai, cái này? Tiếp dẫn khẽ giật mình. Nói, chỉ có thể chờ đợi, khác không có biện pháp, tam thanh đều như vậy, trấn nguyên tử cũng là như vậy, chúng ta có thể làm sao? Lại nói, đoạn thời gian trước nữ hoa thánh nhân du lịch hồng hoang, chắc là cảm ngộ ra cơ duyên chỗ, cho nên ra ngoài du lịch, vì vậy thành thánh. Vi huynh cảm thấy, ở trong đó thiếu không được đạo tôn trợ giúp, ngoài ra. Tiếp dẫn dừng lại, lại nói, ngoài ra, sư đệ có phát hiện hay không? Nữ hoa thánh nhân là công đức thành thánh, không phải chém tới ba thi sau viên mãn, cái này biểu thị cái gì ngươi hiểu chưa? Chuẩn đề khẽ giật mình. Hỏi, sư huynh ý của ngươi là? Tiếp dẫn cảm thán gật đầu nói, đúng vậy, trước đây chúng ta cho rằng tối thiểu muốn chém tới ba thi mới có thể thành thánh, nhưng là không đúng. Như có công lớn đức, là không cần chém tới ba thi, tuy là huynh không biết trong đó có không liên quan, tỉ như thành thánh sau mạnh yếu, hoặc là có cái gì thuyết pháp. Cái này. Tiếp dẫn nói xong. Chuẩn đề sương sở. Đạo tổ giảng, ba thi viên mãn liền có thể thành thánh, biểu thị không có hồng mông tử khí, cần ba thi viên mãn về sau, lại cùng tự thân kết hợp, cuối cùng cảm ngộ hỗn nguyên đại la cảnh giới mới có thể. Mà có hồng mông tử khí không cần, chỉ cần ba thi viên mãn liền có thể, hồng mông tử khí là liên tiếp ba thi cùng tự thân cầu nối. Đạo tổ cũng đã nói, có công lớn đức người, công đức nhiều đến hoàn toàn có thể không cần hồng mông tử, cũng có thể thành thánh. Mà nữ hoa lại là chạm ba thi về sau. Lại kết hợp công đức thành thánh. Nói rõ nữ hoa thánh nhân không có dựa theo đạo tổ nói hai con đường đi, mà là hai con đường đều đi một nửa, kết hợp sau thành thánh. Chẳng khác gì là chạm thi công đức thành thánh. Bởi vậy chuẩn đề minh bạch tiếp dẫn ý tứ, hắn nói, sư huynh ngươi nói là, chúng ta trước đây nghĩ sai, cũng không phải là chỉ có thể chạm tam thi thành thánh hoặc công đức thành thánh, hoàn toàn có thể chạm thi cùng công đức kết hợp thành thánh. Thiện ư? Tiếp dẫn nhẹ gật đầu. Vậy chúng ta sau này không thể chỉ nhìn chằm chằm chẳng thi, công đức cũng cần tính toán, sư huynh ta nói có đúng không? Chuẩn đề nói. Thiện. Tiếp dẫn lại nói. Trước đây, không chỉ là bọn hắn hai cái, tam thanh cùng trấn nguyên tử cũng không có loại này minh ngộ, cho rằng hoặc là chạm tam thi, hoặc là công đức hai loại thành thánh phương thức. Không nghĩ tới hôm nay phát hiện, không phải như vậy. Hoàn toàn có thể công đức cùng chạm tam thi cùng đi. Cái này liền giải thích thông, vì sao đạo tổ nói. Không một người nhưng hôn nguyên đại la rồi. Hôn nguyên đại la quá khó, đây quả thực khó như lên trời. Mà hồng ngông tử khí, giảm bất trảm tam thi chứng đạo sau hai bước, bọn hắn vốn cho rằng thiếu hai bước, đã là may mắn. Nhưng hiện thực rất tàn khốc, chỉ có bắt đầu trảm thi thời điểm mới hiểu được, quá khó, riêng là trảm thi liền cứ như vậy, đừng nói ba thi hợp nhất. Chờ ba thi hợp nhất, ai biết chờ tới khi nào, hoàn toàn không nhìn thấy hy vọng. Bởi vậy, khi tiếp dẫn nói, trước đây bọn hắn sai, đơn thuần chỉ là chạm tam thi là không đúng, sau đó cũng muốn coi trọng công đức mới được. Giống như nữ hoa, công đức cùng ba thi cộng đồng chứng đạo thánh nhân. Nghĩ thông suốt sau hai huynh đệ, cảm thấy quan sát nhân tộc không cần thiết. Còn không bằng trở về suy nghĩ thật kỹ, có phải là cũng sáng tạo một cái tộc đàn thu hoạch được công đức. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề nhanh chóng rời đi. Giống như bọn họ, tam thanh cũng minh bạch, quan sát cũng vô dụng, nhanh mau trở về nghĩ muốn sáng tạo tộc đàn đi. Cho độc chấn nguyên tử. Nhìn thấy nhân tộc thời điểm, rốt cuộc minh bạch mình khí vận tăng lên nguyên nhân. Sư tôn trước đây cùng ta lấy một giọt tinh huyết, nguyên lai là dùng ở chỗ này, nhân tộc này thật sự là không đơn giản, liền bởi vì bọn hắn bên trong pha loãng bần đạo một giọt tinh huyết, vậy mà để ta được đến nhiều như vậy khí vận, nhân tộc. Khí vận rất lớn a. Trấn Nguyên Tử cảm thán nói. Sư tôn ngược lại là vì ta trải một đoạn như vậy đường, ta không thể để cho sư tôn thất vọng, đã công đức kết hợp có thể thành thánh, kia liền nghĩ biện pháp thu hoạch công đức tốt, không tin ngô ta Trấn Nguyên Tử không chiếm được công đức. Trấn Nguyên Tử rời đi. Suy nghĩ rất nhiều thông đại năng cũng rời đi. Một mực quan sát nhân tộc bảo hộ nhân tộc nữ hoa thứ ba thi nhân tổ, rốt cục nhẹ nhàng thở ra, nữ hoa cho nhiệm vụ của nàng rất đơn giản. Không trực tiếp trợ giúp nhân tộc làm sao phát triển toàn xem chính bọn hắn, nhưng phải bảo đảm nhân tộc không bị hủy diệt tính diệt tuyệt. Cho nên gần đến nhân tộc tổn thất không nhỏ, nàng không có bất kỳ biểu hiện gì. Nhưng đám này đại năng không giống, bọn hắn mỗi một cái đều có thể nhẹ nhõm diệt tuyệt nhân tộc. Bởi vậy ba thi nhân tổ có chút lo lắng. May mắn đều rời đi, tiếp xuống liền nhìn nhân tộc mình được. Tân sinh nhân tộc đối hồng hoang rất vô tri, huống chi có Vu Yêu tồn tại điều kiện tiên quyết, cái này rất không dễ dàng. Nhân tộc bên trong tu vi cao nhất ba người, nhìn xem giống như là trong gió chập chờn cỏ nhỏ nhân tộc, bọn hắn bỗng nhiên áp lực rất lớn, như thế nào để nhân tộc có thể tại hồng hoang dừng chân, là thứ nhất muốn làm. Chương 644, người đáng thương tộc tiên tổ. Câu nguyện phiếu. Trước đây không lâu, chợt có cuồng phong mà qua, tộc ta lại tổn thất hơn 10 vị tộc nhân, ai? Nhân tộc một chỗ trống trải chi địa, một đám người tộc ngay tại sầu mi khổ kiểm cảm thán. Sinh tồn không dễ, tại hồng hoang cái này địa phương, liền là bình thường mưa gió, đều không phải bọn hắn có thể nhẹ nhõm chống cự. Chợt có ác phong ác mưa, luôn luôn có thể khiến người ta tộc tổn thất nặng nề. Không hiểu bất luận cái gì phương pháp tu luyện bọn hắn, vì để cho tự thân nguyên khí sung túc, không thể không ăn cái gì, không thể không vì ăn mà chinh chiến. Chinh chiến liền có tổn thất, cho nên vết thương chồng chất. Đối với tân sinh nhân tộc đến nói, cái gì đều là khởi đầu mới. Đúng, trước đó không lâu cái kia bị sét đánh, gọi rùa ra hỏa thế nào rồi? Có người hỏi. Rùa không có việc gì, chỉ là có chút thụ đả kích, gần nhất dáng vẻ tâm sự nặng nề. Có người nói. Vậy là tốt rồi, rùa tuy là chân tiên tu vi, nhưng năng lực học tập không sai, luôn luôn có thể có phát hiện mới, đối với chúng ta rất trọng yếu, chiếu cố thật tốt hắn. Được. Nhân tộc thương nghị tán về sau, một nữ tử đi tới thật đang ngẩn người rùa trước. Rùa, ngươi còn đang đau lòng đâu? Có phải là bị sét đánh ốc? Tốt tốt, không chết cũng không tệ. Nhân tộc này nữ tử gọi Tiểu Liên, là rùa cho tên của nàng. Tại lúc này nhân tộc, cơ hồ đều không có xưng hô, chỉ có mấy vị tu vi cao nhất mấy cái, có mấy cái đơn giản xưng hô. Mà cái này rùa liền rất thông minh, cho mình đặt tên chữ. Lúc đầu hắn cho mình đặt tên gọi Huyền Ngọc Minh, nhưng Tiểu Liên hỏi cái gì gọi là Huyền Ngọc Minh. Rùa khẽ giật mình, tư tư ô ô giải thích một hồi lâu, kết quả Tiểu Liên vẫn không hiểu, cuối cùng bất đắc dĩ rùa, nói, đại thể cùng rùa đồng dạng sinh linh. Cho nên, Huyền Ngọc Minh không ai gọi, ngược lại là mọi người ghi nhớ rùa. Không sai, rùa chính là Huyền Quy, tự chém nguyên thần đoạt xá một nhân tộc tồn tại. So sánh lên Thái Sơ, Huyền Quy chấp niệm rất sâu, quên không được mình là nhân tộc, quên không được hết thảy hết thảy. Khi biết được nữ hoa thánh nhân thành thánh về sau, hắn lập tức đem chuẩn bị vô tận tuế nguyệt một bản nguyên đem ra. Tự chém nguyên thần đoạt xá một nhân tộc, càng là thông qua thái cổ đạt được vật thần kỳ, tránh thoát nữ hoa ba thi nhân tộc dò xét. Hắn rốt cục thành vì nhân tộc, Huyền Quy là một cái thân phận, nhân tộc rùa là một cái hình thái, cùng loại chẳng thi, lại không phải chẳng thi, hai cái cá thể lại bản nguyên có liên lụy. Thật sâu chấp niệm, để Huyền Quy quyết định, nhất định phải mang nhân tộc quật khởi, Huyền Quy hóa thân không phải ước nguyện của hắn, nhân tộc hắn mới cảm giác là tốt nhất chính mình. Có thể thấy được chấp niệm chi sâu, vì nhân tộc làm ra nhiều mặt tính toán. Thái Sơ cùng hắn so ra, Thái Sơ là thật không có lương tâm. Làm sao? Biết rõ quý tích Huyền Quy, đoạt xá nhân tộc rùa về sau, bắt đầu bộc lộ tài năng, vì nhân tộc mang đến rất nhiều tri thức. Nhân tộc còn có thể có gần 12 vạn người, không thể rời đi công lao của hắn. Khi rùa cảm thấy, mình chuẩn bị không sai biệt lắm, dự định đánh lửa, sau đó chiêu cáo hồng hoang thời điểm. Kết quả? Lửa là chui ra ngoài, nhưng bắt đầu chiêu cáo hồng hoang lúc, đông nhiên cảm thấy diệt tuyệt nguy cơ, cái này khiến hắn dọa đến. Không chỉ có là thân thể này cảm thấy diệt tuyệt nguy hiểm, khác một kẻ thân thể huyền quy cũng cảm nhận được. May mắn vô số tuế nguyệt đi tới, nên ngừng liền đoạn hắn, nháy mắt quyết định không chiêu cáo hồng hoang, cũng không lấy ra toại nhân thị công đức. Dù là dạng này, y nguyên một đạo lôi kiếp hạ xuống, muốn diệt cái này nhân tộc yêu nghiệt. May mắn cùng huyền quy có liên hệ, thông qua huyền quy cường đại mới tránh tình huống tuyệt vọng. Đây chính là trước đây hắn gặp phải xét đánh nguyên nhân. Chịu xét đánh về sau, dù có chút tuyệt vọng, làm sao ý nguyên cùng mình nghĩ không giống. Lúc trước mình vừa tới hồng hoang lúc, là tự đại, là đối tương lai tràn ngập hy vọng. Kết quả đầu tiên là bị Thái Sơ trấn áp, sau một đường gian nan, thật vất vả sống đến bây giờ, nhân tộc vốn là hắn lần thứ hai bố cục cùng cơ hội vùng lên, này cũng tốt, lại thất bại rồi. Nghĩ đến đánh lửa trở thành nhân tổ, kết quả chịu lôi, tuyệt vọng a, vô tận tuyệt vọng. Lại một lần nữa minh bạch, hồng hoang không phải mình nghĩ đơn giản như vậy, hết thảy đều có bố cục, mình cái này sâu kiến, còn không lay động được trong cõi u minh quy tích. Dùa, người thông minh như vậy, không có chuyện gì, không phải liền là bị sét đánh sao. Không chết liền tốt. Tiểu Liên cô nương ứng sẽ không phải an ủi người. An ủi rùa một trận khóc cười. Thông minh kỳ thật không tốt, biết đến nhiều cũng là tội. Rùa im lặng nói. Làm sao lại như vậy? Thông minh tốt bao nhiêu à, tối thiểu ngươi sẽ rất nhiều, sẽ còn cho mình đặt tên, còn cho ta lấy cái danh tự. Tiểu Liên nói. Khúc khục rùa rất phiền muộn, không đề cập tới con tốt, mình gọi Huyền Ngọc Minh, không gọi rùa. Làm sao đời này cùng rùa không thể rời đi đây? Đông nhiên, Tiểu Liên lại nói. Rùa, trong tộc chư vị đại nhân nói, nhân tộc muốn kéo dài, muốn nam nữ kết hợp sinh hạ tiểu nhân, chúng ta kết hợp sinh tiểu nhân A. Ngây thơ ánh mắt là Tiểu Liên, hoảng sợ bộ dáng là rùa. Rùa run một cái, trong lòng vô tận hò hét, chúng ta tộc chi tổ tiên, vậy mà như thế hào phóng. Khu khu, cái này lại nói. Rùa một cái lào đảo, vội vàng rời đi Tiểu Liên cô nương. Quá, quá, quá hào phóng. Thấy rùa muốn đi, Tiểu Liên còn tưởng rằng rùa không tin, vội nói. Danh tự đều nghĩ kỹ, gọi khỉ nhỏ. Vội vàng chạy trốn rùa, đống nhiên một trận lào đảo. Ngươi, ngươi nói cái gì? Vì cái gì gọi khỉ nhỏ? Hắn thật muốn hỏi, Tiểu Liên cô nương ngươi cũng là xuyên qua. Tiểu Liên cười nói, ngày đó ta gặp được hầu tử chính là như vậy kết hợp sinh khỉ nhỏ. Ta gọi Tiểu Liên, hai tử gọi khỉ nhỏ tốt bao nhiêu, con của chúng ta cũng có danh tự. Ngươi, ngươi đừng chạy a. Rùa chạy. Liên ngay cả huyết hải bên trong, huyền quy đều một trận run rẩy. Đây quả thực khó có thể tin, một cái khỉ nhỏ kêu mình đạo tâm bất ổn. Ai? Đáng thương chúng ta tộc tổ tiên. Huyền Quy một trận cảm thán. Lúc này, Huyền Quy đạo hữu, ngươi sao ở đây cảm thán? Trúc Dung vô sự, vừa hay nhìn thấy cảm thán Huyền Quy. A, ta là tại suy nghĩ nhân tộc. Huyền Quy vội vàng nói. Nhân tộc? Hừ. Trúc Dung nghe xong nhân tộc liền tức giận, sinh sinh để Vu tộc thiếu hơn 2/10 khí vận, nếu không có nữ hoa tồn tại. Vu tộc đã sớm đem nhân tộc diệt. Muốn ta nói, nhân tộc liền nên diệt, dù là nữ hoa thánh người tức giận, cũng không thể vì nhân tộc cùng chúng ta liều sống liều chết ta. Một lần ngoan thủ trực tiếp diệt nhân tộc tốt nhất. Trúc Dung nói, lời này nghe được Huyền Quy không cao hứng, nhân tộc làm sao vậy, ngươi cái mãng phu như thế không chào đón chúng ta tộc. Trúc Dung đạo hữu lời ấy sai rồi, nhân tộc không phải ngươi nhưng hiểu rõ, có thể giúp thánh nhân thành thánh, sinh ra liền có đại khí vận, há lại ngươi nói đơn giản như vậy. Ngươi quá lô mãng, cũng quá thô lỗ. Huyền Quy một mực người hiền lành không cùng tổ vu có đỏ mặt cục diện. Nhưng lần này vì Trúc Dung một câu hắn không cao hứng. Ngươi, Trúc Dung đều được. Cái này Huyền Quy lại còn có dạng này một mặt, trực tiếp cứng rắn sập mình, thật khó được a. Nguyên lai gia hỏa này cũng sẽ nổi giận a, còn tưởng rằng hắn sẽ chỉ thâm trầm suy nghĩ đâu. Ha ha, cho nên Trúc Dung cười. Tốt ngươi cái Huyền Quy, ngươi vậy mà cũng có sinh khí thời điểm, khó được, khó được a. Trúc Dung cười. Cười Huyền Quy một trận phiền muộn, cái này mãng phu, quả nhiên lô mãng, mình đang sinh khí đâu, hắn cười. Nhưng từ nơi này nhìn ra được, nhân tộc toàn diệt, vậy mà tại Trúc Dung trong lòng không bằng mình một lần sinh khí. Càng nghĩ Huyền Quy nguyệt khó chịu, đáng thương chúng ta tộc tổ tiên A, các ngươi thật yếu, các ngươi thật khổ cực, các ngươi thật. Mẫu thân đại nhân ngươi đồng ý không? Phượng tộc, Phượng Vũ ngay tại tận tình khuyên bảo khuyên bắt đầu hoàng. Con ta, ngươi nói rất có lý, nhưng là cái này không phải chúng ta che chở nhân tộc tiền đề. Đúng như là như lời ngươi nói, nhân tộc sinh ra đại khí vận, lại dựa theo hồng hoang quý tích đến nói, nhân tộc có như vậy điểm hy vọng trở thành sau này bá chủ, nhưng ngươi phải biết, chúng ta sau này muốn nặng mới quật khởi, đã muốn quật khởi, kia bất luận cái gì tương lai bá chủ đều là chúng ta chướng ngại vận, ngược lại ta cảm thấy muốn diệt nhân tộc, mà không phải che chở bảo vệ bọn họ. Bắt đầu hoàng, để Phượng Vũ run lên. Cái này, Phượng Vũ rung động. Đúng vậy à, theo lý mà nói, mẫu thân nói rất đúng, nhân tộc hẳn là diệt tuyệt, mà không phải nâng đỡ. Mình một thế này là Phượng Hoàng nhất tộc A, không phải nhân tộc rồi. Thế nhưng là mẫu thân, ngươi hẳn phải biết, chiều hướng phát triển, dù là ta Phượng Hoàng nhất tộc nặng mới quật khởi, cũng không thể nào là đại biểu tuyệt đối khí vận chi chủ, mà nhân tộc này lại là có hy vọng, chúng ta vì sao không giờ phút này liền cùng nhân tộc tạo mối quan hệ, sau này cũng có thể được nhân tộc thiện ý. Phượng Vũ chưa từ bỏ ý định nói. Thiện ý. Bắt đầu Hoàng rất im lặng nhìn xem mình một mực cơ trí nữ nhi. Đúng vậy a. Phượng Vũ có chút lực lượng không đủ. Như vậy nhỏ yếu nhân tộc, chúng ta muốn thiện ý của bọn hắn để làm gì? Coi như ngươi nói thực hiện, ngươi thật sự cho rằng tộc đàn ở giữa thật có thiện ý. Bắt đầu Hoàng lại nói, mà lại, ngươi nói rất khó thực hiện, ngươi phải hiểu được thánh nhân xuất thế, sau này là chư thánh thời đại, chúng ta muốn lấy được thiện ý, là chư thánh thiện ý của bọn hắn, mà không phải sâu kiến một người như vậy tộc, thánh nhân xuất thế ngươi lại còn cảm giác được nhân tộc tương lai thành vì thiên địa bá chủ. Bắt đầu Hoàng chỉ tiếp rèn sắt không thành thép mà nói, dù là nhân tộc thành làm bá chủ, cũng sẽ chỉ là thánh người trong tay quân cờ bá chủ, một cái bị nô dịch bá chủ, ngươi hiểu chưa? Ẩm. Phượng Vũ đống nhiên cảm giác một loại tan nát cõi lòng thanh âm. Đúng vậy a, thánh nhân xuất thế, thiên địa viên mãn, làm sao lại có tuyệt đối bá chủ? Cái gọi là bá chủ, sẽ chỉ là bị nô dịch bá chủ. Đáng thương chúng ta tộc tổ tiên a. Không phải mình nghĩ dạng này. Giống hung thú, tam tộc. Vu yêu các loại, kinh lịch vô số lần gặp chắc trở, dù là dạng này, hung thú diệt tuyệt, tam tộc suy yếu, vu yêu cơ hồ biến mất. Cái này là bực nào tàn khốc. Cường thịnh như vậy đều cô đơn, nhân tộc chỉ là mấy lần khảo nghiệm liền suốt ngày bá chủ rồi. Cái này tựa hồ thật đơn giản a. Giờ khắc này Phượng Vũ minh bạch, cái gì thiên địa chi chủ, đều là bị đại năng thánh nhân an bài tốt mà thôi. Con ta minh bạch đi. Bắt đầu Hoàng nói. Phượng Vũ không nói chuyện, chỉ là thê lương nhẹ gật đầu. Ngươi nói dù là thực hiện, dù là nhân tộc thành bá chủ, nhưng là ngươi phải hiểu được, có thể để cho sâu kiến một người như vậy tộc thành làm bá chủ, cái này là bực nào trí cao tồn tại bố cục, thậm chí là chiều hướng phát triển. Tối thiểu là đạo tôn cùng đạo tổ loại tồn tại này, mới có thể bố cục ra, nhân tộc thành bá chủ cục diện. Bắt đầu Hoàng thở dài, dạng này trí cao tồn tại bố cục, ngươi còn muốn lấy đi kiếm tiện nghi. Tộc ta sẽ bị lửa giận của bọn họ diệt tuyệt. Một hồi lâu, Phượng Vũ mới nói, nữ nhi minh bạch. Là nữ nhi nghĩ đương nhiên. Ừm, ngươi minh bạch liền tốt. Bắt đầu Hoàng nói xong biến mất. Lưu lại Hạ Phượng Vũ một trận thở dài. Chương 645, Á Tu La Tộc, 13. Trở về chuẩn đề tiếp dẫn, cùng tam thanh các loại, bắt đầu thương nghị như thế nào kiếm lấy công đức. Nhưng bọn hắn một phen cảm ngộ đi sau hiện, nguyên thần bên trong hồng mông tử khí cũng không có một tia phản ứng. Cái này gọi bọn hắn rất thất vọng, hồng mông tử khí không phản ứng chút nào, biểu thị sáng tạo tộc đàn tựa hồ đối với bọn hắn vô dụng. Chẳng lẽ sáng tạo tộc đàn thành thánh chỉ thích hợp nữ hoa? Đây là mấy người cùng chung ý tưởng. Xem ra không có đơn giản như vậy, nếu là đơn giản thành thánh, đó chính là trò cười. Mấy người nghĩ như vậy đến. Côn Lôn Sơn. Đại ca. Nguyên Thủy cùng Thông Thiên, nhìn xem từ trong nhập định tỉnh lại Lao Tử hỏi. Không được. Lao Tử bất đắc dĩ lắc đầu, nói, xem ra chúng ta đoán không sai, đơn thuần sáng tạo một cái tộc đàn rất đơn giản, nhưng muốn thành thánh là không thể nào. Lại cũng tạo không ra nhân tộc loại này thần kỳ sinh linh. Nguyên Thủy cùng Thông Thiên nghe xong nhẹ gật đầu. Đích xác, nhân tộc rất là thần kỳ, sinh ra tiên thiên đạo thể, một nguyên vị thân, âm dương lưỡng nghi vì nam nữ, chiếm cứ thiên địa nhân tam tài, tứ cực vì tứ chi, ngũ hành tâm can tính khí thận. Tám mạch, 12 trải qua, 3865 huyệt. 129,000600 thiếu. Quả thực chính là một cái tiểu thiên địa, đây quả thực rất thần kỳ. Sinh ra liền có những này. Không tỉ mỉ cha không biết, phàm là biết đều hiểu nhân tộc thần kỳ. Đúng vậy a. Nữ hoa thánh nhân người sáng lập tộc, nghe nói là ngũ thải tức nhưỡng cùng đạo tôn ban cho nước thánh, cùng đạo tôn ban cho tạo hóa đỉnh tôi luyện, nhất định là không đơn giản. Nguyên Thủy nói. Thông Thiên nói như vậy, sáng tạo tộc đàn thành thánh không có khả năng. Lao Tử cùng Nguyên Thủy mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng không thể không gật đầu. Ai, cơ duyên, không có cơ duyên là không được. Ba huynh đệ không thể làm gì lắc đầu. Cùng ba huynh đệ đồng dạng, phương Tây chuẩn đề hai huynh đệ cũng gặp phải tình huống như vậy, không làm được a. Bất quá. Có người lại là hưng phấn. Huyết Hải Minh Hà, tại Vu tộc khoan hồng độ lượng lần sau đến. Không trở lại không được, Huyết Hải cần hắn chấn bảo vệ khí vận, hắn theo thời thế mà sinh, cái gọi là Huyết Hải không khô, Minh Hà bất tử, trừ biểu thị sự cường đại của hắn, cũng có phương diện này ý tứ. Cứ như vậy, Minh Hà trở lại Huyết Hải. Cứ việc vẫn là huyết hải bên ngoài, nhưng Minh Hà đã rất thỏa mãn, rời đi huyết hải đau đớn hắn là không nghĩ lại trải qua. Khi cảm ngộ nữ hoa tạo người thành thánh về sau, chủ tu huyết chi đạo cùng linh hồn chi đạo Minh Hà, đồng nhiên một trận minh ngộ, nữ hoa có thể tạo ra con người đạt được đại công đức thành thánh, mình vì sao không được. Thế là một phen thăm dò về sau, rốt cục, Minh Hà có nắm chắc sáng tạo một cái tộc đàn. Ha ha, nhị đệ, chúng ta cơ hội báo thù đến, đợi đại ca thành thánh, chính là đuổi đi vu tộc thời khắc. Minh Hà hưng phấn nói. Đại ca, ngươi có chắc chắn hay không? Văn đạo nhân hỏi. Yên tâm, ta có chín thành chắc chắn sáng chế nhất tộc, danh tự ta đều nghĩ kỹ, liền cứ gọi A-tu-la tộc. Nhìn xem Minh Hà lòng tin tràn đầy bộ dáng, văn đạo nhân cũng cao hứng, đã đại ca có nắm chắc như vậy, vậy liền nhìn xem tốt. Đại ca, ngươi yên tâm đi làm đi, chỉ cần ngươi thành công, chính là chúng ta phản kích vu tộc thời khắc. Ừm, nhị đệ chờ lấy, nhìn ta sáng tạo A-tu-la. Chỉ thấy Minh Hà hô bay cùng không trung. Thiên đạo ở trên, nay Ngô Minh Hà muốn sáng tạo nhất tộc, vì A-tu-la tộc, Ngô xem thế gian sát phạt không ngừng, chúng sinh lòng tham không đáy, A-tu-la chủ sát tàn, lấy máu đúc hồn. A-tu-la, ra. Ầm ầm. Minh Hà cử động, chiêu cáo thiên đạo thời điểm, bị vô số đại năng dò xét đến. Dung động nhất chính là vu tộc có chút mắt trợn tròn, chẳng lẽ cái này Minh Hà lao tổ cũng muốn sáng lập nhất tộc, sau đó thành thánh. Đây quả thực quá phá vỡ. Nếu là Minh Hà thành thánh, mình vu tộc chẳng phải là xong đời rồi. Lập tức vô số vu tộc chấn động, nhất là thập nhị tổ vu, bọn hắn nháy mắt nổi giận đùng đùng, dự định cùng Minh Hà ngươi chết ta sống. Các vị đạo hữu dừng tay, Minh Hà lập thệ thiên đạo, các ngươi như tùy tiện nhúng tay, sợ thiên đạo tức giận hạ xuống trừng phạt ta. Huyền Quy một thân mồ hôi lạnh ngăn lại chúng tổ vu. Huyền Quy đạo hữu, Minh Hà muốn thành thánh, bị trừng phạt cũng muốn ngăn cản. Trúc Cửu Âm cả giận nói. Ha ha, Huyền Quy cười, chư vị yên tâm, Minh Hà thằng hề mà thôi, hắn đã không có hồng mông tử khí, lại là bắt chước lời người khác, các ngươi cho rằng thành thánh há là đơn giản như vậy, chẳng lẽ đến chín bạn, ngươi cảm thấy có thể thực hiện. Chán. Trúc Cửu Âm bỗng nhiên khẽ giật mình, chật vô đầu, vừa rồi kích động quên. Mình nhiều lần thôi diễn, không có khả năng sáng tạo tộc đàn thành thánh, làm sao quên đây? Đều do cái này đáng chết Minh Hà, suýt nữa hồ đồ. Đại ca. Khác 11 tổ vu không biết. Nhìn đại ca đỏ mặt lúng túng bộ dáng, bọn hắn lo lắng hỏi. Khu khu, là vì huynh hoàng hốt, sáng tạo tộc đàn thành thánh thích hợp nữ hoa thánh nhân, Minh Hà là không thể nào, huống chi hắn cũng không có hồng mông tử khí, suýt nữa lầm đại sự. Trúc Cửu Âm cười khổ nói. Minh Hà hướng lên trời đạo lập thệ, thiên đạo chứng kiến hạ sáng lập nhất tộc, lúc này nếu là tiến công Minh Hà, tương đương với khiêu khích thiên đạo, nó hậu quả sợ rằng sẽ rất khó chịu. Vừa rồi chỉ nghĩ Minh Hà có thể thành công, cho nên dự định bất kể đại giới. Lại là quên mình thôi diễn, trừ nữ hoa, người khác là không thể nào sáng tạo tộc đàn thành thánh. Kia! Đại ca! Không cần phải để ý đến, hắn Minh Hà là không thể nào thành công, hắn cái gì cũng không vớt được. Trúc Cửu Âm lòng tin tràn đầy. Lời ấy sai rồi. Huyền Quy lại không đồng ý. Đạo hữu! Trúc Cửu Âm khẽ giật mình, ngươi làm sao hôm nay chuyên môn cùng ta đối nghịch, ngăn lại chính là ngươi, hiện tại phản bác lại là ngươi. Minh Hà không đơn giản, còn nhớ rõ đạo tôn sao. Theo thời thế mà sinh, tóm lại, hẳn là có thể thành công, nhưng thành thánh hoàn toàn không có khả năng. Huyền Quy lừa gạt đi. Hắn cũng không thể nói, Minh Hà sẽ sáng lập A-tu-la tộc thành công, nhưng thành thánh không có khả năng. Hô! Như vậy cũng tốt. Chúng tổ vu nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần không thành thánh liền tốt, về phần tạo thành nhất tộc, coi như sáng tạo ra, liền Minh Hà cấp bậc kia, hắn tạo thành tộc đàn có thể thành tựu gì. Dù sao, so với bị thiên đạo trừng phạt mạnh hơn là được. Khi cấp cao nhất cao tầng, chuẩn bị chờ lấy nhìn Minh Hà cho cười, mà tầng dưới chót sinh linh cảm giác lại một cái thánh nhân muốn đản sinh thời điểm. Quả nhiên, Minh Hà sáng tạo A-tu-la tộc thành công, nam xấu xí, nữ mỹ mạo, nam nữ là Minh Hà tham khảo nhân tộc, nhưng A-tu-la không thể nam nữ kết hợp sinh ra đời sau. Cái này gọi Minh Hà rất thất vọng, cùng nhân tộc so ra, cứ việc A-tu-la tộc rất mạnh, nhưng tiềm lực phát triển cùng nhân tộc không cách nào so sánh được. Bất quá, dù là dạng này, khi A-tu-la làm sáng lập thành công thời điểm, y nguyên có công đức từ trên trời giáng xuống. Cái này nhưng làm cấp cao nhất đại năng tam thanh bọn người dọa sợ, vội vàng kinh hô, không có khả năng. Bởi vì bọn hắn thăm dò qua, sáng tạo tộc đàn đơn giản, muốn có được công đức không có khả năng, cái này Minh Hà vậy mà cũng có công đức. Chẳng lẽ, đỉnh cấp đại năng sợ hãi, liền ngay cả vu tộc đều được, thậm chí phẫn nộ nhìn xem Huyền Quy, phải làm sao mới ở đây. Ha ha, Minh Hà rất hưng phấn. Cảm thấy mình thành công. Nó cảnh giới tại công đức thúc đẩy sinh trường hạ, nháy mắt đột phá trung kỳ, khi Minh Hà cho rằng tiếp tục tăng lên thời điểm. Không có rồi. Cứ như vậy hết rồi. Minh Hà sắc mặt nháy mắt biến, thiên đạo bất công a. Minh Hà một tiếng biệt khuất gầm thét, vì sao nữ hoa có thể thành thánh, mình chi tăng lên một cảnh giới. Cái này quá không công bằng rồi. Vu tộc cùng các đại năng, lại là giật nảy mình về sau, lại nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt, chỉ là tăng lên cảnh giới, không có nghịch thiên thành thánh. Bọn hắn cảm thán nói. Dù là dạng này bọn hắn cũng ao ước Minh Hà, bởi vì bọn hắn nếu là sáng tạo tộc đàn, thành công sáng tạo rất đơn giản, về phần công đức đừng nghĩ. Minh Hà có thể được đến công đức, đã đủ bọn hắn ao ước. Về phần vì sao sau đó người khác chế rêu Minh Hà bắt chước lời người khác. Kia là bọn hắn đấu kỵ ao ước. Bọn hắn làm không được, Minh Hà làm được, tự nhiên đấu kỵ ao ước. Cho nên lưu truyền Minh Hà không biết tự lượng sức mình nhắn lại, quả thật là cố ý bôi đen. Không nói những cái khác, nếu có thể đạt được công đức, dù là thành không thánh, bọn hắn cũng là nguyện ý, bất kể nói thế nào, có công đức đã nói lên thực lực tu vi tăng lên. Thật sự cho rằng các đại năng chưa thử qua. Bọn hắn đều thí nghiệm qua, nhưng cũng không chiếm được công đức, cho nên đấu kỵ Minh Hà, bôi đen Minh Hà. Nhưng mà, Minh Hà chính là Minh Hà, khi người khác cho rằng không gì hơn cái này thời điểm, hắn không hề từ bỏ. Không đúng, không đúng, rõ ràng thành công, vì sao ít như vậy công đức, chỉ là cảnh giới đến chuẩn thánh trung kỳ, thậm chí chém ra hai thì cũng không thể. Đúng rồi. Minh Hà một trận hoảng hốt, ta có thể tiếp tục tạo A, bộ tộc này rõ ràng không hoàn mỹ. Nghĩ đến chỗ này Minh Hà, bắt đầu tiếp tục sáng tạo chủng tộc đại nghiệp. Liền ngay cả một mực chú ý các đại năng đều được, cái này Minh Hà làm sao rồi? Chẳng lẽ ghét bỏ công đức ít, dự định dựa vào số lượng tích lũy? Cho độc chú ý Thái Sơ mỉm cười. Toàn bộ A-tu-la bốn tộc tạo thành, Minh Hà tạo một cái mà thôi, hẳn là còn sẽ có tam tộc, trung xưng A-tu-la tộc. Quả nhiên, Minh Hà tiếp tục hướng thiên đạo lập thệ về sau, Minh Hà sử xuất toàn thân thủ đoạn, tinh huyết, nguyên thần, bản nguyên, phân biệt dùng tự thân tam đại cơ sở bắt đầu sáng tạo tộc đàn. Thời khắc này Minh Hà là lấp lánh, nhìn rất nhiều đại năng trợn mắt hốt mồm, bọn hắn là bội phục Minh Hà, bội phục Minh Hà loại thái độ này. Thiên đạo ở trên. Ầm ầm. Kết quả Minh Hà lòng tin tràn đầy tiếp tục sáng chế tam tộc về sau, thiên đạo quả nhiên xúc động, hạ xuống công đức. Khiến cho Minh Hà lập tức chém tới hai thi, nhưng khi hắn cho rằng không chỉ như vậy thời điểm, công đức không có, lại không có. Mà lại một loại minh ngộ, sáng tạo tộc đàn viên mãn, tiếp tục sáng tạo vô dụng, cái này gọi Minh Hà có chút tuyệt vọng. Thiên đạo bất công A. Phẫn nộ Minh Hà, xì hơi đồng dạng, không cách nào vãn hồi, trong cõi u minh thôi diễn. Mình sáng tạo tộc đàn công đức viên mãn. Tái tạo cũng sẽ không có công đức, cùng trước đây các đại năng cảm giác đồng dạng. A. Minh Hà một trận tê minh, mọi người lại nhẹ nhàng thở ra, thầm nghĩ, thật kích thích. Bất đắc dĩ Minh Hà đem bốn tộc cường đại nhất người mệnh danh, sóng trời tuần, đại phạm thiên, muốn sát trời, ở mức bà. Ngoài ra còn có tứ đại ma tướng, bởi vì Đà La, thì ở mức nô, lô nhờ la, quỷ mẫu. Oanh oanh liệt liệt sáng tạo A Tu La tộc. Rốt cục tại mọi người thấp thỏm bên trong hạ màn kết thúc, Vu tộc cả đám một trận mồ hôi lạnh, còn tưởng rằng Minh Hà có thể lật trời đâu, kết quả cũng cứ như vậy. Bất quá, Minh Hà cử động đích xác để rất nhiều người ao ước, rất nhiều không hiểu đại năng, cũng bắt đầu âm thầm sáng tạo tộc đàn. Kết quả rõ ràng, một điểm khả năng đều không có. Hao phí tinh huyết, nguyên thần cùng một chút chân quý linh tài, đến cùng lại là công dã tràng. Bọn hắn chửi mắng Minh Hà hại người rất nặng. Sau đó một đoạn thời gian, chế rêu Minh Hà không biết tự lượng sức mình rất nhiều người. Thẳng đến qua gần vạn năm về sau, tạo ra con người thu hoạch công đức hành vi, mới chậm rãi ngừng lại. Rất nhiều đại năng minh ngộ, tạo người thành thánh không được, trước đây choáng váng đầu óc, nữ hoa thành thánh thế nhưng là có hồng mông tử khí, nếu là tùy tiện tới một cái, đều có thể sáng tạo tộc đàn thành thánh, cái kia còn chịu nổi sao. Chương 646, một sợi tân hỏa. Tộc nhân lại chết đi mấy cái. May mắn, có rất nhiều hài tử xuất thế. Bất quá tân sinh tộc nhân cùng thánh mẫu sáng tạo chúng ta so sánh, thân thể kém rất xa, chúng ta tộc không có tu luyện công pháp, như vậy xuống dưới, mấy đời về sau, sẽ liền tại hồng hoang sinh tồn cũng khó khăn, vậy phải làm sao bây giờ? Nhân tộc cảm thán sinh tồn gian nan. Tộc đàn không có tu luyện công pháp, đời thứ nhất còn tốt sinh ra liền mạnh, miễn cưỡng có thể tại hồng hoang sinh tồn, mà sau đó mấy đời, lại yếu rất nhiều. Nhân tộc không có yêu tộc loại kia truyền thừa, cũng không bộ tộc mạnh mẽ có công pháp có thể tu luyện. Dù là biết ra giới có thể được đến công pháp, nhưng nhỏ yếu nhân tộc, lại đi ra không được, một mực xoay quanh tại nữ hoa cho bọn hắn quy hoạch một vùng. Không phải là không có muốn đi ra tộc địa nhân tộc, nhưng là đều chết rồi, tu vi cao nhất cũng liền kìm tiên bọn hắn, tại lúc này hồng hoang đến nói, tùy tiện đến cái thái ớt tu sĩ là có thể đem bọn hắn diệt tộc. Nhân tộc không phải thiên sinh địa dưỡng, thiên sinh địa dưỡng người, sinh ra có truyền thừa, có thể không ngừng tiến hóa cường đại. Mà bọn hắn lại là thánh mẫu nữ hoa sáng tạo, nữ hoa không có để lại truyền thừa, bọn hắn tự nhiên không có khả năng có phương thức tu luyện. Rét lạnh hoặc một trận mưa, một trận gió, đều có thể mang đi tính mạng của bọn hắn. Cái này gọi ba đại thủ lĩnh một trong toại nhân thị rất khó chịu. Thời khắc này nhân tộc, tựa như thời đại hoang cổ sinh linh đồng dạng, công pháp không có, toàn bộ nhờ tìm tòi, bọn hắn thuộc về khai sáng đời thứ nhất. Nữ hoa chỉ là sáng tạo nhân tộc, cho nên nhân tộc đối hồng hoang hiểu rõ cũng không rõ ràng. Khi lão tổ đều rất mệt mỏi, nhân tộc đồng dạng như thế. Công pháp khó mà làm tới, bất quá có thể thông qua sáng tạo đến cải biến hiện trạng. Đoạn thời gian trước Ngô quan sát thiên địa chí lý, hơi có thu hoạch, có lẽ tiếp tục cảm ngộ xuống dưới có thể trợ giúp chúng ta tộc. Đúng, rùa nói ta cũng cần nghiên cứu một chút. Toại nhân thị nghĩ đến, tu luyện công pháp tạm thời không chiếm được toại nhân thị, bắt đầu thông qua quan sát thiên địa chí lý đến cảm ngộ. Ngày này, xét đánh đại thụ mà nổi lửa, khi nhân tộc chiến thắng sợ hãi, đạt được hỏa chủng về sau, lại phát hiện một bước này chậm rãi cải biến nhân tộc hiện trạng. Rét lạnh gió có thể kiểm tra lửa sưởi ấm, dã thú thịt có thể nướng chín sau ăn, còn có thể xua đuổi dã thú, đối tân sinh trong tộc tiểu bối vô cùng hữu ích. Trong tộc tiểu bối so đời thứ nhất thân thể yếu rất nhiều, ăn sống ăn thịt vô công pháp luyện hóa, sẽ dẫn đến bạo thể hoặc là khó mà tiêu hóa mà chết. Nhưng bị dùng lửa đốt quen về sau lại rất có cải biến, ngũ hành tương khắc, thiên địa chí lý, dù là tân sinh nhân tộc cũng có thể nhét đầy cái bao tử. Nhưng là, bọn hắn chậm rãi phát hiện, cái này chung quy không lâu dài, lửa không thể bảo tồn lại, luôn luôn không cẩn thận sẽ dập tắt. Mà nghĩ lại một lần nữa đạt được hỏa chủng, lại cần xem vận khí, có đôi khi thật lâu không chiếm được hỏa chủng, tộc nhân sinh hoạt lại trở lại mới đầu tình trạng. Ba đại thủ lĩnh một trong toại nhân thị cảm thấy, mình cảm ngộ cơ duyên đến. Trợ giúp tộc nhân đạt được hỏa chủng chính là bản thân cường đại một loại, đã không có công pháp có thể tu luyện, vậy thì tìm phụ trợ phương thức. Cái này lửa, chính là có thể phụ trợ nhân tộc thủ đoạn. Nhưng làm sao lấy lửa đâu? Làm sao bảo tồn đâu? Dùa nói qua, vạn vật tương sinh tương khắc, hỏa năng khắc mộc, nhưng mộc lại có thể nhóm lửa toại nhân thị chợt có cảm ngộ. Có lẽ ta tìm tới biện pháp. Toại nhân thị cười nói. Dùa thông qua trước đây giáo hấn, cũng không dám lại tùy ý lợi dụng sơ hở. Trước đây kém chút bị sét đánh chết, hắn nản lòng thoái chí về sau, dự định phụ trợ, toại nhân thị chính là hắn phụ trợ mục tiêu. Còn không thể nói thấu, nhân tộc không có chịu đựng nhất định gặp chắc trở trước, nói thấu chính là tiết lộ thiên cơ, liền phải bị trừng phạt. Biết rất rõ ràng lại nói không nên lời, dù không chỉ một lần chửi mắng đáng chết thiên đạo, nhân tộc cho dù là quân cờ, cũng không cần dạng này làm khó dễ a. Nhưng trái lại tưởng tượng, như không có mình tồn tại, nguyên lai chính là như vậy, nói tới đây chính là thiên định. Mình mới là phá hư quy tắc. Liên như vậy, toại nhân thị bắt đầu đánh lửa lữ trình. Rốt cục ngày này, khi toại nhân thị thông qua đánh lửa, đạt được luồng thứ nhất ngọn lửa, cũng chính là hồng hoang luồng thứ nhất tân hỏa, phàm hỏa, về sau. Toại nhân thị quên phải, toàn thân chấn động run rẩy. Thiên đạo ở trên, người thời nay tộc toại nhân thị đánh lửa, từ đó chúng ta tộc sẽ xua đuổi đêm tối, cáo biệt an lông ở lỗ. Thiên đạo giám chi. Ầm ầm. Lập tức hồng hoang chấn động. Không ít chú ý nhân tộc đại năng có chút rung động. Đây là công đức giáng lâm báo hiệu. Nhân tộc. Tại sao có thể như vậy? Công đức cỡ nào khó mà đạt được, nhân tộc này vậy mà để thiên đạo hạ xuống công đức. Chỉ thấy một đạo công đức, tại toại nhân thị đánh lửa sau khi thành công, giáng lâm. Công đức hai phần, một phần lớn chui vào toại nhân thị đánh lửa công cụ bên trong, nháy mắt biến thành hậu thiên công đức linh bảo, nó cấp độ còn không thấp, chí ít hậu thiên đỉnh cấp công đức linh bảo cấp độ. Mà còn lại một bộ phận công đức lại là bị toại nhân thị hấp thu. Toại nhân thị tiền vốn tiên trung kỳ tu vi, lại bởi vì công đức duyên cớ, nháy mắt đạt tới đại la kim tiên đạo hoa nở cấp độ. Thậm chí còn có một số công đức ngưng tụ thành công đức kim luân, toại nhân thị một bước lên trời, không chỉ có tu vi cảnh giới đi vào đại la, lại công đức bản thân, không ai dám tùy ý đánh giết. Cái này công đức cường hãn, nháy mắt để các đại năng chấn kinh. Khi bọn hắn thôi diễn toại nhân thị về sau, có chút áo ước. Không nói công đức kim luân không ai dám tùy ý đánh giết, chính là kia đánh lửa rùi gỗ đều cường hãn không hợp thói thường, thậm chí toại nhân thị càng là thân cư hậu trời thứ nhất thần hỏa, tân hỏa. Nay thần hỏa tuy là hậu thiên thần hỏa, lại cường hãn có thể cùng tiên thiên thập đại thần hỏa so sánh. Thật là lợi hại nhân tộc, thiên đạo như thế yêu quý, vậy mà hạ xuống như vậy công đức. Có đại năng cảm thán nói, trời ban tân hỏa, trời ban công đức, không hổ là nữ hoa thánh nhân sáng tạo tộc đàn. So sánh Minh Hà sáng tạo yêu ma lại là mạnh vô số lần. Chúng đại năng đối nhân tộc càng hiếu kỳ. Mà toại nhân thị, khi từ công đức quán đỉnh bên trong sau khi tỉnh lại, phát hiện thánh mẫu ba thi nhân tổ chính ở trước mặt mình, mà nhân tộc cao tầng cũng hưng phấn nhìn xem chính mình. Toại nhân thị tham kiến nhân tộc thánh mẫu. Toại nhân thị, ngươi có công lớn đức, sau đó ngươi chính là nhân tộc chi tổ, tiếp tục dẫn đầu nhân tộc nữ hoa thứ ba thì rất là vui mừng. Nàng là nữ hoa chấp niệm chi thi, nữ hoa một thế này chấp niệm liền là nhân tộc. Bởi vì nhân tộc thành thánh, càng bởi vì không có cùng yêu tộc gấp mắc, nữ hoa tự nhiên bảo vệ nhân tộc, làm sao thiên đạo không cho phép nàng quá phận trợ giúp. Nàng chỉ có thể nhìn nhân tộc bị tội, toại nhân thị cử động để nàng rất là vui mừng, lần thứ nhất cảm giác được nhân tộc tương lai có lẽ rất không tệ. Vâng. Toại nhân thị bị công đức quán đỉnh lúc, càng là thu hoạch được truyền thừa đồng dạng sứ mệnh, biết đến nhiều, cũng không chối từ. Trở thành kế thánh mẫu ba thi về sau, nhân tộc đệ nhất tổ. Lại, thánh mẫu ba thi trung quy muốn ly khai, sau này nhân tộc hay là cần mình, đây là thiên đạo ban cho sứ mệnh, cũng là làm nhân tổ sứ mệnh, chờ mình công đức viên mãn sau tự có định số. Mà lại, nhân tộc khí vận bắt đầu hướng toại nhân thị tụ lại, hắn càng là cảm thấy trên thân gánh nặng. Đến tận đây, nhân tộc rốt cục có như tân hỏa đồng dạng, phá vỡ bóng tối vô tận, bắt đầu dựa vào một sợi ngọn lửa thiêu đốt toàn bộ hồng hoang. Cùng lúc đó, nhân tộc khí vận bắt đầu chậm rãi biến hóa, tăng trưởng rất nhiều. Đạt được hỏa chủng về sau, nhân tộc tỷ lệ sinh tồn đại đại gia tăng, nhân khẩu bắt đầu đại lượng tăng trưởng. Bất quá, sinh tồn gian nan, vẫn có rất nhiều khó khăn bày ở trước mặt bọn hắn. Áo không đủ che thân hào phóng nhân tộc, cảm giác dạng này không phải biện pháp. Nhân tộc ba đại thủ lĩnh một trong truy y thị phát hiện, bởi vì không che chắn thân thể quần áo, nhân tộc tại giã ngoại hoạt động lúc, luôn luôn bởi vì quẹt làm bị thương đánh mất sinh mệnh. Yêu thú kia có da lông có thể giữ ấm, mà nhân tộc nhưng không có. Chương 647, nhân tộc tam tổ. Có lẽ đây chính là ta cảm ngộ phương hướng. Truy y thị nghĩ đến. Làm vì nhân tộc tu vi cao nhất ba người thủ lĩnh, bọn hắn vì nhân tộc trả giá tâm huyết. Tại toại nhân thị lấy được hỏa chủng về sau, tộc quân biến hóa rất lớn, cái này càng thật sâu để truy y thị minh bạch, chỉ có thể có càng nhiều hơn toại nhân thị loại tồn tại này, nhân tộc mới có thể tốt hơn sinh sôi xuống dưới. Trước đây, toại nhân thị trưởng thành tổ về sau, nữ hoa ba thi cũng làm ra hứa hẹn, phàm là có công với nhân tộc, lại thiên đạo thừa nhận đại công đức, đều làm tổ của loài người. Truy y thị ngược lại là không có nghĩ những thứ này, đơn thuần cảm giác nhân tộc sinh tồn không dễ, vì nhân tộc nàng nguyện ý đi phân đấu. Tìm tới phương hướng về sau, truy y thị bắt đầu cảm nộ cùng nghiên cứu. Cái gọi là cơ duyên, chính là chiều hướng phát triển hạ khí vận người đốn nộ. Khi truy y thị đem săn bắt giã thu ra lông lột xuống, đắp lên người về sau, lại thông qua tơ tằm quấn quanh sau. Rốt cục, truy y thị nộ. Thiên đạo ở trên, người thời nay tộc truy y thị có cảm động tộc vải quần áo che kín thân thể, chế tác thứ một bộ y phục, vì nhân tộc chống cự phong hàn cùng sâu bệnh, thiên đạo giám chi. Thiên đạo xúc động, hạ xuống công đức. Truy y thị cùng toại nhân thị đồng dạng, tu vi đạt tới đại la kim tiên cấp độ. Nó thứ một bộ y phục cũng trở thành đỉnh cấp hậu thiên công đức linh bảo, phòng ngự cường đại, uy lực vô song. Nhân tộc lại một lần nữa công đức trên trời rơi xuống, rất là để đại năng giật mình. Nhân tộc lại một vị xuất hiện, truy y thị bị nữ hoa ba thi phong làm tổ của loài người. Hòa trùng cùng quần áo xuất hiện, nhân tộc rốt cục thoát ly, an lông ở lỗ, vải quần áo che kín thân thể thời đại. Nhân tộc bắt đầu tiến vào lớn mạnh con đường. Đối rất nhiều đại năng đến nói nhìn qua rất cử động đơn giản hỏa chủng cùng quần áo, nhưng đối với khí vận cường đại nhân tộc đến nói chính là đại công đức. Từ nơi này lại một lần nữa thể hiện, thiên đạo đối nhân tộc yêu quý. Đem đây hết thể nhìn ở trong mắt rùa, tức giận bất bình nhưng cũng vì nhân tộc mà vui vẻ. Hữu xảo thị cũng nhanh. Rùa cảm thán nói. Quả nhiên, lại qua không lâu, làm nữ hoa tự mình tạo ra tam đại nhân tộc thủ lĩnh hữu xảo thị. Tại phát hiện nhân tộc có hỏa chủng nhưng nương ăn. Nhưng xua đuổi giã thú, có quần áo có thể che kín thân thể về sau, bây giờ bối rối nhân tộc là như thế nào tránh né giã thú công kích. Ngày này, hắn trải qua một đại thụ, chợt thấy trên cây tổ chim, phát hiện này hữu xảo thị minh ngộ. Đã giã thú chim chóc có thể kiến tạo xào huyệt tránh né nguy cơ, chúng ta tộc vì sao không thể đâu. Hữu xảo thị nghĩ đến chỗ này rất kích động, bắt đầu phân phó tộc nhân chuẩn bị tảng đá cùng cây cối. Trải qua một đoạn thời gian tìm tòi về sau, rốt cục, hữu xảo thị thành lập tòa thứ nhất xào huyệt. Cũng có thể nói phong ốc. Quên phải, hữu xào thị một trận đốn ngộ, cơ duyên của mình đến. Thiên đạo ở trên, nhân tộc hữu xào thị, thành lập nhân tộc đệ nhất tòa phong ốc, nhưng che gió che mưa, chống cự giã thú, khiến nhân tộc cáo biệt ngủ ngoài trời hoang dã. Thiên đạo giám chi. Tại hữu xào thị lập thệ về sau, thiên đạo xúc động, lại là hạ xuống công đức. Hữu xào thị kiến tạo tòa thứ nhất phong ốc trở thành hậu thiên linh bảo, hữu xào thị cũng bởi vì công đức quán đỉnh, tu vi đạt tới đại la kim tiên cấp độ. Nhân tộc bởi vì hỏa chủng, quần áo, phong ốc xuất hiện, sinh tồn năng lực tăng mạnh, tránh né nguy cơ năng lực cũng biên độ lớn tăng lên. Nhân tộc không có công pháp, lại thông qua sáng tạo lớn mạnh chính mình. Nhân tộc chi linh hồn là không ngừng vươn lên, chính là Thái Sơ ban cho. Mà nhân tộc năng lực là sáng tạo, chính là Nữ Hoa tạo hóa pháp tắc ban cho. Nhân tộc căn cơ cùng cuối cùng bản nguyên chính là hai loại. 3000 đại đạo, mỗi một đầu đều có thể chứng đạo, sáng tạo năng lực cũng là một loại nói. Lại mỗi một loại sáng tạo đều là tân sinh, đều là sáng thế chí cao thay đổi nhỏ cùng hiện ra. Thậm chí nói, giữa thiên địa bởi vì sáng tạo mà nhiều rất nhiều nói, dạng này đối ở thiên địa viên mãn cực kỳ trọng yếu, cho nên thiên đạo mới có thể ban thưởng như vậy hùng hậu công đức. Bất luận là linh bảo, công pháp chờ một chút, trước đây hồng hoang tất cả hiện ra, đây đều là từng đầu đạo. Nhưng là những này đủ loại, nhưng đều là tiên thiên mà có, công pháp, linh bảo từ hỗn độn liền có. Sinh linh cũng là đại đạo hoặc bản cổ thai nghén mà tới. Thuộc về thiên đạo mà thành thật không nhiều, thiên đạo viên mãn về sau, đại đạo cùng bản cổ di trạch xem như không có. Cho nên mà giờ khắc này nhân tộc, mặc kệ là hỏa chủng, quần áo hay là phong ốc, nghiêm chỉnh mà nói thuộc về thiên đạo viên mãn sau thai nghén. Thuộc về thiên đạo thai nghén, nhưng cũng bù đắp thiên đạo. Nhân tộc bởi vì tạo hóa cùng sáng tạo mà sinh, nếu là kéo dài vô hạn, chính là sáng thế chí cao pháp tắc thay đổi nhỏ. Thiên đạo viên mãn về sau, năm đại chí cao ở khắp mọi nơi, nhưng đều có thể hiện. Vô tận sinh linh điểm cuối cùng là hỗn độn chí cao. Hồng hoang tứ phương vô cực thời không điểm cuối cùng là vô lượng chí cao. Nhân tộc cùng nhân tộc năng lực sáng tạo điểm cuối cùng chính là sáng thế chí cao. Thiên đạo điểm cuối cùng là vận mệnh chí cao. Cho đến lúc này, năm đại chí cao thể hiện, trong hồng hoang đã có 4 cái thể hiện. Thiên đạo là một cái, sinh linh là một cái, hồng hoang là một cái, nhân tộc cũng là một cái. Hiện tại năm đại chí cao bên trong, còn thừa lại chính là diệt thế chí cao. Diệt thế thay đổi nhỏ chính là âm u địa ngục. Đây là năm đại chí cao thay đổi nhỏ thể hiện, nhân tộc độc chiếm một cái, cho nên mới có nhân tộc vì vĩnh hằng bá chủ tồn tại. Nhân tộc vì sao thiên định vĩnh hằng bá chủ, khí vận cường hãn? Bởi vì bọn hắn đại biểu chính là năm đại chí cao chi sáng thế chí cao. Chỉ bất quá, chỉ là thay đổi nhỏ thể hiện mà thôi, lại là phân tán vô tận nhân tộc, cho nên nhân tộc khí vận cường đại, nhưng là cá thể lại. Bây giờ, nhân tộc xuất thế, hồng hoang khoảng cách triệt để viên mãn, chỉ kém thánh nhân thành thánh cùng luân hồi ra. 3 lần hạ xuống công đức, chúng đại năng lần lượt rung động, không qua thiên đạo che lấp, bọn hắn người biết chuyện tộc không đơn giản, nhưng là thôi diễn không gian nơi đó không đơn giản. Nhân tộc này đến cùng tại sao như vậy thiên địa yêu quý? Đúng vậy a, duyên sao như thế? Mọi người thật sâu hoài nghi. Thái sơ giới. Nhân tộc tam tổ ra, điều này đại biểu có sinh tồn năng lực. Hồng hoang viên mãn chỉ kém thánh nhân cùng luân hồi. Thái sơ nghĩ đến chỗ này một trận trầm tư. Sớm tại thật lâu trước đó, Hồng quân chưa hợp đạo lúc, Thái sơ liền cùng Hồng quân từng có thôi diễn, chờ Hồng quân chính thức hợp đạo về sau, Thái sơ cuối cùng minh ngộ Hồng hoang diễn biến quy luật. Đây là Hồng hoang hướng hỗn độn diễn hóa phương hướng. Thái sơ nói, năm đại chí cao ở khắp mọi nơi, lại có hiện ra, chờ năm đại chí cao chi hiện ra toàn bộ tại Hồng hoang hiện ra về sau, chính là Hồng hoang đại viên mãn thời khắc. Mà đại viên mãn sau chính là lớn mạnh, thôn phệ tiểu thế giới lớn mạnh, thẳng đến vĩnh hằng. Có thể nói, vừa mới bắt đầu Thái Sơ cũng không hiểu hồng hoang cuối cùng sẽ như thế nào. Về sau chậm rãi phát hiện, cùng mình ý nghĩ đồng dạng, vì vĩnh hằng, lúc này mới có Thái Sơ cùng Hồng quân nhiều lần hợp tác duyên cớ. Bây giờ năm đại chí cao hiện ra, cũng muốn toàn bộ xuất hiện, nhân tộc là cực kỳ trọng yếu một vòng. Nhân tộc đại biểu là sáng tạo. Cho nên truyền thừa không thích hợp nhân tộc, hết thảy tất cả mình đi sáng tạo mới có thể. Dù là sinh ra cũng là bởi vì tạo hóa sáng tạo mà ra. Điều này đại biểu một loại nói. Sau đó đủ loại liền nói thông, dù nói thế nào nhân tộc là quân cờ. Cũng vô pháp xóa bỏ khi quân cờ cũng là một loại cường đại, không cường đại ngay cả quân cờ đều làm không được. Hồng quân la các loại, cũng là thiên đạo hạ quân cờ. Hồng hoang chúng sinh cũng là quân cờ. Đều là giống nhau, khi quân cờ cũng cần năng lực. Thậm chí, khó nghe chút là quân cờ, em hai điểm là đại khí vận chi sinh linh. Chương 648, Vu Yêu lo lắng, nhân tộc khốn cục, 14. Thiên đình yêu tộc. Đế Tuấn mặt ủ mày trao chấm tư, chúng yêu tộc cao tầng đều trầm mặc. Qua hồi lâu Đế Tuấn nói, nhân tộc liên tiếp hạ xuống công đức, nhìn ra được thiên địa yêu quý, ta yêu tộc cũng bởi vậy hạ xuống không ít khí vận, chư vị nhưng có biện pháp nào? Vậy hạ, Trắng Trạch thấy mọi người trầm mặc không nói, hắn hiểu được nguyên nhân gì, muốn là nhân tộc không phải nữ hoa thánh nhân sáng tạo, dựa theo yêu tộc bản tính đã sớm diệt nhân tộc. Nhưng liên lụy đến thánh nhân, còn liên lụy đến tử vi phục hy hòa cùng, cho nên yêu tộc cao tầng rất là cẩn thận. Chỉ nghe Trắng Trạch nói, vậy hạ, từ nơi này nhìn ra được, nhân tộc này nhất định là chưa đến khí vận thông thiên tồn tại, thậm chí là chúng ta về sau xưng bá tộc đàn, chỉ là còn chưa phát hiện có thể cùng bọn hắn đối kháng mới tộc, thiên đạo coi trọng cân bằng, ta yêu tộc quật khởi liền có vu tộc, trước đây tam tộc cũng là như thế, nơi này rất kỳ quái. Yêu tộc các vị cấp cao liền không đốc, tự nhiên nhìn ra được nhân tộc không đơn giản, kết hợp hồng hoang nhất quán diễn hóa. Nhân tộc nhất định là vu yêu về sau tân bá chủ, đối với nhân tộc bọn hắn định nghĩa rất rõ ràng. Nếu là kinh lịch nhiều như vậy, còn thấy không rõ nhân tộc căn bản, kia vu yêu hai tộc có thể nói ngốc phải có thể. Nhân tộc là vu yêu sau bá chủ, cái này vu yêu hai tộc đều rất khẳng định, cốt bởi quá rõ ràng. Đại ca, không bằng chúng ta diệt nhân tộc. Đông Hoàng Thái Nhất cả giận nói. Nghe xong, mọi người lắc đầu, diệt nhân tộc là không thể nào. Không nói trước nữ hoa thánh nhân, đơn là nhân tộc tam tổ tọa nhân thị, hữu xào thị, truy y thị sinh ra. Liên biểu thị nhân tộc có đại khí vận, diệt đi dạng này tộc đàn thiên đạo là không cho phép. Yêu tộc dám diệt đi nhân tộc, bọn hắn nhất định gánh vác thiên đại tội nghiệt, bọn hắn còn muốn siêu thoát đâu, diệt nhân tộc là không thể nào. Yêu tộc tranh ba không phải vì vĩnh hằng bá chủ, chỉ là vì siêu thoát ra ngoài, điểm này yêu tộc cao tầng rất rõ ràng. Diệt nhân tộc loại này chủ ý liền đừng nói. Đế Tuấn nói, đây là không làm được. Bệ hạ, tạm thời sống chết mặc bay đi, khó chịu không chỉ có chúng ta yêu tộc. Trắng Trạch lại nói, ai, chỉ có thể dạng này. Đế Tuấn khàn giọng nói, nhân tộc sinh ra, bọn hắn yêu tộc liền hạ hàng hai thành công đức, sau đó nhân tộc tam tổ liên tiếp sinh ra, càng làm cho yêu tộc khí vận hạ xuống. Cái này báo trước cái gì bọn hắn rất rõ ràng. Tựa như bọn hắn trước đây quật khởi lúc đồng dạng, trời mang yêu quý, khí vận tăng cường. Chỉ là Đế Tuấn lo lắng chính là, nhân tộc xuất hiện, biểu thị cái này, trước đây đạo tổ nói tới ngàn nguyên hội không thể đại chiến kỳ hạn, càng ngày càng gần. Thế là hắn nói, ta yêu tộc là siêu thoát hay là mẫn diệt tại Hồng Hoang Tuế Nguyệt Trường Hà, liền nhìn chúng ta cố gắng của mình. Đã như vậy, vậy liền tối đại hóa tăng cường mình, tăng cường yêu tộc thủ đoạn đi. Huyết Hải Vu tộc, đồng dạng tình huống. Chỉ là Vu tộc tại Huyền Quy khuyên bảo, Vu tộc quyết định cùng nhân tộc chậm rãi tiếp xúc. Nhân tộc tộc địa cùng Vu tộc một chút bộ lạc giáp giới, Vu tộc dự định cùng nhân tộc tiếp xúc một phen, nhìn xem tình huống rồi quyết định. Nhoáng một cái lại là mười mấy nguyên sẽ đi qua. Nhân tộc phát triển tại Tam Tổ dẫn đầu hạ không ngừng lớn mạnh, số lượng cũng từ đây trước không đến một nguyên hội số lượng, chậm rãi to lớn lên. Chỉ là hay là đồng dạng khốn cục, bởi vì người nhiều, tân sinh hậu bối so với trước đây mấy đời, thân thể càng ngày càng kém. Nguyên bản, phàm tầng này sinh linh, sớm nên xuất hiện, dù sao thiên đạo viên mãn sau quy tắc cùng áp chế. Bởi vì thái sơ tồn tại, vì hồng hoang chuyển đổi vô tận tiên thiên linh khí, lại thêm trước đây công pháp ban cho sinh linh, cho nên rất nhiều sinh linh tránh nguyên quỹ tích bên trong càng ngày càng yếu xu thế. Mà nhân tộc khác biệt, bọn hắn không có tu luyện công pháp, chỉ có thể một đời so một đời yếu. Phàm nhân xuất hiện, để nhân tộc cảm thấy vô cùng kiềm chế. Nhân tộc không có công pháp có thể tu luyện, tộc nhân của chúng ta một đời so một đời yếu, tiếp tục như vậy là không được, vậy phải làm sao bây giờ? Tọa nhân thị lo lắng nói, phụ mẫu tu vi cao, hậu bối di truyền cũng liền cao, giống thần ma các đại năng, thiên địa sinh ra, bởi vậy bọn hắn nền móng cường đại. Nhân tổ, có lẽ chúng ta nên đi ra ngoài, tục truyền hồng hoang đại thần vô số, bọn hắn đều có tu luyện công pháp, những này đại thần nhiều tại một chút linh sơn đại xuyên, chúng ta có thể đi cầu đạo bái sư. Rùa nói, rùa làm vì nhân tộc túi khôn, rùa địa vị chậm rãi tăng lên. Tam tổ cơ duyên đều có hắn đề điểm, tại hắn phát hiện mình lấy ra công đức vô dụng về sau, hắn bắt đầu dẫn đạo tam tổ. Bởi vậy, tam tổ đối với hắn rất coi trọng, phàm là nhân tộc đại sự, rùa đều sẽ tham dự. Thế nhưng là, ngoại giới hiểm ác, chúng ta tộc không phải là không có người tìm kiếm qua, lại đều biến mất biệt tích, một chút tin tức đều không có. Truy y thị nói, truy y thị tổ, hy sinh là không thể tránh né, nhân tộc muốn quật khởi, đây là nhất định phải đi một bước, chúng ta không thể bởi vì sợ hy sinh mà không dám đi ra ngoài. Dạng này, chúng ta tộc vĩnh viễn trưởng thành không dậy. Rùa lộ ra rất lạnh lùng. Có Huyền Quy ký ức hắn, tự nhiên minh bạch, hồng hoang chính là như thế. Nghĩ phải cường đại quật khởi, ngươi không đau khổ là không được. Nhân tộc đi ra tộc địa tìm sư cầu đạo, tuy nói sẽ rất nguy hiểm, nhưng nguy hiểm nương theo kỳ ngộ, đây là tất nhiên một con đường. Rùa nói rất đúng, chúng ta nhân tộc trải qua lớn mạnh cùng phát triển, đã có ước vạn tộc nhân, chúng ta nhất định phải đi ra, không thể co đầu rút cổ tộc địa nhận thánh mẫu che chở, thánh mẫu cuối cùng sẽ rời đi, như thánh mẫu rời đi, chúng ta làm sao bây giờ? Hữu Sảo thị nói, lại nói, không như bây giờ liền đi ra ngoài. Dựa theo rùa nói, để các tộc nhân đi tìm cơ duyên của mình. Đem hết thể nói cho bọn hắn, không dám đi liền đừng đi, dám đi nhất định có thể vì ta nhân tộc đi ra một con đường tới. Hữu Xảo thị nói xong, tọa nhân thị nhẹ gật đầu. Nhân tộc nghĩ muốn tiếp tục lớn mạnh, một bước này không thể tránh né. Một cao thủ cũng có thể diệt cả nhân tộc. đây chính là nhân tộc khốn cảnh. Mà Côn Lôn Sơn, khi nhân tộc bắt đầu sau khi đi tộc địa, tìm kiếm cao nhân cầu đạo thời điểm, bế quan bên trong lão tử run lên bần bật. Cơ duyên, lão đạo cơ duyên đến. Lão tử kích động nói. Ngay tại vừa rồi, hắn nguyên thần bên trong một mực bình tĩnh hồng mông tử khí, vậy mà một trận rung động, lão tử một phen thôi diễn về sau, phát hiện cơ duyên của mình đến. Hồng quân nói qua, cơ duyên có thể thành thánh, sau nữ hoa cũng đã nói, cơ duyên có thể thành thánh. Giờ khắc này, lão tử tựa hồ minh ngộ, cơ duyên không đến cưỡng cầu vô dụng, cơ duyên đến chính là mình thành thánh thời khắc. Vì vậy lão tử dự định ra ngoài du lịch, tìm kiếm cơ duyên của mình. Đại ca, chẳng lẽ ngươi? Nguyên Thủy Hưng phấn hỏi. Tạm thời còn không biết, chỉ là cảm giác cơ duyên đến, tìm kiếm thành thánh thời cơ hay là không có đầu mối, ta dự định du lịch một phen, nói không chừng có thể có thu hoạch. Cùng nữ hoa thánh nhân như thế. Thông Thiên nói. Vâng. Lão tử nhẹ gật đầu. Kia chúc đại ca sớm ngày chứng đạo thành thánh, trước chúc hạ đại ca. Ừm, vi huynh đi. Lão tử tiếp nhận hai vị đệ đệ chúc phúc, bắt đầu du lịch hồng hoang lữ trình. Chương 649, gian dạy Trấn Nguyên Tử. Trấn Nguyên Tử ngũ trang quan bên trong, thái sơ pho tượng một trận thánh quang hiện lên. Bế quan Trấn Nguyên Tử khẽ giật mình. Lão sư muốn đi qua. Trấn Nguyên Tử không dám qua loa, thái sơ giáng lâm tất có chuyện quan trọng, hắn nhanh chóng triệu tập ngũ trang quan sinh linh, quỳ nên thái sơ đến. Bái kiến tổ sư gia, bái kiến sư tổ. Một đám sinh linh quỳ nên thái sơ giáng lâm. Thái sơ tại nữ hoa thành thánh về sau, bắt đầu lại một lần hồng hoang du lịch. Trước đây linh quả thịnh yến lúc, chúng sinh linh cống hiến linh căn, thái sơ tại trải qua tải bồi về sau, bỏ vào hồng hoang một chút ẩn bí chi địa. Khi thái sơ thôi diễn đến lao tử cơ duyên đến, xuống núi du lịch thời điểm, thái sơ quyết định đến Trấn Nguyên Tử ngũ trang quan, chỉ điểm một chút cái này vị đệ tử, Trấn Nguyên Tử gần đây đi nhầm đường. Sư tôn. Trấn Nguyên Tử đem thái sơ tiếp đến đại điện bên trong, cung kính đối thái sơ nói. Trấn Nguyên Tử, cũng biết bản tôn này đến vì sao? Đệ tử không biết. Trấn Nguyên Tử nói. Vậy lao tử chi thành thánh cơ duyên đã đến, thành thánh không xa vậy. Cái này. Trấn Nguyên Tử khẽ giật mình. Minh bạch lao sư làm sao đến đây, lao tử muốn thành thánh, mình đâu? Làm trước đây hồng hoang đệ nhất nhân, chạm tam thi độ khó triệt để Trấn Nguyên Tử dừng bước không tiến. Nhìn xem sư muội nữ hoa thành thánh, Trấn Nguyên Tử nói không nóng nảy là giả, hiện nay cái này lao tử cơ duyên cũng tìm được, mình nên làm cái gì? Đệ tử ngu muội. Trấn Nguyên Tử phù phù một tiếng quỳ xuống, hắn thấy lao sư đối với mình bất mãn. Mà lại, mình đối với mình cũng mê mang. Ngươi trước đây công đức không ít. Chạm tam thi đi. Thái sơ thở dài. Lần này trước công đức, là cứu vớt Tây Phương Tam Phần có một bản nguyên công đức, Trấn Nguyên Tử một mực không có sử dụng, một mực tại giữ lại, chính là chờ thời điểm mấu chốt nhất, trước đây thái sơ cũng từng nói với hắn. Trấn Nguyên Tử cảm giác chỉ cần mình chém tới ba thi, liền có thể lợi dụng những này công đức khiên động hồng mông tử khí từ đó thành thánh. Sư tôn giờ phút này để cho mình dùng, mình nên làm cái gì? Dùng chém tới ba thi tất nhiên có thể, nhưng là thành thánh nên làm cái gì? Thái sơ nhìn ra Trấn Nguyên Tử lo lắng, hỏi, trước đây, ngươi cảm ngộ linh đạo, thảo mộc chi linh, núi đá chi linh, vân vụ chi linh các loại, cảm ngộ như thế nào rồi? Sư tôn, đệ tử có cảm ngộ, thu hoạch rất sâu. Điểm này Trấn Nguyên Tử rất kiêu ngạo, cũng bởi vì những này cảm ngộ, mình sắp chém tới bản thân chi thi. Từ đó cũng minh bạch, chấp niệm của mình chi thi, chính là trước thiên linh căn cây quả nhân sâm, tìm được chấp niệm trói buộc nhìn thấy chân ngã, chính là mình chạm tam thi thời khắc. Chỉ là cảm ngộ vẫn chưa tới, thậm chí nói kém chút hỏa hầu. A. Thái sơ chế nhạo cười một tiếng, nghe nói Trấn Nguyên Tử cảm ngộ rất sâu, cái này gọi hắn có chút sinh khí, tiếng cười kia mang theo nộ khí, nghe được Trấn Nguyên Tử rất gấp gáp. Sư tôn, ta. Bất tranh khí hôn trướng, cảm ngộ rất sâu ngươi đã sớm thành thánh, làm sao đến mức ngay cả bà thi đều chạm không ra. Thái sơ giận dữ phong lôi vân động. Lập tức một cỗ đẩy trời uy áp càn quét Trấn Nguyên Tử, Trấn Nguyên Tử ngũ trang quan sinh linh nháy mắt một ngộng. Là một loại ngắn ngủi mất đi ý thức ngộng, tựa hồ vừa rồi chết lại sống tới đồng dạng. Sư tôn, đệ tử có tội, đệ tử có tội. Trấn Nguyên Tử dọa sợ, sư tôn thật lâu không có khiển trách mình, vô tận tuế nguyệt, đây là sư tôn lần thứ hai nói mình bất tranh khí. Ngươi chính là đại địa sinh cơ chi đạo, nên biết đại địa chi đạo, là một loại tổng hợp cùng hiện hiện. Thuộc về trong hồng hoang có chút cường đại đạo, thậm chí tu đến cao thâm lúc, nhưng cùng thiên đạo cân bằng. Cớ gì? Bản tôn xem ngươi đại địa chi đạo tiến bộ chậm chạp, linh chi đạo tiến bộ rất nhanh. Cái gì nhẹ cái gì nặng chính ngươi không rõ sao? Thái sơ ngữ khí rất nặng hỏi. Vốn định chờ Trấn Nguyên Tử mình phát hiện sai lầm sau đốn ngộ, không nghĩ lao tử cơ duyên đến, mình lại không gợi ý một chút, Trấn Nguyên Tử coi như kéo dài khoảng cách. Linh chi đạo, Thái Sơ là để hắn tham khảo dung hợp tiến đại địa chi đạo, không phải để hắn tạm hoãn đại địa chi đạo tu luyện, đi cảm ngộ linh chi đạo. Hắn Trấn Nguyên Tử nghĩ sai, coi là Thái Sơ đề điểm, là để hắn loại suy cảm ngộ linh chi đạo, sau đó lấy điểm mang mặt xúc tiến đại địa chi đạo tiến bộ. Đại địa chi đạo mới là người căn bản, vô luận là sinh cơ chi đạo, hay là linh chi đạo, đều là đại địa chi đạo kéo dài, phi chủ lưu. Ngươi cần chính là từ đại đạo chi đạo diễn hóa xuất đại địa sinh linh chi đạo, mà không phải chuyên tâm nghiên cứu linh chi đạo. Ghi nhớ, linh chi đạo chỉ là đạo tâm nhánh sông, không thể giống ngươi giờ phút này bỏ gần tìm xa. Đệ tử, sợ hãi. Trấn Nguyên Tử bỗng nhiên ngộ. Trấn Nguyên Tử tự hỏi, là thời gian dài dừng bước không tiến sau cấp bách sao? Hay là mình suýt nữa đi lầm đường? Nguyên bản bản tôn không nghĩ quản, làm sao ngươi vẫn không lạc đường biết quay lại, thậm chí càng chạy càng xa. Linh chi đạo, ngươi lập thể che chở đạt được khí vận liền có thể, mà không phải đi nghiên cứu, nhưng minh bạch. Đệ tử. Trấn Nguyên Tử tư tư ô ô, không hiểu a, lão sư ngươi không thể nói thấu sao. Không hiểu liền đi chạm thi đi, chém tới ba thi có lẽ sẽ minh bạch. Thái Sơ chỉ điểm đủ rồi, không thể nhiều lời. Đệ tử. Sư tôn. Trấn Nguyên Tử vốn định tiếp tục truy vấn một chút, không nghĩ tới, Thái Sơ sau khi nói xong liền biến mất. Cái này. Đây là ý gì? Trấn Nguyên Tử nhìn xem rời đi Thái Sơ, một thân mồ hôi lạnh, vừa rồi Thái Sơ phẫn nộ, đáng sợ hắn dọa sợ. Khổ tư sau một hồi, tính, dựa theo sư tôn nói, trước chẳng thi, chém tới bản thân chấp niệm chi thi về sau, suy nghĩ thông suốt, có lẽ sẽ có thiên địa mới. Trấn Nguyên Tử chỉ có thể làm như vậy. Bất quá, công đức khó cầu, hắn vì sao một mực không dùng trước đó công đức, liền là nghĩ đến thành thánh lúc sử dụng, nhưng Thái Sơ để hắn chẳng thi, hắn không có cách nào giữ lại. Đã dạng này, sư tôn định có thâm ý, vậy ta liền chém tới ba thi lại nói. Chạm. Thôi động tự thân nguyên thần bên trong công đức kim luân, nhanh chóng luyện hóa sau khi hấp thu, Trấn Nguyên Tử cảnh giới nháy mắt đột phá, sau khi đột phá có loại thấy núi không phải núi, thấy nước không phải nước cảm giác. Trước đây Thái Sơ nhắc nhở, hắn tựa hồ minh bạch một chút. Thiên thư, cũng chính là phong thần bảng, là Thái Sơ cử hành linh quả thịnh yến thời điểm cùng Hồng Quân muốn tới. Cái này biểu thị, Trấn Nguyên Tử sau đó sáng tạo chi linh giáo, sẽ nhập phong thần chi kiếp khó, sẽ cùng Tây Phương giáo, người, tiệt, xiển bốn giáo tranh đoạt. Nhưng vui chính là, Trấn Nguyên Tử nắm giữ phong thần bảng. Phong thần lúc, đã thiên nhiên chiếm cứ ưu thế cự lớn. Thiên thư nâng lên Trấn Nguyên Tử chém ra thứ ba thi, chỉ thấy thứ ba thi nghiêm túc cứng nhắc, không giận tự uy, lại một loại nhàn nhạt uy áp. Đạo hưu chính là ta ba thi chấp niệm chi thi, càng bởi vì thiên thư mà ký thác, sư tôn nói có lớn trách nhiệm, địa thư vì hậu đức đạo nhân, đạo hưu là trời thầm nghĩ người đi. Thứ ba thi thiên tâm đạo người miệng xưng, thiện, trật hóa làm lưu quang. Xuất hiện tại Trấn Nguyên Tử nguyên thần bên trong. Trấn Nguyên Tử chém tới thứ ba thi chấn động, để hồng hoang vì đó sững sờ, liền ngay cả ngay tại du lịch lao tử đều rất gấp gáp. Mình vừa có cơ duyên, Trấn Nguyên Tử liền chém tới ba thi, chẳng lẽ Trấn Nguyên Tử muốn thành thánh rồi? Lao tử vì thế một trận lo lắng. Chương 650, Hồng Vân khốn cục, lao tử trí nhân tộc. Hòa Vân động bên trong, cảm nhận được Trấn Nguyên Tử chém tới ba thi về sau, Hồng Vân một trận nôn nóng. Đều có tiến bộ. Vì sao lao đạo từ được đến hồng mông tử khí bắt đầu, một tia tiến bộ đều không có, ngược lại bởi vì hồng mông tử khí nguyên nhân, không dám tùy tiện bước ra hỏa vận động, sinh sinh vây ở một chỗ. Hồng Vân trừ trước đó Thái Sơ cử hành linh quả hiến hội lúc, hắn tự tin không người dám có ý đồ với mình. Lần kia là hắn nhiều năm qua, lần thứ nhất vui sướng đi ra hỏa vận động. Vốn là tiêu giao đạo hắn, yêu thích bốn phía du lịch tiêu giao tự tại, lại bởi vì hồng mông tử khí nguyên nhân, không dám có động tác. Như vậy xuống dưới không được. Muốn ra ngoài du lịch mới có thể, sinh sinh vây ở một chỗ, nô đem khó có tiến thêm. Hồng Vân quyết định, mình muốn ra ngoài du lịch, dù là gặp nguy hiểm. Huống chi nguy hiểm nương theo lấy kỳ ngộ, nói không chừng lao đạo cơ duyên liền đến, chờ lao đạo thành thánh, nhìn xem ai còn dám có ý đồ với ta. Hạ quyết tâm Hồng Vân dự định ra ngoài du lịch. Lại không nghĩ, nhìn chằm chằm vào hắn côn bằng cùng Minh Hà các loại, rốt cục nhìn thấy hy vọng. Đại ca, Hồng Vân thật đi ra hỏa vân động rồi. Ta còn tưởng rằng hắn dọa đến không dám đi ra đâu. Văn đạo nhân nói. Ha ha, nhị đệ, đây là sự thực, vi huynh nhất định đánh giết Hồng Vân, đoạt đến hồng mông tử khí, để cho cười vi huynh hôn đản đạt được trừng phạt, còn muốn đuổi đi vu tộc, hừ. Minh Hà cũng ấm ức, đoạn thời gian trước bởi vì sáng tạo A-tu-la tộc nguyên nhân, để rất nhiều ao ước đấu kỵ người, bốn phía truyền bá bôi đen hắn. Cái gì không biết tự lượng sức mình, cái gì thiếu gấm chắp vải thô, cái gì. Tóm lại, bởi vì đấu kỵ. Bọn hắn nói rất khó nghe, Minh Hà không đốc, từ trong đả kích đi ra. Tối thiểu mình sáng tạo tộc đàn thành công, tối thiểu đạt được công đức, đây là kế nữ hoa thánh người về sau, cái thứ hai đạt được công đức, hắn nghĩ thoáng sau cũng liền hài lòng. Chợt, Minh Hà cùng Văn đạo nhân quyết định, âm thầm nhìn chằm chằm Hồng Vân, tìm tới cơ hội đánh giết hắn, cướp được Hồng Mông tử khí. Cùng Minh Hà ý nghĩ đồng dạng còn có Côn Bằng, dù gần đây bị yêu tộc nhiều mặt chèn ép, Côn Bằng thời khắc cẩn nhẫn, vì chính là thành thánh sau trả thù. Yêu tộc càng là đả kích hắn, hắn càng là cừu hận yêu tộc, cừu hận này đã góp nhặt nhiều lắm. Tuy có yêu sư chi danh, đã từ từ mất đi yêu sư địa vị. Nhìn thấy Hồng Vân cuối cùng từ hỏa vân động ra, Côn Bằng rốt cục nhẹ nhàng thở ra, cũng như Minh Hà bắt đầu tìm cơ hội. Một bên khác, lão tử du lịch Hồng Hoang về sau, phát hiện cũng không có đơn giản như vậy, tuy có cảm ngộ, nhưng thủy chung không bước ra một bước này. Cái này nhoáng một cái chính là gần thời gian vạn năm, lão tử hóa thân một lão đạo nhân, tìm kiếm lấy cơ duyên của mình. Hắn tại tranh, cùng Trấn Nguyên Tử tranh, từ Trấn Nguyên Tử chém tới ba thi về sau, lão tử liền minh ngộ, Trấn Nguyên Tử chắc hẳn khoảng cách thành thánh không xa. Mình nhất định phải đuổi tại trước mặt của hắn. Du lịch vạn năm, thế nhưng là không có chút nào thu hoạch, ai? Lão tử một trận phiền muộn. Hắn đang ở tại một chỗ yêu ma trải qua thường ẩn hiện địa phương. Uy, phía trước lao ra hỏa kia, cớ gì xâm nhập nhà ta đại vương địa bàn, chi tiết đưa tới, nếu không định ăn ngươi. Một đầu hổ tiểu yêu, kêu gào, xông nhìn qua không có chút nào tu vi lão tử quát lớn. Đầu hổ, lão nhân này cùng nhân tộc rất giống. Là một nhân tộc đi, nhân tộc lao sau theo khó mà nói ăn. Một chó đầu nhỏ yêu đạo. Người lao dù không thể ăn, nhưng cũng so với bình thường dã thú tốt. Đại vương gần đây thích ăn nhất nhân tộc, nghe nói ăn nhiều đối tu vi cùng linh hồn có chỗ tốt, nếu không hai ta ăn lão nhân này. Đầu hổ tiểu yêu trông coi lão tử trước mặt, bắt đầu chia cắt lão tử. Lão tử vốn định đánh giết hai cái sâu kiến, lại không cẩn thận nghe tới nhân tộc tin tức. Nữ hoa thánh nhân sáng lập nhân tộc. Thời gian thật dài không chú ý, vì sao vừa rồi Hồng Mông tử khí run sợ một hồi. Chẳng lẽ nhân tộc này cùng lão đạo cơ duyên thành thánh có quan hệ? Lão tử nghĩ đến. Tại vừa rồi, hai cái tiểu yêu đề cập nhân tộc thời điểm, hắn nguyên thần bên trong Hồng Mông tử khí, đồng nhiên một trận giận rát, cái này gọi tìm lâu không có kết quả lao tử trở nên kích động. Lao đầu kia dọa sợ, đợi ta bắt hắn hết. Đầu chó tiểu yêu nhìn lao tử ngỡ ra, cho là cùng trước đây gặp phải nhân tộc đồng dạng. Nhân tộc mở rộng về sau, chậm rãi tộc địa đã nhận chịu không được, cùng ngoại giới bắt đầu giáp giới. Lao tử vừa vặn du lịch đến tận đây, gặp thời khắc này cục diện. Nhân tộc tại phụ cận yêu tộc xem ra, chính là đồ ăn. Ăn ngon không nói, còn rất yếu. Ăn đối tu vi có trợ giúp cực lớn, còn có rất nhiều bọn hắn đều nói không rõ ràng chỗ tốt. Đương nhiên, mấu chốt nhất chính là rất yếu đại biểu đánh giết rất dễ dàng. Kia đầu chó tiểu yêu, miệng rộng mở ra, thiên phú thôn phệ thần thông hướng lao tử đánh tới, chỉ là điệu tiên tu vi, nhìn lao tử rất phẫn nộ. Cái này khu khu sâu kiến là thật muốn chết ta. Lao tử vô vi, tốt tính không có nghĩa là nhận sâu kiến vũ nhục có trả hay không tay. Cho nên, lão tử trong tay thủ trượng vung lên, bao quát hai cái tiểu yêu cùng cách đó không xa yêu tộc chiếm cứ địa bàn toàn bộ bị diệt. Hai cái tiểu yêu trong miệng đại vương, khẳng định sẽ vô cùng phiền muộn, ta ai cũng không coi trêu chọc, làm sao khi trời tối mình liền chết đây. Ồ, không giống, rất khác nhau. Lão tử đi vào nhân tộc bộ lạc về sau, phát hiện nơi này hòa bình an tưởng quá nhiều, không có giết tàn không có có cựu hận. Nhân tộc rất cần cù, lại kính già yêu trẻ, nhìn mình hơi khẽ run run lão nhân bộ dáng. Mấy cái khỏe mạnh tiểu tử, còn nâng chính mình. Lao tử nhìn quen cừu hận cùng giết chóc, nhân tộc bộ lạc lại làm cho hắn có loại cải thiên hoán địa đổi mới. Mình dạng này thân phận cách ăn mặc du lịch vào năm, gặp được quá nhiều không cái gì nguyên do, liền ra tay với mình tồn tại. Mà nhân tộc này bộ lạc, mình lại bởi vì lão nhân duyên cớ, nhận tôn kính cùng yêu quý. Kỳ thật, nhân tộc sinh tồn gian nan, có thể sống đến luôn vận khí cùng năng lực, cho nên nhân tộc đối lão nhân tôn kính cùng kính nể, phương diện này nhân tố chiếm cứ không ít. Tựa như yêu tộc chờ tôn kính cường giả đồng dạng, chỉ là thay đổi một chút. Bất quá, bất kể nói thế nào, lão tử được ích lợi không nhỏ, cảm ngộ càng sâu. Có lẽ, nhân tộc này, chính là lao đạo cơ duyên. Lão tử thầm nói, chợt lại nói, bất quá, đây là nữ hoa thánh nhân sáng tạo tộc đàn, cũng không biết sẽ không lại bởi vậy để nữ hoa thánh nhân bất mãn. Được rồi. Lão tử suy nghĩ hồi lâu lắc đầu. Liên quan đến thành thánh, nữ hoa thánh nhân dù là bất mãn, lao đạo cũng không có cách nào. Lão tử tại nhân tộc tạm thời ở lại. Một cử động kia, để hoa hoàng thiên nữ hoa một trận nhíu mày. Dù bản thánh người sáng lập tộc, lại như cũ khó mà hoán lại ra nhân tộc tương lai, chỉ là cảm thấy vận mệnh nhiều thăng trầm mà thôi. Tuy nói từ trước mắt đến xem, nhân tộc là vu yêu sau bá chủ tồn tại, bất quá như không có trợ giúp chỉ sợ khó mà thực hiện, nhân tộc quá yếu, tiên thiên ưu thế không đủ. Nữ hoa sẽ không nghĩ tới, Vu Yêu đại chiến về sau, đạo tổ ra người chủ trì tộc hưng thịnh, đây là nàng nghĩ không ra. Thời khắc này nữ hoa chỉ có thể cảm thấy, bởi vì nhân tộc, mình khí vận rất cường đại, nhưng cụ thể nhân tộc có thể đi tới một bước nào. Thiên cơ bị che lấp, nàng suy tính không ra. Có lẽ, lao tử bởi vì nhân tộc mà được lợi, sau này cũng sẽ nâng đỡ nhân tộc, dạng này cũng tốt, so bản thánh một thân một mình mạnh, liền để lao tử đi thôi. Nữ hoa nghĩ đến. Thiên cơ bị che lấp, nữ hoa lại nghĩ sai. Lao tử nhưng là muốn phân nàng khí vận, giờ phút này nàng chỉ muốn vì nhân tộc tìm thêm mấy cái chỗ dựa, kỳ thật cũng không có sai, ngược lại là đối nhân tộc rất bảo vệ. Chương 651, Trấn Nguyên Tử thành thánh. Ba thi chém hết về sau, Trấn Nguyên Tử một trận minh ngộ. Trải qua vạn năm củng cố, Trấn Nguyên Tử cảm giác mình thời cơ đến. Nguyên lai sư tôn nói là ý tứ này, linh chi đạo chỉ có thể trở thành phụ trợ, không thể thay thế đại địa chi đạo. Đại địa chi đạo mênh mông như biển, tăng thêm bần đạo bản thể cây quả nhân sâm chính là sinh chi đạo, đại địa cùng sinh cơ là trước đây ta cảm ngộ, vậy bây giờ muốn biến thành đại địa sinh linh chi đạo. Sư tôn nói mượn nhờ linh đạo khí vận liền có thể, che chở liền có thể, không cần chuyên môn cảm ngộ. Tựa hồ muốn nói, hướng lên trời đạo lập thể che chở linh trí một mạch, thảo mộc chi linh, núi đá chi linh, đủ loại thưa thất chi sinh linh liền có thể. Nghĩ đến chỗ này, Trấn Nguyên Tử một trận hoảng hốt. Minh bạch, thì ra là thế, đạo tổ truyền đạo mà lập đạo, kia bần đạo sáng lập một giáo chính là nữ hoa sư muội sáng tạo nhân tộc thành thánh, đường này không thích hợp bần đạo, kia bần đạo liền sáng tạo một giáo phái đi. Ầm ầm. Vừa nghĩ đến đây, Trấn Nguyên Tử nguyên thần bên trong hồng mông tử khí run sợ một hồi, vô số năm qua nó không phản ứng chút nào, tại Trấn Nguyên Tử suy nghĩ thông suốt một khắc, rốt cục xuất hiện dấu hiệu. Chỉ thấy Trấn Nguyên Tử nhanh chóng bay cùng không trung, ngũ trang quan sinh linh, sống ngủng các loại, chợt phát hiện lao sư trên thân một cỗ uy áp chính đang từ từ ngưng tụ. Soạt. Thiên địa một trận run rẩy, một loại không hiểu uy áp hiện hiện. Thiên đạo ở trên, nô chính là Thái Sơ Vô Lượng Đạo Tôn tọa hạ đệ tử Trấn Nguyên Tử, tiên thiên cực phẩm linh căn cây quả nhân sâm mà sinh, vì chín đại cực phẩm linh căn duy nhất hiển hóa chi tồn tại. Nay Ngô Trấn Nguyên Tử, có cảm giác linh chi tồn tại vận mệnh nhiều thăng trầm, gian nguy vô cùng. Ngô Trấn Nguyên Tử nguyện hướng lên trời đạo lập thể, che chở thảo mộc chi linh, hoa vũ chi linh, vân vụ chi linh, núi đá chi linh, theo thiên địa nhân ba sách trấn áp linh giáo khí vận. Linh giáo, lập. Trấn Nguyên Tử tại lập thể sau khi hoàn thành, cảm thấy suy nghĩ thông suốt, thiên địa yêu quý. Lời thề sau khi hoàn thành, chỉ thấy một đạo cự đại công đức hướng hắn mà tới. Trấn Nguyên Tử thành thánh rồi. Trấn Nguyên Tử thánh nhân, công đức vô lượng. Vô tận sinh linh, nhất là cỏ cây, sông núi, vân vụ. Hoa vũ đám sinh linh, không hiểu cảm thấy một cỗ chỉ dẫn, khi Trấn Nguyên Tử nói ra linh giáo lập thời điểm, bọn hắn minh ngộ, linh chi tồn tại triều thánh chi xuất hiện, che chở mình đại năng xuất hiện. Trấn Nguyên Tử đại thần, không, phải gọi Trấn Nguyên Thánh Nhân thành lập linh giáo, che chở linh chi tồn tại. Trấn Nguyên Tử Thánh Nhân nhân tử. Chúng ta, chúng linh chi tồn tại kính bái Trấn Nguyên Tử, mà kia công đức cấp tốc tiến vào Trấn Nguyên Tử thể nội, cùng hắn hồng mông tử khí bắt đầu phù hợp. Ông. Một cỗ thiên địa uy áp nháy mắt càn quét hồng hoang, nên quỷ đều quỷ, không nên quỷ được, Trấn Nguyên Tử thành thánh, cái thứ ba thánh nhân xuất hiện. Kế nữ hoa thánh nhân về sau, đạo tôn môn hạ hai cái có hồng mông tử khí đều thành thánh. Nay Ngô thành thánh, chúng sinh khi chúc. Thánh nhân ra, thiên hoa loạn truy, mặt đất nở sen vàng, vô số tiên âm trống rỗng mà hiện, ước vạn tường vân vẽ thành vô số tường hòa thụy thú lượn lờ, lại ra đủ loại vi diệu thanh âm. Giữa thiên địa hiện lên đóa đóa ngũ sắc thải liên, thanh mùi thơm khắp nơi. Vô cùng chân thật, bên trên bầu trời một cánh kim hoa từ phía trên rơi xuống. Phàm là bị kim hoa nhiễm linh vật đều mở ra linh trí, thánh nhân xuất thế dị tượng liên tục xuất hiện, thụy khí hoành không, tử khí đông lai liền vung hồng hoang phúc phận hồng hoang thiên địa chúng sinh. Chúng ta bái kiến Trấn Nguyên Tử thánh nhân. Chúng ta bái kiến. Từng tiếng kính bái, Trấn Nguyên Tử cuối cùng từ bên trong tỉnh lại, một loại trưởng khống thiên địa vĩ lực cảm giác. Cùng nữ hoa đồng dạng, hắn biết được như thế nào thánh nhân. Ngoài ra, Trấn Nguyên Tử bởi vì lập giáo mà thành thánh, không cần nữ hoa như vậy, lập tức đi thiên ngoại thiên mở không gian. Trấn Nguyên Tử cũng cần mở, nhưng không vội tại nhất thời. Bất quá, thiên đạo có lệnh, thánh nhân ra cần vì chúng sinh giảng đạo, điểm này không thể đổ cho người khác. Một nguyên hội về sau, nô đem giảng đạo, giảng đại địa sinh linh chi đạo, người có duyên nhưng tới nghe. Trấn Nguyên Tử vận dụng thánh nhân uy lực, nháy mắt truyền khắp toàn bộ hồng hoang. Thánh nhân từ bi. Trấn Nguyên Tử thánh nhân đại ân đại đức. Vô tận sinh linh kinh hỉ. Không cần đi hỗn độn thiên ngoại thiên, cái này có thể so sánh nữ hoa thánh nhân tốt nhiều, nữ hoa thánh nhân giảng đạo cần phải đi trong hỗn độn. Cái này gián tiếp soát đi 9 thành 9 sinh linh, hỗn độn không phải bọn hắn có thể đi. Nhưng ngũ trang quan có thể đi, cứ việc cũng là phúc phận ngũ trang quan chung quanh, địa phương xa yếu tiểu sinh linh cũng đuổi không tới. Nhưng bất kể nói thế nào, đây chính là cơ duyên. Ngoài ra, Trấn Nguyên Tử lập giáo thành thánh, giảng đạo tự nhiên so nữ hoa tạo người thành thánh muốn coi trọng, vì sau này giáo phái phát triển, vì khí vận, Trấn Nguyên Tử cần coi trọng. Dù là thiên đạo không có chỉ lệnh hắn, Trấn Nguyên Tử đương lập giáo thành thánh một khắc, hắn hiểu được trách nhiệm của mình, muốn khí vận lớn mạnh, chỉ có thể làm cho mình giáo phái lớn mạnh thêm. May mắn, mình giáo phái là che chở linh chi tồn tại, tránh vu yêu, tiên, thần, ma chờ trực tiếp đối lập. Đây là Trấn Nguyên Tử linh giáo, khác biệt với người đoạn xiển phương Tây bốn giáo ưu thế. Lập giáo thành thánh cùng tạo người thành thánh khác biệt, nữ hoa không nợ thiên đạo công đức, càng tự do, sau này cũng sẽ cường đại hơn. Mà lập giáo kỳ thật chính là cùng thiên đạo mượn công đức, dùng sau này hành động của mình đến hoàn lại, mượn nhiều cũng liền càng mệt mỏi. Tam thanh có bản cổ khai thiên công đức, bọn hắn chỉ cần thực hiện lời thề truyền bá giáo nghĩa là được. Nhìn xem phương Tây, bởi vì tự thân không có công đức, thành thánh toàn bộ nhờ cùng thiên đạo mượn, cho nên sẽ phá lệ mệt mỏi, không hoàn lại sẽ trở thành thiên đạo triệt để khôi lỗi. Bọn hắn tự nhiên khắp nơi tính toán, khắp nơi nghị Phật giáo hưng thịnh, đã tốt hoàn lại nhân quả công đức. Thậm chí, chuẩn đề sau này thành ma, Thái Sơ dự tính chính là, mượn công đức nhân quả nhiều lắm, đạo tiêu ma trưởng lúc, thiên đạo có la chiếm cứ chủ đạo, thuận thế trưởng khống chuẩn đề. Đương nhiên, đây là Thái Sơ người suy đoán, cụ thể tình huống như thế nào, hắn cũng tính không chính xác. Trấn Nguyên Tử cũng giống vậy, công đức nghiêm chỉnh mà nói, hắn cũng là mượn, chỉ là mượn thiếu. Tăng thêm vốn là trạm tam thi. Không giống phương Tây hai người lập thệ đại hoành nguyện 48 đầu, cái này nên mượn bao nhiêu à, có thể nghĩ. Cung hạ lao sư chứng đạo thành thánh, từ đây vạn vạn cướp bất diệt, được hưởng vĩnh hằng, đệ tử sống uổng vì lao sư chúc. Cung hạ lao ra chứng đạo thành thánh, từ đây vạn vạn cướp bất diệt, được hưởng vĩnh hằng, chúng ta vì lao ra chúc. Ngũ trang quan bên trong sinh linh, chúc mừng Trấn Nguyên Tử đắc đạo thành thánh, sau này có thánh nhân che chở, thiên đại may mắn à. Đứng lên đi. Trấn Nguyên Tử hăng hái, rốt cục thành thánh. Giữa thiên địa thứ ba thánh nhân. Tại hắn vừa thành thánh một khắc, nữ hoa liền truyền âm đối với hắn chúc mừng một phen. Khác đại năng còn không có cấp độ này truyền âm chúc mừng hắn. Thánh nhân chính là không giống, Trấn Nguyên Tử thành thánh một khắc, hắn ngũ trang quan xuất hiện biến hóa cực lớn. Thánh nhân đạo trường sao lại, thiên đạo ban cho biến hóa, thần bí khó lường, nhìn qua uy nghiêm cùng mênh mông. Bản thể cây quả nhân sâm đồng dạng biến hóa to lớn, thẳng thẳng nhập mây, 99.900 trượng cao độ. Nó bản nguyên cũng bắt đầu chậm rãi thuế biến. Cảm ngộ một phen thánh nhân cường hãn về sau, Trấn Nguyên Tử hài lòng nhẹ gật đầu. Bất quá, hồi tưởng lại thành thánh hậu sinh mà biết được bí mật, Trấn Nguyên Tử đối sư tôn Thái Sơ càng kính sợ. Không phải sư tôn không thể chiến thắng, mà là thế nào sẽ địa vị như vậy cao, cao dọa người. Cùng thiên đạo cân bằng. Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Chương 652, Lão Tử thành thánh, nữ hoa cường hãn. Khi Trấn Nguyên Tử thành thánh về sau, nhân tộc trụ sở, Lão Tử một trận minh ngộ. Lao đạo rốt cuộc minh bạch. Lão Tử chợt một trận thôi diễn. Quả nhiên, nhân tộc này chính là cơ duyên của ta chỗ, dù không biết nhân tộc đến tột cùng vì sao thiên địa chung ái, nhưng lão đạo chi thôi diễn không sai. Lão Tử tại nhân tộc tiềm tu nhiều năm, tăng thêm Trấn Nguyên Tử thành thánh dẫn dắt, hắn minh ngộ lập giáo thành thánh. Cho nên, chỉ gặp người tộc trụ sở, lão Tử bỗng nhiên buộc phát tự thân uy thế. Nô chính là Hồng Quân đạo tổ đại đệ tử, bàn cổ nguyên thần ba phần biến thành, thái thanh lão Tử là vậy, có cảm động tộc cầu đạo gian nan. Cho nên vì nhân tộc giảng đạo, nô giảng chi đạo, chính là căn cứ nhân tộc đạo thể mà đến, vì kim đan đại đạo. Lời của lão Tử, truyền bá rất xa, phàm là nhân tộc cơ hồ đều có thể nghe được. Nhân tộc, cảm tạ lão Tử đại thần ban ân. Nhân tộc hưng phấn, rốt cục có lớn có thể vì bọn họ giảng đạo, trước đây vô tận tuế nguyệt gian nan cầu đạo, nhưng thủy chung tìm không được đại thần thông người. Hiện có đại thần thông giả đến đây giảng đạo, tự nhiên vô cùng hưng phấn. Nhân tộc khí vận nháy mắt ngưng kết thành rồng. Lão Tử thân thể chấn động run rẩy, ám đạo tự mình làm đúng rồi. Đạo khả đạo, phi thường đạo. Danh khả danh, phi thường danh. Không, tên thiên địa bắt đầu, có, tên vạn vật chi mẫu. Cách cũ vô dục, để xem kỳ diệu, thường có mớn, để xem nó kiếu. Nay cả hai, đồng xuất mà dị tên, cùng gọi là huyền. Huyền chi lại huyền, chúng diệu chi môn. Thiên hạ đều biết cái đẹp là đẹp, vì có xấu. Đều biết cái thiện là thiện, vì có bất thiện. Có hay không tương sinh. Khó và dễ vì tương hô đối lập mà hình thành, dài và ngắn vì tương hô đối lập mà so sánh, cao thấp tướng doanh, âm và thanh vì tương hô đối lập mà hài hòa, trước và sau vì tương hô đối lập mà thuận theo. Hàng. Bởi vậy thánh nhân lấy vô vi mà đại thế sự, dùng việc làm thay lời nói mà giáo dục, vạn vật làm mà không bắt đầu, sinh mà không có, vì mà không ỷ lại, công thành mà không cư. Phu duy không cư, là lấy không đi. Kim Đan chi đạo làm người nói, chính là lao tử căn cứ nhân tộc tiên thiên đạo thể sáng tạo, đạo pháp tự nhiên mà thành, trực chỉ đại đạo. Vô tận nhân tộc nghe được như si như say. Nhân tộc không phải là không có từng chiếm được khắc công pháp kinh điển, làm sao luôn luôn không thích hợp nhân tộc tu luyện. Mà cái này Kim Đan đại đạo lại là cực kỳ phù hợp nhân tộc, cũng có thể nói thiên đạo thông qua lão tử chi thủ, truyền lại cho nhân tộc công pháp. Kim Đan chi đạo, luyện mình làm đầu. Mình luyện thì thần định, thân luật khí ở thì tinh ngưng, bao ngầm và tượng, càng là từ không tới có, dù sao nhân tộc sự nhỏ yếu, hồng hoang rất nhiều đạo pháp kinh điển đều là từ tiên tri cấp độ bắt đầu. Mà Kim Đan đạo luyện mình làm đầu, đem tự thân luyện chế thành như một kim đan, không đến có tạo hóa. Nhân tộc vì đó trầm mê, vì say mê, nền móng không sai, đã đi theo lão tử giảng đạo bắt đầu tu luyện. Trong lúc nhất thời nhân tộc khắp nơi kim liên trải rộng, tường thụy cuồn cuộn, đạo đạo kim quang cùng khí tức thánh khiết càn quét cả nhân tộc. Càng có linh tài linh quả nháy mắt thành thục, linh khí thành mưa, pháp tắc thành gió. Lão tử một giảng chính là 3000 năm, đợi giảng đạo hoàn tất về sau, lão tử công đức viên mãn, ngộ. Soạt. Lão tử thuận gió mà lên. Nô bèn nói tổ tòa hạ, bàn cổ nguyên thần ba phần biến thành thái thanh lão tử, cảm động tộc tu hành gian nan, lập nên kim đan đại đạo. Nô chính là nhân giáo giáo chủ, thái cực đồ, thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp chấn áp nhân giáo khí vận, nô xem như thánh, nhân giáo, lập. Soạt. Ầm ầm. Chỉ mỗi ngày cuồn cuộn, uy áp càng quét, đủ loại thánh nhân xuất thế dấu hiệu từng cái đầy đủ, một vệt kim quang hướng về lão tử, giống như là một cái giận rát. Lão tử nguyên thần chỗ sâu một thành khai thiên công đức. Tựa hồ phong ấn bị để lộ, lão tử lập tức run lên. Hắn giờ phút này có chút tiếc nuối. Không phải mình nghĩ như vậy, vốn cho là mình sáng lập nhân giáo sẽ có công đức hạ xuống, mình cũng đúng lúc thừa cơ chém tới ba thi. Không nghĩ công đức hạ xuống rất ít, càng nhiều hơn chính là dẫn dắt. Dẫn dắt mình bản nguyên chỗ sâu khai thiên công đức, cái này liên chạm đi ba thi cơ hội đều không có. Nữ hoa tạo ra con người công đức, cũng không phải lập giáo có thể so sánh, chấn nguyên tử đều cần phải mượn mới được. Có thể cùng tạo ra con người công đức sánh ngang, cũng liền hậu thổ hóa luân hồi. Lập giáo công đức trung quy ít đi rất nhiều, may mắn bọn hắn có khai thiên công đức, đây là tam thanh lớn nhất phúc nguyên. Ha ha, đại ca thành thánh. Ha ha, Côn Lôn Sơn bên trên, thông thiên cùng nguyên thủy kích động, đại ca rốt cục thành thánh, tam thanh một mạch tương thừa khí vận tương liên, đại ca thành thánh, mình thành thánh cũng không xa. Lao tử thành thánh rồi. Chuẩn đề cùng tiếp dẫn khẽ giật mình. Lao tử. Trúc Cửu Âm run sợ một hồi. Thậm chí, một mực tìm cơ hội nghị chặn giết Hồng Vân Côn Bằng cùng Minh Hà đều được, chẳng lẽ Hồng Vân gần nhất mệnh không có đến tuyệt lộ. Đoạn thời gian trước chuẩn bị động thủ, kết quả Trấn Nguyên Tử thành thánh, thật vất vả yên tĩnh, Lao Tử lại thành thánh, liên tiếp đánh gây bọn hắn, để bọn hắn vô cùng khó chịu. Bất quá, đầu tiên là Trấn Nguyên Tử, sau là Lao Tử thành thánh, cái này kiên định hai người đánh giết Hồng Vân Tâm, đều muốn thành thánh, lại không tìm cơ hội liền muộn. Trái lại Lao Tử, khai thiên công đức nhanh chóng cùng Hồng Mông Tử khí tương liên. Hóa thành kim tiểu kết nối thiên đạo bản nguyên, thánh nhân chi uy nháy mắt từ lao tử thân bên trên tán phát, sau đó càn quét toàn bộ hồng hoang. Nay Ngô thành thánh, vì thái thượng đạo quân, nhân giáo giáo chủ. Soạt. Một tiếng uy áp truyền khắp hồng hoang. Nhân tộc bái kiến nhân giáo giáo chủ, bái kiến thái thượng đạo quân. Soạt cả nhân tộc quỳ lạy lao tử. Truyền đạo chi ân, nhân giáo giáo chủ chi danh giá trị đến bọn hắn quỳ lạy, huống hồ không quỳ lạy đều không được, đây chính là thiên đạo thừa nhận. Mà lao tử lời thề, trong lúc nhất thời để vô số đại năng mắt trợn tròn, đây là công khai cùng nữ hoa thánh nhân không qua được a. Lao tử thánh nhân mạnh như vậy, Lao tử cũng đành chịu, không dạng này không được, vì thành thánh hắn ai cũng dám đắc tội, cùng nữ hoa nhân quả sau này lại nói. Nô truyền xuống kim đan đại đạo, các ngươi khi khiêm tốn tu luyện. Lao tử đối quỳ xuống đất nhân tộc nói. Chúng ta cần tuân giáo chủ dạy bảo. Nhân tộc thành kính nói. Bất quá. Cái này triệt để nữ hoa phẫn nộ. Lao tử, vô sỉ thất phu. Hoa hoàng thiên nữ hoa triệt để hối hận, vốn cho rằng có thêm một cái trợ giúp nhân tộc, không nghĩ tới còn có thêm một cái chia sẻ khí vận. Bản thánh nên làm cái gì? Nữ hoa cảm thấy không thể cứ như vậy được rồi, bạch bạch bị người phân đi khí vận. Đúng, hỏi một chút sư tôn. Nữ hoa vội vàng truyền âm thái sơ, muốn hỏi một chút thái sơ làm sao bây giờ. Thái sơ một mực tại chú ý, đây là thiên đạo chiều hướng phát triển, mình không tốt ngăn cản, nếu là ngăn cản, lão tử làm sao thành thánh? Húng chi hay là bản cổ nguyên thần ba phần, là hồng quân đệ tử, là một cái văn bối. Không có cách nào xuất thủ, cũng không thể ra tay a. Nữ hoa hỏi thăm thái sơ lập tức nói, đồ nhi, thánh nhân vô vi, không có nghĩa là thánh nhân không còn cách nào khác, tìm lao tử đi hỗn độn làm qua một trận, rơi hắn ra mặt chính là, cái này còn phải hỏi bản tôn. Nữ hoa sững sờ, đúng a. Làm sao không có nghĩ đến cái này, ngươi tam thanh ba huynh đệ là mạnh, thiên định thánh nhân, còn có đạo tổ vi sư. Ta cũng không kém a, ta cũng có sư huynh còn lão sư. Bởi vậy, nữ hoa đối chỉ chém tới hai thi lão tử không sợ hãi chút nào. Pháp thân lập tức hiển hóa, toàn bộ hồng hoang vì đó run rẩy, che trời thân thể xuất hiện tại hồng hoang. Lão tử, quả thực là vô sỉ, mượn chúng ta tộc thành thánh, đoạn chúng ta tộc khí vận, dù chiều hướng phát triển, nhưng bản thánh rất là phẫn nộ, lại đến hỗn độn làm qua một trận, nếu không hủy ngươi căn cơ. Hoa. Chúng sinh triệt để sôi trào, thật là cường thế nữ hoa nương nương, trực tiếp ước chiến hỗn độn, trực tiếp ra mặt đánh mặt. Cái này, thật sự là cường hãn. Chương 653, chân quẻ, cầu đặt mua. Lão tử nháy mắt có chút ngộng, mình nghe tới cái gì? Đây quả thực không nể mặt mũi. Nhưng ngẫm lại sau là mình không đúng trước, lấy ra nhân tộc thuộc về nữ hoa khí vận. Bất quá, nữ hoa cũng không đến nỗi dạng này không nể mặt chính mình, mình vừa thành thánh liền như vậy rơi mình ra mặt, có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ. Liền ngay cả nguyên thủy cùng thông thiên đều được, nữ hoa khinh người quá đáng, dám như vậy gọt đại ca mặt mũi. Mà nhân tộc khẽ giật mình, không đúng. Thánh mẫu không cao hứng, đối với nhân tộc đến nói, thời khắc này lao tử là không cách nào thay thế nữ hoa thánh mẫu địa vị. Thần tiên đánh nhau phàm nhân gặp nạn, nhân tộc rất sợ hãi, đành phải làm như không thấy. Hừ, đã nữ hoa đạo hữu nghĩ chỉ giáo một phen, lao đạo tự nhiên phục bồi. Lúc này không thể lùi bước, thánh nhân uy nghiêm không cho phép chửi tới, tam thanh mặt mũi cũng không thể ném. Cho nên tại mọi người trợn mắt hốc mồm bên trong, lao tử nháy mắt tan biến tại hồng hoang. Trấn nguyên tử đều có chút ngộng, sư muội mạnh mẽ như vậy. Không được, không thể để cho sư muội ăn phải cái lô vốn, mình mau mau đến xem. Lập tức Trấn Nguyên Tử cũng tan biến tại hồng hoang, xuất hiện tại trong hỗn độn. Rất nhiều sinh linh cũng muốn nhìn một chút thánh nhân giao thủ, bất quá, bọn hắn không có can đảm này, người bình thường cũng đi không được, chỉ có thể hiếu kỳ cùng đợi. Bất luận là nữ hoa hay là lão tử, đây là thành thánh sau lần thứ nhất xuất thủ, cũng coi là một loại thí nghiệm. Nữ hoa chạm tam thi thành thánh, lão tử chỉ là chém tới hai thi, nhưng là lão tử có thái cực đồ cùng thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp hai đại trí bảo. Thánh nhân mới là phát huy trí bảo uy lực lớn nhất thời kỳ. Lão tử sở dĩ vừa đột phá liền dám tiếp nhận nữ hoa khiêu chiến, cũng là có phương diện này nhân tố. Soạt. Chỉ thấy lão tử nháy mắt xuất hiện tại trong hỗn độn, nữ hoa đã mặt mũi tràn đầy phẫn nộ tại đây đợi. Lão tử, hảo hảo không muốn thể diện, lấy ra nhân tộc khí vận, ngươi cũng biết nhân tộc là bản thánh tạo hóa. Nữ hoa giận hỏi. Cơ duyên bố trí, lão đạo dù không đúng, nhưng đạo hữu chẳng lẽ không rõ ràng, cái này chính là chiều hướng phát triển. Lão tử cũng phiền muộn, thành thánh sau hắn hiểu được rất nhiều, mượn nhờ nhân tộc lập nhân giáo thành thánh, chính là cơ duyên của mình, cũng có thể nói chiều hướng phát triển, mình kỳ sơ còn lo lắng, hiện tại xem ra là đương nhiên. Hừ, bản thánh mặc kệ ngươi cơ duyên, chỉ biết ngươi không có bản thánh cho phép liền làm loạn nhân tộc. Ngươi, ngươi. Lão tử cũng giận, ngươi, cương tử đoạt lý. Đã muốn chiến, chớ muốn phí lời. Lão tử cảm thấy nói không thông, vậy liền chiến đi. Hừ. Khi bản thánh chả lẽ lại sợ ngươi? Đi. Thánh nhân giận dữ, thiên băng địa liệt, mượn nhờ hồng hoang thiên địa vĩ lực thánh nhân, nó cường hãn có thể nghĩ. Hai người nháy mắt giao thủ, lão tử dù so với nữ hoa đến yếu nhược một điểm, nhưng hắn phòng hộ tốt. Dù là nữ hoa hồng tú cầu cùng tạo ra con người roi công kích, đều bị thái cực đồ chống cự bên ngoài. Bất quá, lão tử xem như kiến thức nữ hoa cường hãn, mình nếu là không có thái cực đồ cái này một nghịch thiên phòng ngự trí bảo, chỉ sợ tuyệt không phải nữ hoa đối thủ. Hắn có chút hối hận cảm giác, mình nếu là chém tới ba thi thành thánh, chắc hẳn so nữ hoa mạnh hơn đi. Chém tới ba thi càng nhiều, cùng hồng mông tử khí dung hợp cũng liền nhiều, trưởng khống thiên địa vĩ lực cũng liền nhiều. Như chém tới một thi, nhiều lắm là có thể sử dụng ba thành hồng mông tử khí, mà chém tới hai thi liền có thể sử dụng chí ít có thể sử dụng năm thành hồng mông tử khí, mà chém tới ba thi nữ hoa, lại là có thể sử dụng sáu thành hồng mông tử khí. Thánh nhân tiến bộ chính là cùng hồng mông tử khí phù hợp nhiều ít, dung hợp càng nhiều. Có thể sử dụng thiên địa vĩ lực càng nhiều. Như ba thi viên mãn, đó chính là tám thành thiên địa vĩ lực, một bước cuối cùng ba thi cùng tự thân viên mãn, đó chính là 10 thành thiên địa vĩ lực. Chém tới hai thi lão tử, so với ba thi chém hết nữ hoa, chí ít thiếu một hai thành. Bất quá, hắn chí bảo quá mạnh, nữ hoa bất đắc dĩ phát hiện, như không có thái cực đồ cùng thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp, mình tuyệt đối có thể áp chế lão tử, nhưng là có chí bảo lão tử, mình lại áp chế không nổi. Chỉ có thể công kích chiếm ưu thế, miễn cưỡng vượt trên lão tử mà thôi. Ở một bên quan chiến Trấn Nguyên Tử phát hiện, sư muội công không phá được lão tử phòng ngự, cái này liền khó làm. Sư muội đã điểm danh muốn giáo huấn lão tử, như lão tử hoàn hảo không chút tổn hại rời đi, chẳng phải là ném mặt mũi, cái này không được. Xem ra bần đạo cũng muốn nhúng tay vào. Trấn Nguyên Tử nghĩ đến. Ngay tại hai người lâm vào cháy bỏng đại trận lúc. Đông nhiên Trấn Nguyên Tử xuất hiện. Trấn Nguyên Tử xuất hiện đem lão tử kinh ngạc một chút. Nghĩ thầm không thể liên thủ đi. Nếu không thánh nhân còn mặt mũi nào mà tồn tại. Hắn cảm giác Trấn Nguyên Tử sẽ không nhúng tay. Lại không biết, Thái Sơ môn hạ tử không thể tỏi. Liên thủ đánh ngươi làm sao vậy? Tùy tâm vô lượng chính là như thế tùy hứng. Tốt một cái vô sỉ lão tử, bằng vào hai đại trí bảo cùng sư muội ta giao thủ, đoạn là vô sỉ, đợi bần đạo chiếu cấu ngươi. Đại nghĩa bính nhưng Trấn Nguyên Tử, nháy mắt liền đánh đúng tay. Lão tử nháy mắt được, còn có thể dạng này. Thánh nhân mặt mũi đâu? A, đau nhức sát ta vậy. Lão tử hét thảm một tiếng. Chỉ thấy Trấn Nguyên Tử trong tay, gần như trí bảo chúng sinh trượng vùng hướng đang toàn lực ứng phó nữ hoa lão tử. Cứ việc lão tử hết sức tránh né, y nguyên bị một trượng đánh vào trên đùi, dù là thánh nhân bất diệt, nhưng lão tử một cái chân cũng bị đánh cho một quẻ một quẻ. Hèn hạ. Lão tử nghiến răng nghiến lợi nói. Ai có thể nghĩ tới Trấn Nguyên Tử như vậy xuất thủ. Trấn Nguyên Tử tự thành thánh hậu, cũng không cùng người giao thủ kinh nghiệm, chính hắn cũng nghĩ cảm thụ một chút giờ phút này tu vi của mình. Vừa vặn, gặp chuyện này, kết hợp với Thái Sơ môn hạ không thể ăn thua thiệt định tính về sau, Trấn Nguyên Tử xuất thủ. Chúng sinh trượng chính là sinh cơ chi đạo. Chính là Trấn Nguyên Tử bản thể cây quả nhân sâm mà hóa, không sử dụng lúc là cây quả nhân sâm, sử dụng sau là chúng sinh trượng. Sinh cơ đến cực hạn chính là tịch diệt, thánh nhân tu vi Trấn Nguyên Tử, sinh cơ cùng tịch diệt đã toàn bộ hiểu rõ, chứa tịch diệt một kích, để lão tử thánh nhân chi thể đều suýt nữa không chịu nổi. Một kích này, không có nửa cái lượng kiếp, lão tử đừng nghĩ khôi phục. Trấn Nguyên Tử, nữ hoa, các ngươi. Hừ, chờ xem. Lão tử sinh lòng thoái ý, không dám tiếp tục tái chiến. Tái chiến mình sẽ ăn càng lớn thua thiệt, mình tuyệt không phải hai người liên thủ đối thủ. Dù bất tử bất diệt, nhưng cũng không thể như vậy không lý trí. Chạy đâu? Nữ hoa y nguyên nén giận xuất thủ. Lao tử lại là thái cực đồ mở đường, nháy mắt trở lại trong hồng hoang. Tại hồng hoang, Trấn Nguyên Tử cùng nữ hoa cũng không dám tùy tiện xuất thủ, giá quá lớn. Sư muội chớ có truy, lão tử thụ ta một kích, ta tu vi cao hơn hắn, không có một cái lượng kiếp hắn cái chân kia đừng nghĩ khôi phục. Trấn Nguyên Tử xuất thủ ngăn lại nữ hoa. Hừ, tạm thời bỏ qua hắn, thử nhân đoan là vô sỉ, lấy ra chúng ta tộc khí vận. Nữ hoa vẫn tức giận bất bình. Sư muội, cái này chính là chiều hướng phát triển mà thôi, không cách nào tránh khỏi, rơi hắn ra mặt là được, dù sao đã vô pháp vãn hồi. Trấn Nguyên Tử minh bạch nguyên do trong đó. Ừm, nghe sư huynh, đánh quẹ hắn một cái chân, cũng coi như thở dài một ngụm. Sinh sinh lấy ra ta ba thành khí vận, hừ. Không trách nữ hoa sinh khí. Sau này thánh nhân vì khí vận đánh nhau chết sống, khí vận đối bọn hắn quá trọng yếu, sau này tiến bộ cùng cường đại toàn bộ nhờ khí vận ủng hộ, lấy ra nhân tộc ba thành khí vận lão tử, quả thực chính là tại hủy nữ hoa đạo. Nếu không phải thiên đạo chiều hướng phát triển, tuyệt sẽ không như thế đơn giản bỏ qua. Sư muội, cảm giác tạ sư huynh xuất thủ tương trợ. Bình phục sau nữ hoa, đối Trấn Nguyên Tử nói. Ha ha, không sao, người ta sư xuất một môn, đương nhiên phải hỗ trợ, huống chi vi huynh cũng muốn nghiệm chứng một chút thánh nhân thực lực. Nói đến ngược lại là cảm giác tạ sư muội cho vi huynh cơ hội này. Trấn Nguyên Tử cười nói. Trước đây nữ hoa chính là thánh nhân, hắn cũng không dám tùy ý như vậy, nữ hoa đạo tâm cùng thiên đạo cũng sẽ không cho phép. Hiện tại hai người đều là thánh nhân, tự nhiên hồi phục đến trước đây sư huynh sư muội quan hệ. Hai người trò chuyện sau khi tách ra, Trấn Nguyên Tử còn muốn chuẩn bị giảng đạo, nữ hoa về hoa hoàng thiên. Mà, một bên khác, lao tử đầy bụi đất trở lại hồng hoang, nó phẫn nộ trong lòng lại khó mà bình tĩnh. Vô số năm qua, cảm thấy mình sẽ không dễ dàng phẫn nộ, nhưng lần này thật nhịn không được. Nhất là Trấn Nguyên Tử một kích, chứa Trấn Nguyên Tử đạo pháp một kích, để hắn một cái chân không cách nào trong thời gian ngắn khôi phục. Muốn khôi phục, cái này cần thời gian dài dằng dặc. Trấn Nguyên Tử, nữ hoa, thù này không báo thể không phải thánh người, chờ xem, hừ. Lao tử hung dữ nguyền rủa nói. Nghĩ đến hai người liên hợp, hắn quyết định mau chóng để nhị đệ Nguyên Thủy cùng tam đệ Thông Thiên thành thánh, dạng này mới có giúp đỡ. Thánh nhân bất tử bất diệt, tranh là khí vận cùng mặt mũi. Lúc này mới vừa thành thánh ba người, đã chôn xuống cửu hận, cái gọi là cân bằng không gì hơn cái này. Chương 654, Thánh nhân thời đại. Đại ca, đại ca. Chật vật lao tử trở lại Côn Lôn Sơn thời điểm, lập tức để lo lắng chờ đợi Nguyên Thủy cùng Thông Thiên một trận ghé mắt. Không có việc gì, bị Trấn Nguyên Tử cùng nữ hoa liên hợp đánh lén, vi huynh không sao, vốn lực gáp nữ hoa, ai, khôi phục một đoạn thời gian liền có thể. Lao tử nói. Cái gì? Nữ hoa cùng Trấn Nguyên Tử liên thủ rồi. Hai người khẽ giật mình, rất là phẫn nộ. Ai? Lao tử thở dài, nói, riêng là một người, vi huynh tuyệt không sợ, thế nhưng là hai người vô sỉ liên thủ, Trấn Nguyên Tử thậm chí đánh lén, Vi huynh đánh không lại hai người liên thủ. Đáng chết, đáng hận. Nguyên Thủy cùng Thông Thiên rất là phẫn nộ, trải qua lão tử kiểu nói này, bọn hắn có thể không tức giận. Vì vậy lão tử cũng nghiêm túc, minh bạch muốn báo thủ, mình là không được, chỉ có thể cùng hai vị đệ đệ liên hợp. Hắn nói, nhị đệ, tam đệ, ghi nhớ không lập giáo không thành thánh, khác Vi huynh không nói nhiều, chính các ngươi cảm nộ đi, Vi huynh trước bế quan khôi phục một chút. Nguyên Thủy cùng Thông Thiên nghe xong, đột nhiên một trận minh ngộ. Không lập giáo, không thành thánh. Lập giáo, thành thánh. Chẳng lẽ là như thế này? Không đến thời gian 10 năm, tam thanh khí vận tương liên, lão tử thành thánh thời điểm liền cho thấy, đồng khí liên chi ba người, cơ duyên đều đến. Ha ha, Ngô Minh Bạch, tam đệ, Vi huynh minh bạch, lại nhìn Vi huynh lập giáo thành thánh. Chỉ thấy Nguyên Thủy một trận uy áp bung ra. Thiên đạo ở trên, ta vì Hồng Quân đạo tổ môn hạ nhị đệ tử Ngọc Thanh Nguyên Thủy, chính là bản cổ nguyên thần ba phần biến thành, nô nay cũng lập xuống một giáo, tên là Xiển giáo, ta vì Nguyên Thủy Thiên Tôn. Xiển ngươi, minh vậy, ứng thiên thuận người, trình bày và phát huy đại đạo, lấy tiên thiên chí bảo bản cổ phiên trấn áp Xiển giáo khí vận, thiên địa linh vận, dị bẩm siêu nhân người, có thể nhập chúng ta, nhưng phải Ngô Hồng Quân cùng bản cổ chân truyền, Xiển giáo lập. Ầm ầm. Khi vô số người trông mong mà đối đãi, chờ lấy nữ hoa thánh nhân cùng lao tử thánh người đại chiến kết quả lúc, kết quả Nguyên Thủy thành thánh, trở thành Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nháy mắt, chúng sinh đâu còn quản đại chiến thắng bại, lập tức bị một cỗ cường hãn uy áp càn quét, thánh nhân xuất thế, địa dũng liên hoa, diệu âm đủ loại. Bất quá, trước mặt mọi người sinh lấy là như thế thời điểm, lại đến rồi. Thiên đạo ở trên, nô chính là Hồng Quân đạo tổ môn hạ tam đệ tử Thông Thiên đạo nhân, chính là bản cổ đại thần nguyên thần phân thành ba biến thành, nay cũng lập một giáo, lấy ra nhất tuyến thiên cơ, hào tiệt giáo, dùng cái này giáo hóa chúng sinh, lấy chu tiên kiếm trận vì bảo vật trấn giáo, trong hồng hoang, chúng sinh, người có duyên đều có thể nhập nô môn hạ, giữ gìn tự thân, các từ tu hành, nhưng phải đại đạo, tiệt giáo lập, nô xem như thánh, ta vì Thông Thiên giáo chủ. Thông Thiên giáo chủ thành thánh. Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên giáo chủ thành thánh về sau, hai người liếc mắt nhìn nhau, quả nhiên cường hãn. Quả nhiên thánh nhân phía dưới đều sâu kiến, loại này trưởng khống thiên địa vĩ lực cảm giác quá tốt. Ha ha, ha ha. Hai người một trận cười to, dù là lao tử đều vội vàng chúc mừng hai người, không nghĩ tới thành thánh nhanh như vậy. Nguyên thần ký thác thiên đạo bản nguyên, từ đây bất tử bất diệt, đây chính là thánh nhân. Hồng hoang. Đầu tiên là Nguyên Thủy Thiên Tôn, sau đó lại là Thông Thiên giáo chủ. Thánh nhân trong lúc nhất thời không cắt thành thánh. Cái này dọa sợ rất nhiều sinh linh, cũng làm cho Vu Yêu hai tộc khó chịu. Theo thánh nhân không ngừng xuất hiện, cuộc sống của bọn hắn càng ngày càng gian nan. Bất quá, liên tiếp bị chấn động mọi người, tại rung động qua đi, đem ánh mắt nhìn về phía phương Tây. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề chiều hướng phát triển phía dưới, bọn hắn cũng bắt đầu minh ngộ. Phương Tây, tiền bối theo lời ngươi nói, muốn thiếu thiên đạo vô tận nhân quả a? Tiếp dẫn làm khó mà hỏi. Ha ha. Không nợ nhân quả các ngươi làm sao thành thánh, hai ngươi người không tam thanh cơ duyên và khí vận, tuy bị lao đạo đền bù rất nhiều, nhưng chung quy kém xa lắm, trừ phi hai ngươi người không muốn trở thành thánh, nếu không đây là biện pháp duy nhất. Nhân quả ma thần nói, chuẩn đề cũng gấp, đều thành thánh, mình hai huynh đệ lại không thành thánh liền nguy hiểm. Huynh trưởng, tiền bối nói rất đúng, dù là thiếu nhân quả cũng không sao, bằng không hai ta người là không có cơ hội thành thánh, huống chi vừa rồi hai ta người một trận minh ngộ, hồng mông tử khí rung động. Đây là chiều hướng phát triển hạ chỉ dẫn, thiên mệnh không thể trái a. Tiếp dẫn khẽ giật mình, đúng vậy a, thiên mệnh không thể trái, muốn là bỏ lỡ, khả năng liền không có cơ hội. Tốt a, hai chúng ta huynh đệ sau này chậm rãi kinh doanh, luôn có hoàn lại song nhân quả một ngày, như thế vậy thì bắt đầu đi. Tốt. Chỉ thấy hai huynh đệ, bắt đầu. Thiên đạo ở trên, Ngô tiếp dẫn, chuẩn đề, tại phương Tây trung lập một giáo, là, Tây phương giáo, đạo chúng sinh hướng thiện, không cù nài lo. Vì cực lạc chi địa, lấy tiên thiên linh bảo công đức kim liên, hàng ma sử, công đức kim hồ chấn áp Tây phương giáo khí vận, Tây phương giáo lập. Hai người lập thệ hoàn thành, quả nhiên xuất hiện dự liệu, không có giống tam thanh trấn nguyên tử chờ, lập tức hạ xuống công đức tựa hồ tại ngưng tụ, lại từ uy thế bên trên nhìn, ít đến thương cảm, đừng nói hai người thành thánh, một người đều không được. Tiếp dẫn chuẩn đề không dám thất lễ, vội vàng dựa theo kế hoạch đến, phát đại hoành nguyện, trận trận Phật sướng âm thanh, chuyển khắp hồng hoang đại địa. Ta như chứng được vô thượng bồ đề, thành chính cảm giác đã, ở Phật sát, có đủ vô lượng không thể tưởng tượng nổi công đức trang nghiêm. Không có địa ngục, quỷ đói, cầm thú, bay núp nhích loại hình. Tất cả mọi thứ chúng sinh, cùng diễm ma la giới, ba ác đạo bên trong, kiếp sau ta sát, thủ ta pháp hóa, tất thành A Nậu Đa La Ba Miểu Ba Bồ Đề. Không còn càng đọa ác thú. Phải là nguyện, chính là làm Phật. Không được là nguyện, không lấy vô thượng chính cảm giác. Thiết ta phải Phật, thập phương chúng sinh đến tâm tin vui, muốn sống nước ta, thậm chí mười niệm, nếu không người sống, không lấy chính cảm giác. Duy trừ năm lịch, phỉ báng chính pháp. Thiết ta phải Phật, thập phương chúng sinh phát bồ đề tâm, tu chư công đức, đến tâm nguyện muốn sống nước ta. Lâm thọ chung lúc, giả sử không cùng đại chúng quay chúng quanh hiện một thân cái trước, không lấy chính cảm giác. Độ vô tận tiểu thế giới sinh linh, độ hết thể có thể độ chi sinh linh, bổ thiên đạo chi viên mãn, truyền giáo 3.000 thế giới. Hai người nhất cử phát hạ 48 cái hoành nguyện, sáng tạo Tây phương giáo cùng thế giới cực lạc, muốn độ tận mê vong chúng sinh. Lại bởi vì Trấn Nguyên Tử chiếm cư Tây phương tam phần có một nguyên nhân. Bọn hắn công đức là không đủ, bởi vậy dựa theo nhân quả nói, sau này tiểu thế giới cũng là độ hóa chi địa, cũng là truyền bá chi địa, vì tiểu thế giới dung hợp tiến hồng hoang mà lập lợi thể. Đây là biến hóa cực lớn. Đến tận đây, theo hoành nguyện không ngừng ngưng tụ, công đức cũng càng ngày càng nhiều, 48 đạo hoành nguyện sau khi hoàn thành, thiên đạo xúc động, rốt cục hạ xuống công đức. Theo tiếp dẫn cùng chuẩn đề thành thánh, chết lặng chúng sinh không cách nào dùng ngôn ngữ để biểu thị. Nghĩ đến còn có Hồng Vân về sau, mọi người lại là một trận chờ mong. Nhưng mà bọn hắn thất vọng, Hồng Vân không thành thánh. Dù không rõ ràng cho lắm, nhưng không phải bọn hắn có thể chú ý, mà lại bọn hắn phát hiện, thánh nhân xuất thế về sau, chỗ tốt đến. Theo liên tiếp có thánh nhân thành thánh, linh khí trong thiên địa cùng pháp tắc tưởng hòa rất nhiều, nhất là thành thánh lúc, gột rửa lấy linh hồn của bọn hắn cùng bản nguyên, hoặc nhiều hoặc ít đều có ban cho. Đây chính là thánh nhân xuất thế chỗ tốt. Mấy vị thánh nhân bởi vì vừa thành thánh, tăng thêm lão tử người cũng bị thương nặng, cũng bắt đầu bế quan củng cố. Hồng hoang giờ phút này là bình tĩnh, đều đang đợi lấy thánh nhân triệt để xuất thế. Sáu vị lập giáo thành thánh, điều này đại biểu cái gì, bọn hắn rõ ràng nhất, cơ duyên đến. Lập giáo ha có thể không môn nhân, thánh nhân môn hạ hấp dẫn, dù là một chút nền móng thâm hậu, lại vẫn giấu kín tại đạo trường không xuất thế cơ duyên người, cũng bắt đầu ra đi lại. Chương 655, yêu tộc định thiên hôn. Tại hồng hoang sinh linh nhao nhao chạy tới thánh nhân đạo trường, kỳ vọng bái nhập thánh nhân môn hạ thời điểm. Trong thời gian này phát sinh một kiện để người nói chuyện say xưa sự tình. Nguyên lai, Minh Hà nhìn thấy mấy vị thánh nhân lập giáo thành thánh, cái này khiến hắn lại nhìn thấy hy vọng. Hướng lên trời đạo lập thể sáng tạo A-tu-la giáo, thành công, cũng có công đức hạ xuống, nhưng thành thánh kém xa. Rốt cục, chúng đại năng minh ngộ, không có hồng mông tử khí, muốn thành thánh là không thể nào, phàm là thành thánh đều là có được hồng mông tử khí. Đạo tổ nói qua hồng mông tử khí chính là thành thánh chi cơ, trước đây nếu là còn không hiểu rõ, kia giờ phút này đều minh ngộ, không có hồng mông tử khí, cường hãn như Minh Hà lao tổ cũng chỉ là làm trò cười mà thôi. Cái này khiến mọi người đối hồng mông tử khí khát vọng càng thêm nồng đậm. Còn có một người có được hồng mông tử khí, lại chưa thành thánh, người này chính là Hồng Vân lão tổ, liền ngay cả Vu Yêu song phương cũng bắt đầu đánh Hồng Vân chủ ý. Yêu tộc thiên đình bên trong. Thánh nhân thời đại đã đến, sau này chúng ta phải cẩn thận. Đế Tuấn thở dài nói. Thánh nhân phía dưới đều sâu kiến, theo thánh nhân xuất thế, dù là cường hãn như Vu Yêu cũng bắt đầu khó chịu. Đại ca, gần đây rất nhiều đại năng đều đang ngó chừng Hồng Vân, chúng ta muốn không nên nhúng tay. Đông Hoàng Thái Nhất hỏi. Yêu tộc sốt ruột à, thánh nhân thời đại đến, bọn hắn yêu tộc tuy nói cường đại, nhưng không có tự ngạo cho rằng so thánh nhân còn muốn lợi hại hơn. Cho nên cũng bắt đầu đánh Hồng Vân chú ý. Đương nhiên phải chú ý, Hồng Vân nhân quả quá sâu, đoạn không làm nổi thánh căn cơ, nhìn thời cơ tốt chúng ta định muốn xuất thủ. Đế Tuấn nói, Vu tộc tối thiểu còn có 12 đô thiên thần sát đại trận, yêu tộc nhưng không có, đối yêu tộc đến nói đã đến rất nguy hiểm tình trạng. Chúng thánh lập giáo thành thánh, lập giáo sau tất nhiên sẽ thu môn đồ khắp nơi. Muốn truyền giáo chắc chắn cùng thời khắc này Vu Yêu bá chủ có xung đột, đây là không thể tránh né. Có lẽ giờ phút này nhìn không ra, nhưng tích lũy đầy đủ mâu thuẫn về sau, thánh nhân chắc chắn đem chủ ý đánh tới yêu tộc trên thân. Đế Tuấn sở dĩ còn bảo trì bình thản, là Thái Sơ nói qua hắn cơ duyên chưa tới, cho nên hắn cảm thấy tạm thời ẩn nhẫn cũng không sao. Ngoài ra, Đế Tuấn làm thứ nhất yêu hoàng, yêu tộc yêu đế, không thể tự kiềm chế loạn tay chân. Suy nghĩ một phen về sau, Đế Tuấn nói, hiện nay chúng ta thiếu khuyết là như Vu tộc như vậy hữu lực kháng thánh người thủ đoạn, cho nên Tử Vi cùng Phục Hy đạo hữu, nhiệm vụ của các ngươi cực kỳ trọng yếu, nhất định phải cảm ngộ ra Hà Đồ Lạc Thư bên trong trận pháp. Vâng. Tử Vi cùng Phục Hy nói. Bất quá, Tử Vi lại là nói, bần đạo trước đây có cảm ngộ, thiên địa viên mãn còn có thiên địa nhân ba cưới, trước đây một mực không thể nào cảm giác người này cưới vì sao. Bất quá, từ nhân tộc xuất thế, bần đạo rốt cục ngộ ra, thiên địa này người ba cưới có công lớn đức, âm dương hòa hợp. Cũng chính là thiên địa đại đạo, cái này chúng ta có thể thương nghị một chút. Tử Vi nói rất mơ hồ, nghe được mọi người rất mê võng. Đạo hữu ý gì? Đế Tuấn hỏi, hắn nghe tới có công đức, cho nên hỏi. Ha ha, Phục Hy cười một tiếng, âm dương giao hợp chư vị hẳn là minh bạch, thiên địa nhân ba cưới, là thiên, địa, người ba theo thiên địa chứng kiến phương thức, thành tựu nhân duyên, có thể đại biểu người, không khỏi là khí vận cường đại người, mà thiên hôn, đế tuấn đạo hưu thích hợp nhất, đạo hưu chính là thiên đình yêu đế, hồng hoang vạn yêu chi hoàng đế. Theo Phục Hy một phen giới thiệu, mọi người rốt cuộc minh bạch. Cưới gì người đại biểu? Chúng yêu hỏi. Phục Hy nói, trước đây có thể đại biểu người chính là Trấn Nguyên Tử Thánh Nhân, bất quá Thánh Nhân vô cấu không tăng không giảm, đã siêu thoát mà ra, cho nên lúc này còn có thể chứng cưới, chính là Phồn Vinh Chi Chủ Thanh Đế. Lại nói, nhưng là, Thanh Đế mặc kệ chuyện của chúng ta trù hoạch một chút thiên hôn liền có thể, chứng thiên hôn có công đức, là chính là bổ đủ thiên đạo hành vi. Phục Hy cuối cùng lại nói, nói không chừng thiên hôn về sau, chính là Đế Tuấn đạo hưu chém tới hai thi thời điểm. Đế Tuấn trước đây không lâu có đột phá, đã là chuẩn thánh trung kỳ cảnh giới, chém tới hai thi không xa như thiên hôn có thể thành, thậm chí ngay cả ba thi đều có thể có đột phá. Nha! Đế Tuấn kinh hỉ, chỉ cần có thể tăng cường tu vi, hắn rất tình nguyện. Phục Hy lại nói, không chỉ có như thế, Đế Tuấn đạo hưu chứng thiên hôn còn có thể vì ta yêu tộc đạt được một cao thủ gia nhập, cớ sao mà không làm đâu. Đại ca, ta cảm thấy rất tốt. Đông Hoàng Thái Nhất nói, Kim Ô chỉ có hai người bọn họ, Đông Hoàng Thái Nhất lòng cầu đạo điên cuồng, để hắn kết hôn thai nghén hậu đại hắn là làm không được. Nhưng hắn cảm thấy đại ca có thể, còn có thể kéo dài mình bộ tộc Kim Ô huyết mạch. Đế Tuấn hiển nhiên cũng động tâm, hỏi, không biết có thể cùng bản hoàng kết hợp chính là ai? Đạo hưu chính là Thái Dương chân hỏa nguyên linh hóa hình, trí cương trí dương, cái gọi là âm dương kết hợp, tự nhiên là Thái Âm Tinh hai vị nữ thần. Thái Âm Tinh, Hy Hòa đạo hưu, hay là Thường Hy? Đế Tuấn khẽ giật mình, nói đến hắn trước đây liền cảm giác cùng cái này hai nữ tướng lẫn nhau hấp dẫn, nhưng vì yêu tộc, tăng thêm thân cư yêu hoàng chi vị, nam nữ tư tình hắn tự động che đậy. Giờ phút này nói đến, hắn bỗng nhiên nghĩ đến Hy Hòa, cái này đối với hắn có lớn lao hấp dẫn nữ tử. Đế Tuấn thốt ra Hy Hòa, để Phục Hy chờ cười, nguyên lai sớm có cảm giác ra. Dù là Tử Vi có chút lo lắng, cảm giác dạng này tựa hồ cũng không tệ, hai vị sư muội nhất là Hy Hòa sư muội, đích xác thích hợp. Hy Hòa sư muội sinh ra liền khát vọng thân cư cao vị, lại đối Đế Tuấn nhân vật như vậy rất là ái mộ, nếu không phải lao sư đè ép, chỉ sợ sớm đã kìm nén không được rồi. Chính là Hy Hòa đạo hữu. Phục Hy khẳng định nói. Ha ha, vậy liền phiền phức đạo hữu. Đế Tuấn có chút xấu hổ, vậy mà thất thố. Được. Phục Hy ôm đi qua, hắn thôi diễn, mình cái này dắt cầu dựng tuyến, cũng có công đức, loại chuyện tốt này tự nhiên không thể bỏ qua. Bần đạo cái này liền đi Thái Âm Tinh cầu hôn, nếu là đạo hữu có thể cùng Hy Hòa đạo hữu kết hợp, không chỉ có thể đạt được công đức, càng có thể vì ta yêu tộc tăng thêm một cao thủ. Phục Hy nói. Thiện. Mọi người cũng gật đầu đồng ý. Tại yêu tộc thương nghị thiên hôn thời điểm, Huyết Hải Vu tộc, đối với chúng thánh thời đại tiến đến, bọn hắn đồng dạng cảm thấy áp lực. May mắn một thế này Vu tộc biến hóa rất lớn, không chỉ có hang ổ định cư Huyết Hải, tránh tuần núi bốn trận chiến chi địa, còn bởi vì Trúc Cửu Âm dẫn đầu trở nên khác nhau rất lớn. Một thế này Vu tộc thiếu chút lô mãng cùng nhiệt huyết, nhiều chút trầm ổn cùng nhường nhịn. Vu tộc cứ việc có áp lực, nhưng áp lực so với trước yêu tộc ít đi rất nhiều, dù sao bọn hắn có tiên thiên chí bảo, càng có 12 đô thiên thần sát đại trận vì ỷ vào. 12 đô thiên thần sát đại trận dù đánh không lại đạo tổ, nhưng đối với chống cự thánh nhân Vu tộc là có lòng tin. Cùng Vu yêu hai phe muốn so, vô số sinh linh ngay tại bờ dầu, thánh nhân bỗng nhiên xuất hiện 6 vị, đều là lập giáo thành thánh. Cái này bái sư đến cùng bái cái kia tốt đâu. Tam Thanh Thánh Nhân, Trấn Nguyên Tử Thánh Nhân, hay là chuẩn đề tiếp dẫn hai vị thánh nhân. Bất quá. Không phải linh chi nhất mạch, không thích hợp Trấn Nguyên Tử Thánh Nhân, Trấn Nguyên Tử Thánh Nhân lập linh giáo, che chở hồng hoang linh chi tồn tại. Phàm là không phải linh chi tồn tại, có thể nghỉ ngơi một chút, đi cũng vô dụng. Tam Thanh cùng Phương Tây hai vị thánh nhân mới là chọn lựa đầu tiên. Chương 656, Bản Nguyên Không Gian. Thánh nhân xuất thế, thiên địa viên mãn một sát, Thái Sơ thân ảnh đột nhiên biến mất tại trong hồng hoang. Một bốn mùa không phân, âm dương điên đảo hắc ám thế giới bên trong, Thái Sơ bỗng nhiên xuất hiện. Đây là bây giờ Thái Sơ duy nhất có thể rõ ràng định vị một cái tiểu thế giới, là trước kia bị tứ đại thánh thú trấn áp thế giới. Trước đó liền bởi vì chính mình bị trấn áp ở đây, tăng thêm tứ thánh thú cải biến, một phương thế giới này diễn hóa phá lệ nhanh. Khi thánh nhân xuất thế viên mãn về sau, một loại không hiểu ba động, dù là thánh nhân cũng khó mà phát hiện, Thái Sơ lại là cảm nhận được. Thiên đạo bản nguyên đang không ngừng ngưng tụ lại, bắt đầu không ngừng mà biến hóa, sau đó từng đạo lưu quang bắn về phía rất nhiều không biết chi địa. Thái Sơ rất rõ ràng, những này lưu quang chỗ đi chi địa, là một chút không biết tiểu thế giới, những thế giới nhỏ này thiên địa ý thức chưa thành hình, thiên đạo bản nguyên công chính tại thông qua phương thức như vậy chậm rãi khống chế một phương thế giới. Không nhiều không ít, khoảng chừng 3.000 thế giới. Là thiên đạo bản nguyên chỗ phân ra 3.000 đạo lưu quang, chính là sau này cái này 3.000 tiểu thế giới thiên địa ý thức. Thái Sơ tại thời khắc này đã hành động, luân hồi, canh giờ thôn thiên trong kế hoạch, liền có rất nhiều tiểu thế giới chỉ dẫn. Trước đây tiểu thế giới chưa triệt để thành hình, Thái Sơ đồng dạng không cảm giác được, bất quá tại thánh nhân xuất thế một sát na, những thế giới nhỏ này bắt đầu chậm rãi sinh ra linh trí. Thái Sơ dã tâm không lớn, không có thiên đạo như vậy nháy mắt trưởng khống 3.000 thế giới, Thái Sơ cảm thấy mình bố cục mấy cái liền tốt. Dù là mấy cái này, mình cũng không phải chiếm cứ mà là tiến hành thí nghiệm, nhìn xem có thể hay không giống canh giờ bọn hắn kế hoạch như vậy, chờ thế giới thành hình về sau, mình thôn phệ hết những thế giới nhỏ này bản nguyên, đã để cho mình nhanh chóng tiến bộ. Bất quá, điều kiện tiên quyết là cảnh giới của mình muốn theo kịp, canh giờ ma thần bọn hắn cảnh giới có, đơn giản dưỡng thương cùng khôi phục, cho nên có thể thôn phệ bản nguyên. Mình lại không được, như cảnh giới theo không kịp là không thể nào thôn phệ. Bởi vậy, mấy cái tiểu thế giới chính là Thái Sơ thí nghiệm mục tiêu, cái này cái thứ nhất chính là mình trước đây bị trấn áp thế giới. Chỉ thấy Thái Sơ giới bên trong một đạo địa, cũng nháy mắt biến mất, bị Thái Sơ triệu hoán đến phương này không biết tiểu thế giới bên trong. Tại tiểu thế giới trung ương nhất, có khẽ trống thiên đại núi, là trước kia Thái Sơ bị trấn áp địa phương, nhìn thấy thời điểm, còn rõ mồn một trước mắt. Chính là do ở bị trấn áp, chính mình mới đột phá Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cảnh giới, nơi này có thể nói là phúc của mình địa. Thái Sơ bấm ngón tay tính toán, thế giới này tuy nói diễn hóa sớm, nhưng linh trí hóa hình vẫn cần thời gian. Chính thuận tiện mình bố cục, Thái Sơ đem đạo bia luyện chế lại một lần một phen, ghi chép rất nhiều tu luyện công pháp, bất luận là nói, thần, chức, ma, hay là yêu, linh, luyện thể, nguyên thần các loại công pháp. Đạo này bia sẽ tử thành là nơi này đạo phát nguyên địa. Bất quá, khi Thái Sơ làm xong những này thời điểm, manh phát hiện, một thần bí tồn tại tựa hồ rất sợ hãi mình, chính cẩn thận trốn tránh chính mình. A, Thái Sơ khẽ giật mình, chợt bay tại thế này giới thai màng chỗ, một đạo hỗn độn sắc màn sáng ngăn trở Thái Sơ dò xét. Đây là thế giới này thiên địa ý thức bản nguyên chi địa. Thái Sơ không hiểu nghĩ đến trước đây đi Hồng Hoang Thiên Đạo bản nguyên cảm ngộ thời điểm, nơi đó cùng nơi này rất tương tự. Chỉ bất quá Hồng Hoang Thiên Đạo bản nguyên chi địa càng thần bí cường hãn, mà nơi này có chút cỏ đầu đội cảm giác, so với Hồng Hoang Thiên Địa ý thức kém xa. Quả nhiên, bởi vì bản tôn trước đây bị trấn áp nguyên nhân, thế giới này thiên địa ý thức đản sinh sớm, lại trí tuệ không yếu, vậy mà biết được bản tôn không dễ trọng, cho nên tránh né. Hừ, vừa vặn thừa dịp này thiên địa ý thức chưa trưởng thành, triệt để giết hắn, dạng này mới có thể đối phương thế giới này tiến hành bố cục, nếu không thiên địa này ý thức sẽ hủy bản tôn kế hoạch. Nghĩ đến chỗ này Thái Sơ quyết định, diệt đi một ngày này ý thức, mình phân ra một tia ý thức đến trưởng khống một phương thế giới này. Loại này nguyên thủy mà thành thế giới, ý thức của mình thay thế thiên địa ý thức về sau. Đối với mình cảm ngộ cùng tu luyện cũng có trợ giúp. Đương nhiên chân quý nhất chính là bên trong thiên địa bản nguyên, bất quá, Thái Sơ cũng không thể đều thôn phệ, vừa đến hắn không cần, cảnh giới cũng không đạt được. Thứ hai, nếu là thôn phệ thiên địa bản nguyên, chỉ sợ phương tiểu thế giới này sẽ sụp đổ, trừ phi có thể diệt đi thiên địa này ý thức về sau, Thái Sơ đến trường khống. Tục truyền mỗi một cái thiên địa ý thức chí ít là Hỗn Nguyên vô cực kim tiên thực lực, thậm chí cường đại thiên địa ý thức có tiếp cận thiên đạo thực lực, bản tôn lúc này tu vi là đánh không lại. Bất quá, thiên địa này ý thức còn không thành hình, ngược lại là có thể thử một lần, nếu không phải như thế, thiên địa ý thức sẽ không trốn tránh bản tôn, mà là đem bản tôn trấn áp hoặc đuổi đi ra. Quyết định về sau, Thái Sơ khai bắt đầu xuất thủ, hắn cảm thấy đây là một cái cơ hội, một cái mình có thể nhanh chóng đi vào Hỗn Nguyên vô cực kim tiên cơ hội. Diệt đi thiên địa ý thức không phải pháp tắc công kích, mà là nguyên thần công kích, thông qua tự thân pháp tắc chi linh đi nuốt mất một phương thế giới thiên địa ý thức. Soạn. Chỉ thấy Thái Sơ bỗng nhiên vung tay lên, thời không trượng lăng liệt phong mang, nháy mắt vạch phá kia hỗn độn sắc màn sáng. Thái Sơ cắn răng một cái, thả người tiến vào thiên địa ý thức bản nguyên bên trong. Soạt. Giống. Ra ngoài. Rời đi, rời đi. Đi, đi. Khi Thái Sơ thả người tiến vào thiên địa bản nguyên chi địa về sau, một thanh âm tức giận, mang theo to lớn sóng âm công kích, nháy mắt hướng về Thái Sơ nguyên thần mà đi. Đông. Nguyên thần bên trong hỗn độn trùng. Một tiếng chuông vang, thủ hộ lấy Thái Sơ nguyên thần, để loại này như sóng âm mê huyễn công kích không có chỗ xuống tay. Từ cái này gào thét Thái Sơ có thể cảm giác ra, thiên địa này ý thức cơ hồ vô trí tuệ, chỉ có bản năng xua đuổi mình ra ngoài. Một câu đầy đủ đều nói không nên lời, trừ ra ngoài, đi chính là hôn trướng, rời đi. Mình đoán đúng, thiên địa này ý thức trí tuệ không cao, chưa hình thành quen sau hình thành quy tắc, còn không cách nào căn cứ quy tắc đến vận chuyển, chỉ có thể bản năng xua đuổi chính mình. Khi hỗn độn trung phá vỡ mê huyễn cùng sóng âm công kích về sau, quên phải. Đồng nhiên cái này bản nguyên chi địa, 12 cái cự nhân xuất hiện, chính là thiên địa bản nguyên ngưng tụ pháp tắc cự nhân, mỗi một cái chí ít đại la kim tiên trung kỳ thực lực. Thái Sơ thấy này nhẹ nhàng thở ra, thiên địa này ý thức, bây giờ nhiều nhất đại la kim tiên đỉnh phong cấp độ. Có thể ngưng tụ 12 cái pháp tắc cự nhân đến tập kích mình, có thể là thiên địa ý thức cường đại nhất thủ đoạn. Đây là bản năng phản kích. Cốt bởi thiên địa ý thức cảm giác, cái này sinh linh, Thái Sơ, có thể hủy diệt mình, hủy diệt còn chưa thành thục chính mình. Không thể không liều mạng. Giống. 12 phương pháp thì cự nhân gào thét công kích Thái Sơ. 12 cái chí ít đại la kim tiên trung kỳ pháp tắc cự nhân, lại tại thiên địa bản nguyên chi địa, Thái Sơ tuy mạnh mẽ, đại la kim tiên hậu kỳ thực lực, nhưng rất khó địch nổi cái này 12 phương pháp thì cự nhân. Lúc này, liền cần Thái Sơ tử liên đại triển thần uy. Phân phật. Nở rộ đi. Chỉ thấy Thái Sơ hưng phấn vung tay lên, một màn nước bên trong tử liên nở rộ, trang điểm lộng lẫy, lá sen múa. Ông. Đạo đạo lưu quang xoay tròn, thần bí cường hãn khí tức để bản nguyên chi địa run lên. Thái Sơ tung người đứng tại trên đài sen, dạng này vạn vô nhất thất, 12 cái pháp tắc cự nhân lại cường hãn, cũng đừng nghĩ công phá mình Thái Sơ tử liên phòng ngự. Vậy kế tiếp chính là mình buông tay công kích, cùng thiên địa ý thức tranh đoạt trưởng khống quyền thời khắc. Chương 657, Thánh nhân tâm cơ. Hồng hoang. Tam Thanh trải qua một đoạn thời gian bế quan về sau, rốt cục vững chắc tu vi, ngoài ra thành thánh về sau, nguyên thần ký thác thiên đạo bản nguyên, một chút không biết bí mật bọn hắn cũng biết được. Tỷ như Thái Sơ thần kỳ, tỷ như thánh nhân tiến bộ con đường vân vân. Đại ca, chân của ngươi. Thành thánh về sau, thánh nhân chi uy cùng riêng phần mình đạo càng thêm rõ ràng. Nhất là Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên giáo chủ, hai người một cái xiển giáo, thuận thiên mà đi, một cái là tiện giáo, lấy ra một chút hy vọng sống nghịch thiên mà đi. Trước đây đối lập, thành thánh sau càng thêm cự lớn. Không luận đạo còn tốt, mỗi lần luận đạo, hai người đều sẽ tranh túi bụi, trời sinh đối lập cục diện tựa hồ biểu thị ba huynh đệ bất hòa. Ba người đại khí vận, vẫn may lớn, thiên đạo cân bằng phía dưới, không thể để cho ba người tiếp tục khí vận tương liên, như tiếp tục khí vận tương liên, không phù hợp thiên đạo đại thế, cũng đối hồng hoang phát triển rất bất lợi. Lao tử thở dài. Mình chân này xem như khó làm, trấn nguyên tử cái thằng này công kích không có đơn giản như vậy, xem ra thật muốn thời gian rất lâu khôi phục. Không sao, cần thời gian khôi phục. Lao tử nói. Hừ. Nghe tới cái này Nguyên Thủy Thiên Tôn liền tức giận, trước đó trấn nguyên tử cùng nữ hoa hợp lực vây công đại ca. Trước đây hắn không thể rút, hiện tại không giống. Đều là thánh nhân, đều bất tử bất diệt ai sợ ai. Đại ca, muốn ta nhìn, không bằng đi cùng bọn hắn làm qua một trận, rơi bọn hắn ra mặt. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói. Mặc dù thành thánh biết được rất nhiều, thì như Thái Sơ cường đại. Bất quá. Bọn họ đích xác tôn kính Thái Sơ, nhưng Thái Sơ cấp độ cao hơn bọn hắn, tiểu bối mâu thuẫn, Thái Sơ là sẽ không tùy ý xuất thủ, đây cũng là thành thánh sau bọn hắn sáng tỏ. Ngoài ra, thánh nhân thành thánh về sau. Bọn hắn chém tới hai thi, thực lực có hỗn nguyên đại la kim tiên hậu kỳ cấp độ, đây chính là mượn nhờ thiên địa vĩ lực cường hãn, dù chỉ là chém tới hai thi. Mà chém tới ba thi trấn nguyên tử cùng nữ hoa, thực lực đạt tới hỗn nguyên đại la kim tiên gần viên mãn thực lực. Cho nên bọn hắn phát hiện, trước đó như cự sơn đồng dạng đạo tôn, tựa hồ chỉ có hỗn nguyên đại la kim tiên hậu kỳ 7 tầng thực lực. Cái này chẳng phải là nói, không khác mình làm ấy. Đây là bọn hắn ngẫm lại thật hưng phấn, ngẫm lại liền sợ hãi, ngẫm lại liền rung động sợ địa phương. Bất luận là người, hoặc là thánh, hết thảy, phàm là có trí tuệ đều như vậy. Khi ngươi theo không kịp thời điểm, ngươi hiểu ý bên trong sợ hãi, e ngại. Nhưng là, khi ngươi cùng trước đây sợ hãi cao thủ một cái cấp độ thời điểm, dù là y nguyên tôn kính hắn, nhưng tâm tính tuyệt đối sẽ biến hóa. Không phải vong ân phụ nghĩa, cũng không phải không biết tự lượng sức mình, đây là một loại thiên tính. Cho nên, lúc này ba người đối Thái Sơ hoàn toàn như trước đây tôn kính, nhưng là e ngại liền không có trước đây nhiều như vậy. Mà lại, thánh nhân bất tử bất diệt a, một câu bất tử bất diệt đại biểu vô số khả năng. Không nói Thái Sơ, chính là đối Hồng Quân bọn hắn e ngại đều giảm ít đi rất nhiều, bất tử bất diệt chính là có thể dạng này tùy hứng, không tầm thường bị trấn áp, coi như bị trấn áp cũng phải nhìn thiên đạo có đồng ý hay không. Như thế như vậy, Tam Thanh bao quát phương Tây hai người, tâm tình của bọn hắn biến. Nguyên Thủy, lão tử rất tâm động, bất quá nghĩ từ bỏ. Tạm thời không dùng, dù là ta ba huynh đệ liên thủ cũng liền cùng bọn hắn chiến bình. Nữ hoa cùng trấn nguyên tử đều là ba thi thành thánh, so với chúng ta mạnh hơn một điểm, coi như không có tiên thiên trí bảo. Bất quá trấn nguyên tử chúng sinh trượng cùng địa thư, cùng nữ hoa hồng tú cầu cùng tạo ra con người roi cũng không thua gì trí bảo, chúng ta nhiều lắm là đánh ngang cục diện, chớ có quên còn có Vu, Yêu, còn có Phương Tây hai người. Lao tử trung quy tâm tính tốt, nhịn xuống dụ hoặc. Còn có Vu, Yêu, còn có Phương Tây chuẩn đề cùng tiếp dẫn, đây đều là đại địch, không thể làm loạn. Hừ, thiện nghi bọn hắn. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói. Lao tử lại nói, thánh nhân bất tử bất diệt, chú định ai đều khó mà triệt để đánh ai, chúng ta sau này tranh đấu còn rất sớm, nhất thời thù hận không thể ảnh hưởng lâu dài kế hoạch, huống chi, đạo tôn không thể không kính a. Lao tử có phần có thâm ý nói. Nói xong, ba huynh đệ một trận trầm mặc không nói, đích xác không thể bất kính, cũng không thể không để phòng a. Kỳ thật ba người rõ ràng, ba người liên thủ không sợ bất luận kẻ nào, nhưng giờ phút này phải thận trọng. Theo thời gian chậm rãi chuyển rời, bọn hắn đối với Thái Sơ e ngại sẽ từ từ giảm bớt. Cái này cần Thái Sơ một lần nữa ra lập uy, nếu là không đánh thương bọn họ, sau này chắc chắn có thánh nhân không quan nhìn, đây là tất nhiên. Bất quá, bọn hắn không biết được, Thái Sơ đích xác Hỗn Nguyên Đại La 7 tầng thực lực, nhưng bọn hắn không biết được Thái Sơ cùng tạo hóa hợp nhất về sau, là Hỗn Nguyên Đại La viên mãn thực lực. Lại thêm nhục thân cường hãn, cùng Thái Sơ tử liên tồn tại. Chớ nói bọn hắn, Hồng Quân đều có thể một trận chiến, cái này khu khu chém tới hai thi thánh người, Thái Sơ tử không có nhìn ở trong mắt qua. Mà lại, theo thời gian trôi qua, loại này chênh lệch sẽ càng lúc càng lớn, chờ Thái Sơ Hỗn Nguyên Vô Cực Kim Tiên thời điểm, hừ hừ. Thánh nhân gì bất tử bất diệt, đi thiên đạo bản nguyên bên trong diệt nguyên thần của ngươi ngươi cũng không phải là thánh nhân, rút ra ngươi hồng mông tử khí, ngươi liền sẽ không phách lối. Bất quá, một bước này không thua gì cùng thiên đạo trở mặt, không đem Thái Sơ làm cho tức giận, Thái Sơ sẽ không như vậy làm, thiên đạo cũng không thích xuất hiện loạn cục. Mà tại phương Tây, từ bế quan bên trong ra chuẩn đề cùng tiếp dẫn, cũng không có đến cỡ nào cao hứng. Một là nhân quả thật nhiều, sau này sẽ vô cùng vất vả, hai là, bọn hắn phát hiện Thái Sơ là thiên đạo huynh đệ, không thể không kính. Không nói trước cũng đánh không lại, đánh thắng được cũng không được, thiên đạo bất mãn sẽ trấn áp hai người mình. Cái này liền phiền muộn. Nhất là chuẩn đề, nghĩ đến mấy lần bị trấn áp kinh lịch, tăng thêm hắn vốn là đạo tâm chẳng ra sao cả, đối Thái Sơ hắn hận qua, cũng từ bỏ qua. Nhưng dù là từ bỏ, thành thánh sau cũng muốn biết chênh lệch. Kết quả, chênh lệch vẫn rất to lớn, cái này gọi chuẩn đề có chút khó chịu. Thánh nhân nhất niệm che lấp thiên cơ, che đậy thiên cơ về sau, bắt đầu nói thì thầm. Đại ca, nhân quả tiền bối chúng ta làm thế nào, thả hắn ra sao? Dạng này sẽ tiếp nhận nhân quả. Rốt cuộc minh bạch hết thể hai người, biết nhân quả chính là bồi dưỡng bọn hắn, sau đó để cho mình thoát thân. Tuy nói sau đó chậm rãi xuất hiện tình cảm, đối hai người thật là không tệ. Nhưng thành thánh song cùng thành thánh trước đó là khác nhau rất lớn, so như lúc này chuẩn đề, liền làm khó, thả hay là không thả. Tiếp dẫn thở dài, có nhân quả cũng muốn thả ra nhân quả tiền bối, dù sao hai huynh đệ chúng ta có thành tựu này, không thể rời đi nhân quả tiền bối tài bồi. Chuẩn đề nghĩ nghĩ cũng thế, thật đúng là không thể nào nói nổi, tiếp nhận một chút nhân quả liền tiếp nhận đi. Mà lại, bọn hắn thiếu nhân quả nhiều lắm, thiên đạo, nhân quả ma thần, còn có bọn hắn không muốn thừa nhận Hồng Vân. Đại ca, Hồng Vân trước đây bởi vì nhường chỗ ngồi ngươi ta được đến cơ duyên, cái này nhân quả. Quá lớn rồi. Đúng vậy a. Tiếp dẫn cũng khó chịu. Thành thánh, vô số sinh linh ao ước, nhưng trong đó khổ sở chính bọn hắn minh bạch, thiếu nhiều lắm. Chúng ta làm sao bây giờ? Chuẩn đề hỏi. Suy nghĩ sau một hồi tiếp dẫn nói, nhìn tình huống đi, hiện nay Hồng Vân chưa thành thánh, mà lại chỉ sợ không làm nổi thánh cơ duyên. Hắn nhân quả nhiều lắm, không ít dã tâm hạng người, như Minh Hà Côn Bằng các loại, chính đang có ý đồ xấu với hắn. Chúng ta nhìn, kỳ hăng nói, lớn không được. Tiếp dẫn đau khổ trên mặt một trận túc mục. Lớn không được tiếp nhận điểm phản phệ, hắn chỉ là chém tới một thi chuẩn thánh mà thôi. Chuẩn đề nghe xong một trận suy tư nói, ừm, cứ như vậy. Chương 658, ý thức đối kháng. Lời này chú định Hồng Vân kết cục, hai người dự định mượn nhờ đừng nhân thủ diệt trừ Hồng Vân, dạng này liền không có nhân quả, cứ việc có chút phản phệ. Nhưng chuẩn thánh phản phệ, hai người gánh chịu sau hoàn toàn có thể tiếp nhận. Quyết định như vậy, trung quy lộ ra rất ác tha, hai người không có ý định nói cái đề tài này, mình minh bạch liền tốt. Vào ngay hôm nay biết, đạo tôn vĩ đại, vậy mà cùng thiên đạo cân bằng. Tiếp dẫn cảm thán nói. Đúng vậy à, sư đệ vốn cho rằng thành thánh sau có cơ hội, không nghĩ, hay là một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Sư đệ, không thể như vậy nghĩ, để xuống đi, nếu không đem sẽ trở thành ngươi ma chướng, thánh nhân bất tử bất diệt tương lai lâu dài vô cùng, chớ có bởi vì nhất thời được mất mà để cho mình đạo tâm bất ổn. Ha ha, yên tâm đi sư huynh, ta minh bạch. Chuẩn đề nói. Tiếp dẫn gật đầu nói. Bây giờ đối mặt chính là Tam Thanh cùng nữ hoa Trấn Nguyên Tử bọn hắn, thánh nhân tề xuất, Trấn Nguyên Tử cùng nữ hoa có đạo tôn dạy bảo hai người mạnh nhất, đều chính là chém tới ba thi tồn tại, mà Tam Thanh tuy chỉ là chém tới hai thi, nhưng ba người đều có tiên thiên trí bảo, nói đến hai ta nhân tài là yếu nhất một phương, tăng thêm Vu Yêu đồng dạng không đơn giản, nhìn như chúng ta thành thánh bất tử không híp mắt, nhưng y nguyên rất khó khăn. Chuẩn Đề cảm thán nói, sư huynh lời ấy có lý, không đơn giản A Tam Thanh cùng đạo tôn một mạch đều không phải chúng ta có thể chống lại, nhất là đạo tôn một mạch, còn có đạo tôn tồn tại, đây càng nguy hiểm, bất quá. Chuẩn Đề kế thượng tâm đầu, nói, trước đây nữ hoa cùng lao tử có mâu thuẫn, sư đệ thôi diễn biết được Trấn Nguyên tử cũng tham dự, lao tử mất hết mặt mũi, cái này Tam Thanh định sẽ không từ bỏ ý đồ, bọn hắn như vậy bất hòa, liền là cơ hội của chúng ta, hai ta người nhưng quần nhau tại hai phe ở giữa, đây chính là cơ hội tốt nhất. Trở về bản ngã Chuẩn Đề, các loại âm mưu cùng quỷ kế lại bắt đầu. Đây mới là tiếp dẫn quen thuộc sư đệ Chuẩn Đề, dù là thành thánh, thánh nhân bất tử, đạo tặc không ngừng, sư đệ vẫn là sư đệ. Ừm, sư đệ lời ấy có lý, ta phương Tây thiên nhiên cùng bọn hắn đối lập, tăng thêm ta phương Tây cằn cỗi, nghĩ phải lớn mạnh chỉ có thể từ nơi khác tìm cơ hội, bọn hắn không hòa thuận liền là cơ hội của chúng ta, chỉ có phương Tây lớn mạnh, chúng ta mới có thể hoàn lại thiếu nhân quả. Ừm, chúng ta bây giờ cần phải làm là thu môn đồ khắp nơi, lớn mạnh ta Tây phương giáo. Chuẩn Đề nói, trước đây Tam Thanh, Trấn Nguyên Tử cùng hai người bọn họ, đều chính là lập giáo thành thánh, thu môn đồ khắp nơi là tất nhiên. Bọn hắn cũng không chọn. Chỉ cần nền móng không sai, có bồi dưỡng giá trị, đều sẽ thu làm môn hạ, không giống Nguyên Thủy Thiên Tôn như vậy. Mà lại, nhân quả đối bọn hắn nói tới tiểu thế giới, cũng là hai người sau này mục tiêu. Sở dĩ dự định thả ra nhân quả, tiểu thế giới này là chiếm có rất lớn tỷ lệ, như không có nhân quả chỉ điểm, bọn hắn sẽ rất khó chịu. Liên như vậy, chúng thánh bắt đầu hành động. Tam Thanh Côn Lôn Sơn trước, tụ tập sinh linh nhiều nhất, đạo tổ môn đồ, bản cổ nguyên thần, càng là Tam Thanh đồng khí liên tri. Tự nhiên thụ nhất sinh linh kính ngưỡng. Đây là thiên nhiên hồng hoang thế lực lớn nhất. Tuy nói Thái Sơ môn hạ cũng cường đại, làm sao nữ hoa không lập giáo, Trấn Nguyên Tử chỉ lấy linh chi tồn tại. Cái này thiên nhiên che đậy rất nhiều sinh linh. Tam Thanh cùng cằn cỗi phương Tây so ra, sinh linh càng muốn bái tại Tam Thanh môn hạ. Cho nên, trong lúc nhất thời Côn Lôn Sơn ngoại nhân đầy người hoàn, tụ tập vô số muốn bái nhập thánh nhân môn hạ sinh linh. Tây Phương Linh Sơn phụ cận, đồng dạng có rất nhiều, về số lượng cùng Tam Thanh không kém bao nhiêu. Chỉ là chất lượng bên trên kém rất nhiều rất nhiều. Tại chư thánh chuẩn bị thu môn đồ thời khắc, Phục Hy đạp lên Thái Âm tinh cầu hồn chi hành. Mà tại tiểu thế giới, Thái Sơ triệu hồi ra Thái Sơ Tử Liên về sau, bắt đầu một phen kinh thiên động địa đại chiến. Tiểu thế giới thiên địa bản nguyên chi địa, Thái Sơ có thể mượn nhờ chỉ có Thái Sơ giới thiên địa vĩ lực. Nhìn tình huống mà đi, nếu là cục diện không lý tưởng, Thái Sơ sẽ cùng tạo hóa hợp nhất. Tóm lại, diệt đi này phương thế giới thiên địa ý thức, Thái Sơ là tất nhiên muốn làm. Giống 12 phương pháp thì cự nhân, riêng phần mình thi triển pháp tắc công kích, có thiên địa bản nguyên cung cấp ủng hộ, bọn hắn hầu như bất tử bất diệt, dù là ngưng tụ pháp tắc chi thần ác, cũng sẽ nhanh chóng ngưng tụ mới. Chính là xa luân chiến. Có Thái Sơ Tử Liên phòng ngự Thái Sơ, buông ra tất cả lo lắng, thi triển thủ đoạn cùng 12 phương pháp thì cự người đại chiến. Cường hãn nhục thân, tăng thêm Thái Sơ rất nhiều thủ đoạn, trong lúc nhất thời. Dù là 12 phương pháp thì cự nhân cực kỳ cường hãn, Thái Sơ ý nguyên đứng vững. Bất quá, thông qua giao thủ Thái Sơ cảm ngộ rất nhiều, xem ra sau này tiến đánh từng cái tiểu thế giới, mình lúc này tu vi còn không được a. Chỉ là một chưa viên mãn tiểu thế giới thiên địa ý thức, liền để cho mình luôn cuống tay chân, đừng nói những cái kia viên mãn thiên địa ý thức. Không bước vào Hỗn Nguyên Vô Cực Kim Tiên cấp độ, muốn công phá một phương thế giới là không được. Cùng mình đối chiến không phải một địch nhân, mà là một phương thế giới thiên địa vĩ lực, thiên địa này vĩ lực cho dù là một cái tiểu thế giới, đều cường hãn rất a. Âm âm soạn. Đại chiến thay nhau nổi lên, thủ đoạn tề xuất, Thái Sơ cùng 12 phương pháp thì cự nhân đại chiến trong lúc nhất thời không phân sản sàn nhau. Từ Thái Sơ tu vi sau khi tăng lên, lần thứ nhất như vậy nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, không cần cố kỵ công kích, chỉ cần công kích liền có thể. Thái Sơ Tử Liên cường hãn thể hiện ra. Đi. Một tay thời không trượng tấp nập công kích, Thái Sơ còn chỉ huy Thái Sơ Tử Liên lá sen hóa thành 5 thanh thanh hồng trường kiếm, rào sát trận pháp công kích 12 phương pháp thì cự nhân. Thời gian trôi qua. Một trận chiến này chính là gần 100 năm, Thái Sơ có thể cảm giác được ra, thiên địa bản nguyên càng ngày càng yếu, nhưng rất yếu ít, chỉ sợ mình không kiên trì nổi thời điểm, thiên địa này bản nguyên cũng hạ xuống không có bao nhiêu. Không được, không thể dạng này, xem ra thật muốn cùng tạo hóa hợp nhất. Thái Sơ nghĩ đến, cùng tạo hóa phân thân cấp tốc hợp nhất, thông qua Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên viên mãn thực lực, nháy mắt ngăn chặn pháp tắc cự nhân, sau đó nguyên thần bắt đầu xâm nhập thiên địa ý thức, thông qua nguyên thần diệt đi thiên địa ý thức. Thái Sơ quyết định về sau, chỉ thấy bỗng nhiên một kích, nháy mắt đánh lui 12 phương pháp thì thánh nhân công kích. Sau đó vang một tiếng. Chỉ thấy Thái Sơ uy áp nhanh chóng tăng trưởng, thẳng đến Hỗn Nguyên Đại La viên mãn cấp độ. Hóa. Chỉ thấy Thái Sơ hét lớn một tiếng, Nguyên Thần Chi Linh xuất hiện, bắt đầu khuếch tán, nhanh chóng chiếm cứ toàn bộ bản nguyên chi địa. Rời đi. Cút. Rời đi, rời đi. Này thiên địa ý thức cảm thấy sợ hãi, nhưng trí tuệ rất thấp, tái diễn mấy cái đơn giản từ ngữ. Thái Sơ pháp tắc chi linh khuếch tán đến toàn bộ bản nguyên chi địa về sau, bắt đầu cùng thiên địa ý thức tranh đoạt nơi đây, giống như là hai đạo dòng lũ đồng dạng, kim sắc chính là Thái Sơ pháp tắc chi linh, hỗn độn sắc chính là nơi đây thiên địa ý thức. Ầm ầm tiếng vang. Một cái thiên địa bản nguyên ý thức, một cái Thái Sơ nguyên thần, hai phe càn quét toàn bộ thiên địa bản nguyên không gian, nhanh chóng đụng nhau lên, thiên địa bản nguyên ngưng tụ pháp tắc cự nhân, cũng bắt đầu liều mạng. Mà lại, cùng Thái Sơ pháp tắc chi linh đánh rằng co thiên địa bản nguyên ý thức đã khó mà trưởng khống ngưng tụ pháp tắc cự nhân. Cho nên cho bọn hắn hạ lớn sau cùng chỉ lệnh, không tiếc bất cứ giá nào hủy Thái Sơ. Chương 659, trưởng khống tiểu thế giới. Khi pháp tắc chi linh cùng thiên địa ý thức tranh đoạt thời điểm, Thái Sơ khoanh chân cùng Tử Liên bên trên, giống như là nhập định đồng dạng không nhúc nhích. Mới vừa rồi là thần thông tu vi đối chiến, hiện tại càng nguy hiểm, là nguyên thần bên trong pháp tắc chi linh đối chiến. Thái Sơ thậm chí có chút hối hận cảm giác, cái này quá nguy hiểm. Quả thực là có chút không muốn sống a. Cùng thiên địa ý thức đối kháng, chính là Thái Sơ giới thiên địa ý thức cùng thế giới này thiên địa ý thức đang đối kháng với, hơi không cẩn thận, chính là một phương diệt một phương khác cục diện. Nếu không phải một phương thế giới này, Thái Sơ quyết định nhất định phải tại tầm kiểm soát của mình hạ, Thái Sơ đều dự định từ bỏ. Bất quá, sau này cũng không tiếp tục dạng này. Sau này hay là cùng thiên đạo hợp tác đi, việc này không thích hợp bản thân, hay là mình công phá một phương thế giới bản nguyên chi địa. Để thiên đạo tới thu thập bản nguyên ý thức đi. Pháp tắc của mình chi linh cùng thiên địa ý thức đối chiến quá nguy hiểm. Liên như bây giờ, lâm vào cục diện giằng co. Thái sơ giới thiên địa ý thức cũng chính là trước đây pháp tắc chi linh, cùng nơi đây thiên địa ý thức tương hỗ thôn vệ cùng xóa bỏ. Loại này nhìn như im ắng chiến tranh càng đáng sợ, dù là Thái Sơ có nắm chắc, coi như đánh không lại mình cũng có thể nhanh chóng bước ra. Nhưng đánh không lại bước ra sẽ để pháp tắc của mình chi linh bị hao tổn, sẽ để cho Thái Sơ giới bị hao tổn. Cái này đại giới cũng không nhỏ a. Lại là trăm năm về sau, thiên bình chậm rãi kéo ra, Thái Sơ trùng quy chiếm thượng phong. Cái kia bản nguyên ý thức cũng cảm nhận được, bắt đầu nổi điên đồng dạng công kích, dự định liều mạng. Mỗi một đạo công kích đều không thể tránh né đánh vào Thái Sơ nguyên thần bên trên, may mắn Thái Sơ đạo tâm vững chắc, may mắn vô lượng nguyên thần cường hãn, người bình thường sớm đã bị loại này không muốn sống nguyên thần ý thức công kích nguyên thần tán loạn. Có thể hối hận không? Thái Sơ buồn bực suy nghĩ đến. Hỗn độn trung, Thái Sơ thôi động hỗn độn trung, chấn thủ nguyên thần của mình. Gần như điên cuồng công kích, lại là gần trăm năm về sau, Thái Sơ rốt cục nhìn thấy cơ hội. Tán. Thái Sơ hét lớn một tiếng, điều động toàn bộ nguyên thần pháp tắc chi linh, nhanh chóng thôn phệ đã rất là nhỏ yếu thiên địa ý thức. Ầm ầm. Chỉ thấy phương thiên địa này bản nguyên không gian một tiếng run rẩy, kia pháp tắc cự nhân cũng trong nháy mắt tán loạn. Rốt cục, Thái Sơ pháp tắc chi linh diệt đi thiên địa bản nguyên ý thức. Mà Thái Sơ cũng không dễ dàng. Nguyên thần bị hao tổn rất lớn, Thái Sơ giới bản nguyên ý thức đồng dạng một loại cảm giác suy yếu. Thái Sơ thắng, bất quá thắng về sau hắn cũng khó chịu. Bên trên cầm cố, cân nhắc không đủ, không nên như vậy liều mạng. Thái Sơ buồn bực nói, đánh giá cao mình, đánh giá thấp một phương thế giới thiên địa bản nguyên ý thức, dù là không có có trí tuệ chỉ có bản năng, dù là chưa viên mãn, y nguyên gian khổ vô cùng. Thái Sơ cũng không nói nhảm, nhanh chóng hấp thu rất nhiều thiên địa bản nguyên bắt đầu đền bù mình hao tổn. Vốn không muốn làm như vậy, bất quá, không làm như vậy, đơn dựa vào chính mình khôi phục không biết bao lâu. Bây giờ không phải là lúc nghĩ những thứ này, mau chóng khôi phục được tốt. Mà lại hắn cảm thấy một loại không hiểu dẫn dắt, cùng một loại cảm giác nguy hiểm. Là một loại đại đạo chi lực uy hiếp cảm giác, Thái Sơ cảm thấy, chắc là mình diệt đi một phương thế giới bản nguyên ý thức về sau, đại đạo không cho phép làm như vậy. Nếu không phải mình, đừng nhận ra lời nói có thể sẽ nhận trừng phạt. Dù là canh giờ đám người kế hoạch, cũng là thôn phệ bản nguyên khôi phục mà thôi, mình lại là triệt để diệt đi một cái thiên địa ý thức, cái này rất không giống. Cho nên Thái Sơ cũng không nghĩ khác, mau chóng khôi phục tốt. Đây cũng là gần trăm năm, Thái Sơ không ngừng mà thôn phệ bản nguyên, đền bù thương thế của mình. Khi 50 năm thời điểm, Thái Sơ đã chậm rãi khôi phục, sau đó Thái Sơ càng là triệt để một thanh, đem tự thân tu vi từ Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên 7 tầng tăng lên tới 8 tầng tình trạng. Cứ như vậy tu vi cùng cảnh giới cơ hồ cân bằng. Đương nhiên, cảnh giới hơi dẫn trước một điểm, đã là 8 tầng đỉnh phong, chỉ thiếu một chút liền có thể đạt tới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên 9 tầng tình trạng. Hô! Thái Sơ từ trong nhập định tỉnh lại, pháp tắc của mình chi linh đã triệt để trưởng khống một phương thế giới này. Thái sơ nhất niệm, toàn bộ thế giới toàn bộ tại hắn trưởng khống hạ. Loại này trưởng khống thiên địa cảm giác, giống như tại mình thái sơ giới đồng dạng, thậm chí thái sơ đều có thể đem thế giới này dung hợp tiến mình thái sơ giới. Bất quá, bởi vì cảnh giới không đủ, dung hợp ngược lại là có thể, nhưng là cảnh giới không đủ, sẽ để đạo tâm sụp đổ. Cho nên, thái sơ từ bỏ ý nghĩ này. Được rồi, còn là dựa theo trước đây ý nghĩ tới làm đi. Diệt đi thiên địa ý thức mình đến trường khống, thái sơ chính là muốn thông qua loại này thế giới biến hóa, đến cảm ngộ cảnh giới. Phải biết mỗi một cái thiên địa ý thức viên mãn về sau, đều là hôn nguyên vô cực kim tiên cấp độ. Vô cực kim tiên đối thái sơ đến nói, là cái rất lớn cửa ải, dù là có vô lượng đạo quả cũng là như thế. Duy nhất có thể cấp tốc thông qua phương thức, chính là như vậy trưởng khống một cái thế giới, để pháp tắc của mình chi linh thay thế một phương thế giới thiên địa ý thức. Hôn nguyên đại la là trưởng khống, hôn nguyên vô cực kim tiên là dung hợp, thái sơ liền định dung hợp tiến bên trong thế giới nhỏ này, thông qua tiểu thế giới tiến hóa cảm ngộ cảnh giới. Sau đó liền có thể nhanh chóng đột phá cửa ải, đạt tới hôn nguyên vô cực kim tiên cấp độ. Nếu không phải như thế, thái sơ cũng sẽ không vô sự diệt đi một phương thiên địa ý thức. Mỗi một cái thiên địa ý thức dù so ra kém hồng hoang thiên đạo, nhưng cũng thuộc về một loại cao hơn hỗn độn ma thần nửa cấp độ tồn tại, chính là đại đạo thai nghén. Cấp độ thấp dám nghĩ cách, sẽ dẫn phát đại đạo quy tắc trừng phạt, thái sơ vừa vặn cùng thiên đạo cân bằng, cao hơn những thế giới nhỏ này ý thức, cho nên mới dám bắt buộc mạo hiểm. Mà lại thành công. Bản tôn chém ra một tia ý thức thay thế thế giới này thiên địa ý thức, sau này liền có thể đi theo thế giới này cảm ngộ mà cảm ngộ, thậm chí còn có thể trưởng khống một phương thế giới này. Thái sơ nghĩ đến. Vừa nghĩ đến đây, đã hoàn toàn khôi phục, lại tu vi tiến bộ thái sơ, lập tức phân ra một tia pháp tắc chi linh, bắt đầu dung hợp thế giới này. Nơi đây thiên địa bản nguyên ý thức bị diệt, bởi vậy dung hợp rất đơn giản, huống chi là cái này bản nguyên không gian bên trong. Thái sơ rất nhẹ nhàng để một tia ý thức thay thế thế giới này thiên địa ý thức. Bất quá bởi vì trước đây bị hao tổn, thiên địa ý thức có rất lớn lùi bước, phải cần một khoảng thời gian ngưng tụ cùng khôi phục. Về sau, thái sơ liền có thể đi theo thế giới này mà cảm ngộ. Về phần tận lực để sinh linh sinh ra, hoặc là tận lực đi bố trí, thái sơ không có làm như vậy. Hắn là vì cảm ngộ cảnh giới, không phải đến tùy ý nhúng tay. Còn là dựa theo tự nhiên biến hóa mà biến hóa đi, mình nhúng tay vào hóa, nói không chừng sẽ ngoài ý muốn nổi lên. Vì vậy, thái sơ không có làm ra cải biến, cảm ngộ một phương thế giới từ thiên địa ý thức chậm rãi diễn biến, thẳng đến thành thục trở thành thế giới này thiên đạo thời khắc. Sau đó, thái sơ đem một đạo bia lưu tại phương thế giới này bên trong, nơi này đã cùng mình tại thái sơ giới đồng dạng, không có bất kỳ ngoài ý muốn. Làm xong sau, thái sơ suy nghĩ một phen, không lỗ hổng về sau, hắn dự định rời đi. Nói đến thần kỳ, vốn là đến bố cục một chút, không nghĩ tới cảm thấy được chưa viên mãn thiên địa ý thức, bởi vậy bắt buộc mạo hiểm, đặt tới tốt nhất mục đích. Nhưng nguy hiểm trong đó, hiện tại nhớ tới còn một trận sợ hãi. Ý thức đối kháng, nguyên thần phát ra chi linh công kích, đây thật là nguy hiểm a. Rốt cuộc không làm như vậy, hay là cùng thiên đạo hợp tác, mình kiềm chế thiên địa bản nguyên, sau đó để thiên đạo xâm nhập đi cùng ý thức đối kháng, sau đó chia của, liền quyết định như vậy. Chương 660, bàn giao. Thái âm tinh. Phục Hy đến, để Hy hòa. Thường Hy rất giật mình. Phục Hy đạo hưu quý vì yêu tộc yêu hoàng, không biết đến ta Thái âm tinh có gì chỉ giáo. Hy hòa hỏi. Cốt bởi Phục Hy quá không bình thường, chỉ thấy lúc này Phục Hy, kích động có chút mừng rỡ. Nghiên cứu thật lâu đại trận, rốt cuộc tìm được cực kỳ trọng yếu một điểm. Trước đây hắn chưa bao giờ đạp lên qua Thái âm tinh, nhưng khi hắn đạp lên một khắc, rốt cuộc minh bạch mình vì sao luôn luôn cảm ngộ không ra Hà Đồ Lạc Thư bên trong trận pháp. Nguyên lai Thái âm, Thái dương tinh thần, mới là cực kỳ trọng yếu một điểm a. Phục Hy đạo hữu, Phục Hy đạo hữu. Hừ. Hy hòa lập tức có chút sinh khí. Phục Hy quá thất lễ, đi tới Thái âm tinh chỉ có một người tại kia cười ngây ngô, cái này gọi mình cái này Thái âm tinh chủ mặt mũi gì tồn. A, thật có lỗi, thật có lỗi. Phục Hy rốt cục thanh tỉnh, suýt nữa quên mình này đến mục đích. Cốt bởi quá kích động. Hai vị đạo hữu thứ lỗi, vừa rồi cảm ngộ Thái âm tinh cảm ngộ rất sâu, suýt nữa quên này đến mục đích, hai vị đạo hữu thứ lỗi. Phục Hy chặn lại nói xin lỗi, nhìn thấy Hy Hòa cùng Thường Hy sắc mặt nhìn không tốt, hắn rất lúng túng. Đạo hữu, hay là nói một chút này đến mục đích ta? Ta hai tỷ muội từ không nhúng tay vào Vu Yêu đại chiến, nếu là mời ta hai tỷ muội gia nhập ngươi yêu tộc, ngươi có thể đi trở về. Hy Hòa nói. Đối cứng mới Phục Hy thất lễ rất tức giận, bởi vậy cũng không có nể mặt. Ha ha, hai vị đạo hữu yên tâm, không phải việc này, là chuyện tốt. Đối Hy Hòa đạo hữu đến nói là kiếm lấy công đức chuyện tốt. Phục Hy cười nói. Ồ. Hy Hòa khẽ giật mình, loại chuyện tốt này có thể đến phiên mình. Nếu là kia đế tuấn có thể đến, mình còn có thể nể tình, cái này Phục Hy mình nhưng không ưa. Phục Hy đạo hữu sợ không phải tới lấy cười tỉ mội chúng ta a? Có loại chuyện tốt này, người yêu tộc sẽ nghĩ tới chúng ta. Hy Hòa hỏi. Ha ha, đây là tự nhiên, bất quá, nếu là Hy Hòa đạo hữu trở thành ta yêu tộc cao tầng đâu? Phục Hy nói. Hừ. Hy Hòa nghe xong liền giận, ta nói qua, hai chúng ta tỉ mội là sẽ không gia nhập yêu tộc, nếu là Phục Hy đạo hữu không có chuyện khác, vậy liền mời đi. Đây là muốn tiễn khách. Phục Hy cũng không tức giận, cười nói, Hy Hòa đạo hữu chớ có tức giận, nghe bần đạo nói đi rồi quyết định không muộn, là như vậy, hồng hoang viên mãn, cần thiên địa nhân ba cưới, mà thiên hôn, âm dương kết hợp chính là đại đạo, đế tuấn đạo hữu chính là thái dương tinh chi cương trí dương, mà Hy Hòa đạo hữu chính là thái âm tinh, trí âm trí nhu. Hai vị nếu là kết hợp chứng thiên hôn, định sẽ có được công đức, lại ta yêu tộc. Phục Hy nói thiên hoa loạn truy, mà Hy Hòa lại là bỗng nhiên được. Quên phải, nhớ tới đế tuấn, bá khi yêu hoàng, trí cương trí dương khí chất cùng đạo vận, đích sắc rất là để nàng tâm động, lại thái âm chi đạo nàng, sinh ra liền đối đế tuấn loại này tồn tại có hảo cảm, lại nàng dã tâm đồng dạng không nhỏ. Đế tuấn đạo hưu đối Hy Hòa đạo hưu rất là ưu ái, bởi vậy nhờ bần đạo đến đây tác hợp, ngoài ra ta yêu tộc trên dưới đều kỳ vọng Hy Hòa đạo hữu có thể cùng đế tuấn đạo hữu âm dương kết hợp, chứng được thiên hôn, đến lúc đó, đạo hữu chính là ta yêu tộc yêu hậu, cùng đế tuấn đạo hữu. Phục Hy thấy Hy Hòa tựa hồ tâm động, cho nên tiếp tục nói. Sau khi nói xong, ngậm miệng không nói chờ lấy Hy Hòa đáp lời, bất quá một bên Thường Hy lại là thật sâu như mày. Từ tỷ tỷ cái này suy nghĩ dáng vẻ nàng minh bạch, tỷ tỷ tâm động thậm chí là đáp ứng, hai tỷ muội vô số năm sống nương tựa lẫn nhau, điểm này Thường Hy là sẽ không nhìn lầm. Qua hồi lâu, Hy Hòa mới nói, đây là đế tuấn ý tứ. Lời nói này ra về sau, Phục Hy biết thỏa, xem ra hai người sớm đã có cảm giác, chỉ là bây giờ chiều hướng phát triển, âm dương kết hợp chứng thiên hôn thời cơ xuất hiện, cho nên mới xuất hiện cục diện như vậy. Hy Hòa đạo hưu yên tâm, đây là đế tuấn đạo hưu ý tứ, vần đạo là thay truyền đạt, chỉ muốn đạo hưu đồng ý, nô yêu tộc trên dưới chắc chắn cho đạo hưu một cái công đạo. Cái gì bàn giao? Hy Hòa chất vấn. Lại nói, bàn giao không giao đại ta không thấy được. Muốn ta đáp ứng, người yêu tộc lấy trước ra thành ý lại nói, Phục Hy đạo hữu mời trở về đi. Cái này, Phục Hy bỗng nhiên được, làm sao đây là? Vừa rồi còn rất tốt. Mơ hồ Phục Hy bị tiễn khách đưa tiễn, trên đường đi hắn không hiểu nơi đó sai, hảo hảo làm sao lật lọng rồi. Mà Phục Hy sau khi đi, Thường Hy thở dài nói, tỷ tỷ, ngươi có thể nghĩ tốt rồi. Hy Hòa khẽ giật mình, cười một tiếng nhìn một chút muội muội nói, muội muội, tỷ tỷ nghĩ kỹ, đây là cơ hội. Cũng là chiều hướng phát triển, cường hãn như sư tôn kẹt tại Hỗn Nguyên Kim Tiên đỉnh phong vô tận tuế nguyệt, mà bây giờ thánh nhân xuất thế, chúng ta lại không tranh thủ một chút liền không có cơ hội, đây chính là tỷ tỷ cơ hội, huống chi lão sư từng cho chúng ta cầu qua một cái bình an phúc, muội muội yên tâm đi, có đạo tôn bình an phúc tại, tỷ tỷ không có việc gì. Thường Hy sững sờ, đích xác, Thái Sơ đang nhìn thư khẩn cầu hạ, đã đáp ứng tại các nàng thời khắc nguy nan giúp các nàng một tay. Đây là Hy Hòa như thế quả quyết nguyên nhân. Về phần vì sao đuổi đi Phục Hy, là Hy Hòa cảm thấy, riêng là Phục Hy mình liền đáp ứng, cái này ra vẻ mình quá ngạo lớn. Yêu tộc nói nhất định có bàn giao, vậy liền lấy trước ra một chút bàn giao tới đi. Đã tỷ tỷ quyết định, muội muội liền không khuyên nhiều, có đạo tôn hứa hẹn, đích xác không cần vì tỷ tỷ lo lắng, huống chi muội muội cũng biết tỷ tỷ đạo tâm, tỷ tỷ đích xác không thích hợp vây ở thái âm tinh tinh tu, tranh một phen mới là tỷ tỷ đạo. Thường Hy thấy việc đã đến nước này, thuyết phục vô dụng, chỉ có thể dạng này. Trở lại thiên đình Phục Hy, rất là nghi ngờ đem mình tao ngộ nói một phen. Hiểu rất rõ Hy Hòa tử vi cười. Ha ha, đạo hưu cái này rất dễ giải thích, ngươi nói ta yêu tộc nhất định có bằng giao, lại muốn sư muội ta hiện trường đáp ứng, đây không phải làm khó sao. Ta yêu tộc còn không có xuất ra bàn giao, tựa như để Hy Hòa sư muội đáp ứng, đây chính là ta Hy Hòa sư muội đuổi ngươi đi nguyên nhân. Cái này, Phục Hy sững sờ, chấn động mạnh một cái minh ngộ, vội nói, nguyên lai là chuyện như vậy à. Ta nói sao, là ta đường đột. Hô. Đế Tuấn đều nhẹ nhàng thở ra, như vậy cũng tốt. Mà lại Phục Hy còn nói thái âm tinh mấu chốt, trách không được một mực không có cảm ngộ ra Hà Đồ Lạc Thư bên trong trận pháp, nguyên lai yêu tộc cơ duyên không tới. Thái âm tinh một mực không thuộc về yêu tộc, là Hy Hòa cùng Thường Hy, tự nhiên Chu Thiên tinh thần xem như không có triệt để trưởng khống tại trong tay yêu tộc. Hiện tại sao? Chỉ cần chứng thiên hôn về sau, thái âm tinh cũng sẽ thành yêu tộc quản hạt bên trong. Khi đó nhất định có thể cảm ngộ ra cái kia trận pháp. Cái kia trận pháp, năng lực kháng 12 đô thiên thần sát đại trận, thiên hôn có thể được đến công đức, càng có thể được đến Thường Hy dạng này một vị cao thủ, đế tuấn lập tức động khẩu khí. Cho nên đế tuấn hỏi, chúng ta làm thế nào? Hỏi xong, Phục Hy đứng ra, nói, chư vị khả năng không biết được, cái này chứng thiên hôn cũng không phải tùy tiện liền có thể thành, cần một kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo, còn cần một vị siêu nhiên tồn tại, cái này siêu nhiên tồn tại chính là nữ hoa thánh nhân, mà kia linh bảo chính là nữ hoa thánh người trong tay Hồng Tú Cầu, cùng nhân duyên tuyến. Lại nói, nhân duyên tuyến sẽ ứng vận mà ra, Hồng Tú Cầu lại là muốn tìm nữ hoa thánh nhân, bất quá chứng thiên hôn đối hai kiện linh bảo cùng thánh nhân cũng có công đức, tăng thêm Ngô tự thân xuất mã, chắc chắn thuyết phục nữ hoa thánh nhân, để nữ hoa thánh nhân ra mặt, ta nghĩ Hy Hòa đạo hưu chắc chắn nguyện ý, đây chính là chúng ta thứ một cái công đạo, ngoài ra ta thiên đỉnh chiêu cáo hồng hoang, như thế trước lập thiên đỉnh đồng dạng mở tiệc chiêu đãi các lộ thánh nhân cùng đại năng. Thông qua Phục Hy giảng thuật, Đế Tuấn Hải lòng nhẹ gật đầu. Thiện, liền theo đạo hưu nói xử lý, bất quá mời nữ hoa thánh nhân liền phiền phức đạo hưu. Đế Tuấn cuối cùng nói, ha ha, Đế Tuấn đạo hưu không cần khách khí, hết thể vì ta yêu tộc. Ừm, vì yêu tộc. Chúng yêu tộc cao tầng tựa hồ kích phát đấu trí, một trận hô to. Chương 661, Tam Thanh mâu thuẫn, canh thứ nhất. Thái Sơ trở lại Hồng Hoang về sau, phát hiện bao quát Tam Thanh ở bên trong, chuẩn đề tiếp dẫn các loại, đã thu môn đồ khắp nơi. Cùng dự tính đồng dạng, lao tử vô vi, gặp người tộc huyền đều phá lệ thành kính, gặp núi lượt quỳ lạy, hy vọng thông qua mình thành kính lòng cầu đạo, gặp được một vị đại năng cao nhân. Kết quả cái này khiến lao tử rất hài lòng, tự mình ra mặt nhận lấy huyền đều, vì Hồng Quân tọa hạ đời thứ ba thủ tịch đại đệ tử. Cứ việc nền móng không tính rất tốt, nhưng đạo tâm kiên cố, khó được đáng ngưỡng mộ, rất thích hợp lao tử vô vi chi đạo. Huyền đều phải biết thu mình làm đồ đệ chính là nhân giáo giáo chủ về sau, cũng nên bên ngoài cao hứng. Ngoài ra, lão tử chính là nhân giáo giáo chủ, cũng chấp nhận hắn lời thề, thu nhân tộc huyền đều vì đồ cũng chính là chú định. Mà Nguyên Thủy Thiên Tôn môn hạ, lại là căn cứ nền móng, nhận lấy thập nhị kim tiên, Quảng Thanh Tử, Xích Tinh Tử, Hoàng Long Chân Nhân, Thái Ất Chân Nhân, Linh Bảo Đại Pháp Sư, Cố Lưu Tôn, Văn Thủ Nghiễm Pháp Thiên Tôn, Phổ Hiền Chân Nhân, Từ Hàng Đạo Nhân, Ngọc Đỉnh Chân Nhân, Đạo Hạnh Thiên Tôn, Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân thập nhị kim tiên. Cũng rất là để Nguyên Thủy Thiên Tôn lúng túng Nhiên Đăng. Ngoài ra còn có Nam Cực Tiên Ông, cho Độc Thiếu Vân chúng tử. Nhiên Đăng bái sư, để Nguyên Thủy Thiên Tôn xấu hổ một trận. Không thích hỏi Nhiên Đăng, đạo hữu, ngươi ta đều là tử tiêu 3000 khách, ngươi như vậy để bản tôn rất khó khăn a. Nhiên Đăng cũng không nắm, nói, thánh nhân từ bi, cái gọi là đạt giả vi sư, tuy là tử tiêu 3000 khách, nhưng thánh nhân phía dưới đều sâu kiến, Nhiên Đăng có thể bái nhập thánh nhân môn hạ là đại cơ duyên. Nhiên Đăng nói như vậy, tăng thêm Nguyên Thủy Thiên Tôn đích xác vui thích sĩ diện, nghĩ một phen về sau, đem hắn thu làm môn hạ. Phong làm xiển giáo phó giáo chủ, hiệp trợ mình trưởng quản xiển giáo. Bất quá, Nguyên Thủy 12 vị đệ tử lại đối Nhiên Đăng rất khinh bỉ, đại la hậu kỳ cao thủ, cùng chúng ta đám này kìm tiên tu vi đồng dạng, cái này Nhiên Đăng hảo hảo không muốn thể diện. Thập nhị kim tiên từng cái nền móng rất tốt, phúc duyên thâm hậu, lại thêm bái nhập Nguyên Thủy Thiên Tôn môn hạ, bọn hắn tự nhiên không phải bình thường kiêu ngạo. Bất quá, đối nhị đệ, nhị ca, nhận lấy Nhiên Đăng, lao tử cùng thông thiên rất bất mãn, dạng này có chút quá, cái này Nhiên Đăng nói thế nào cũng là cùng nhóm người mình, cùng là tử tiêu 3000 khách, ngươi đem hắn thu làm môn hạ, gọi người khác thấy thế nào. Vì thế lao tử cùng thông thiên rất không hài lòng. Bất quá, hai người không hài lòng, Nguyên Thủy Thiên Tôn còn không hài lòng đâu, nhìn xem tam đệ thu đây đều là cái gì. Các loại yêu ma quỷ quái đều có, khoác lông măng, giáp, ở mức sinh chứng hóa, quả thực ném tam thành mặt mũi. Trừ thân truyền đa bảo đạo nhân, vô đương thánh mẫu, còn có ô vân tiên, kim cô tiên trở theo hầu bảy tiên. Đây là thân truyền hoặc nhập môn mấy cái, ký danh đệ tử càng là nhiều vô số kể, danh xương vạn tiên đến trầu. Trong lúc nhất thời toàn bộ Côn Lôn Sơn thanh tĩnh không có, chứng khí mù mịt. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, tam đệ thông thiên môn hạ không có cấp bậc lễ nghĩa, tất cả đều là loạn thất bát tao yêu ma quỷ quái. Thông thiên phản kích nói, hữu giáo vô loại, đại đạo còn cho chúng sinh lưu lại một chút hy vọng sống đâu. Mình mở rộng tiên môn là sinh linh lấy ra một chút hy vọng sống làm sao rồi. Ba người mâu thuẫn bắt đầu chậm rãi cực đoan hóa. Lao tử sớm biết có một ngày này, mình lấy ra hai vị đệ đệ nguyên thần cùng thanh khí thời điểm, một ngày này liền chú định. Dù là đều là thánh nhân, nhưng hồng mông tử khí mưu lợi thành thánh mà thôi, không phải hỗn nguyên đại la loại kia đạo quả viên mãn sau đích chứng nói. Bọn hắn thành thánh phóng đại không viên mãn, không phải thành thánh đền bù không viên mãn. Lao tử thấy thế, rất là phiền muộn, thở dài thần thông không địch lại số trời a, mình sớm biết như thế, liền không lấy ra hai vị đệ đệ nguyên thần hòa thanh khí. Chẳng lẽ tam thanh nhất định tách ra sao? Lao tử lầm bầm lầu bầu hỏi. May mắn, lúc này mới vừa mới bắt đầu, còn không có phát triển đến ba người thủy hỏa bất dung tình trạng, còn tại chịu được phạm vi bên trong. Đương nhiên Trấn Nguyên Tử cùng nữ hoa cường thế, cũng là ba người báo đoàn nguyên nhân. Mà phương Tây chuẩn đề cùng tiếp dẫn, lại rất thông minh. Trừ thân truyền dược sư, Lưu Ly, thả ra mấy vị thân truyền đệ tử bên ngoài, dù đồng dạng thu vô số môn nhân, nhưng đều là ngoại môn hoặc Tây Phương giáo thuộc hạ. Cái này tránh thu đổ vô ý tiền đề. Trong lúc nhất thời, Tây Phương giáo tại chuẩn đề cùng tiếp dẫn phát triển mạnh hạ, lại xuất hiện vui vẻ phồn vinh cục diện. Mà tại Ngũ Trang Quan, hồng hoang vô số linh chi tồn tại, từ hồng hoang các chạy đến, bái gặp bọn họ thánh nhân Trấn Nguyên thánh nhân. Trừ số ngủng cái này thân truyền đệ tử bên ngoài, Trấn Nguyên tử lại là thu hai cái nhập môn đệ tử, chính là một tiên thiên ngũ hành chi linh lửa yết đạo nhân, cùng một thủy linh hóa hình ưu huyền đạo nhân. Hai người đều chính là kim tiên tu vi, nên móng không kém xiển giáo thập nhị kim tiên. Ngoài ra còn có một đại bang cỏ cây, hoa vũ, vân vụ đám sinh linh, bảo vệ Ngũ Trang Quan, sinh hoạt tại Trấn Nguyên tử che chở phía dưới. Cho độc nữ hoa, tự tại thanh tĩnh, không thu đồ đệ không truyền giáo, ngồi xem hồng hoang phong vân. Bất quá, nữ hoa thanh nhàn bị đánh gãy, Phục Hy đến. Ca ca, đến là vì sao? Nữ hoa hỏi. Thánh nhân. Ca ca không cần khách khí, trước đó như thế nào hay là như thế nào đi, chớ có khách khí. Nữ hoa đánh gãy không quả quyết Phục Hy. Phục Hy khẽ giật mình, đáp ứng. Muội muội, ca ca có chuyện nhờ muội muội, ca ca thôi diễn thiên địa có ba cưới, phân vì thiên địa người. Mà muội muội chính là cái này tìm bạn trăm năm người, lại trong tay hồng tu cầu. Phục Hy một trận giải thích về sau, nữ hoa bấm ngón tay tính toán, thật đúng là. Thật sự là trách nhiệm của mình, chuyện này không được. Không chỉ có công đức có thể cầm, còn có thể cường đại mình linh bảo hồng tu cầu, ngoài ra cũng chính là thiên đạo mong muốn. Cho nên nữ hoa đáp ứng, ca ca yên tâm đi, ta cái này liền truyền âm kia Hy Hòa, để nàng đáp ứng, chờ yêu tộc sau khi chuẩn bị xong, muội muội tự sẽ tiến đến chứng hôn. Lời nói này xong, Phục Hy nhẹ nhàng thở ra, xong rồi. Sau đó hắn cáo biệt nữ hoa, về yêu tộc bẩm báo tin tức đi. Mà Thái Sơ trở lại Nam Hải thời điểm, gặp ngay tại chạy tới vọng thư. Chợt bấm ngón tay tính toán, nguyên lai là Hy Hòa sự tình. Đem vọng thư mời đến Thái Sơ giới, vọng thư trầm tư một hồi lâu mới nói, chắc hẳn đạo hữu đều biết đi. Ừm. Thái Sơ nhẹ gật đầu, chuyện tốt, đây là chuyện tốt, cái này Hy Hòa mệnh trung chú định đi cái này một lần, ngoài ra có công đức có thể cầm. Ai? Vọng thư thở dài nói, đích xác như vậy, bất quá ta thôi diễn phát hiện, Hy Hòa nha đầu này vận mệnh nhiều thăng trầm a. Ha ha, đạo hữu chớ muốn lo lắng, bản tôn từng đáp ứng ngươi, Hy Hòa nha đầu chắc chắn vô sự, đến lúc đó lớn không được bản tôn giúp một cái chính là, huống chi Vu Yêu lưỡng bại cầu thương bản tôn không thích nhìn thấy, ngươi thôi diễn cục diện rất khó phát sinh, bản tôn tự có quyết định. Thái Sơ nói như vậy xong, thậm chí nói cam đoan về sau, vọng thư mới thở phào nhẹ nhõm. Bưng lên trước mặt quỳnh tương uống vào về sau, một trận ngạc nhiên, à, đạo hữu cái này là vật gì? Thái Sơ cười một tiếng, cái này gọi rượu, bản tôn tự mình ủ chế thế nào? Vô cùng tốt, có loại cảm giác nói không ra lời. Cái này gọi say, có loại cảm giác này liền đúng rồi. Thái Sơ cười nói, có đúng không, ta còn tưởng rằng đối thần trí có ảnh hưởng đâu. Ta tu vi như vậy đều có chút say. Kia đại la hạ người uống vào, chẳng phải là sẽ bất tỉnh nhân sự. Ha ha, đây là bản tôn kết quả mong muốn, chớ nói đại la, chính là chuẩn thánh đều bình thường không chịu nổi, bản tôn cho hắn đặt tên say thánh, đạo hữu cảm thấy thế nào? Thái Sơ hỏi. Vọng thư lại uống vào mấy ngụm, trở về chỗ một phen sau nói, vô cùng tốt, danh tự cũng vô cùng tốt. Chương 662, Nhiên Đăng phiền muộn, canh 2. Thái Âm Tinh, nữ hoa thánh nhân chân thân bỗng nhiên giáng lâm. Hy Hòa, Thường Hy bái kiến nữ hoa thánh nhân. Hai tỷ muội khẽ giật mình, không rõ nữ hoa đến là vì sao. Chỉ nghe nữ hoa nói, hai vị đạo hưu chớ có suy nghĩ nhiều, bản thánh thụ yêu tộc nhắc nhở mà đến, nghe nói Hy Hòa đạo hưu sẽ nhập chủ thiên đình yêu hậu, nhưng, thiên địa nhân ba cưới. Bản thánh tự mình đến đây, không biết Hy Hòa đạo hưu có chịu không? Nữ hoa cuối cùng hỏi. Hy Hòa vốn là trong lòng đồng ý, đơn giản muốn nhìn đến yêu tộc coi trọng, bây giờ nữ hoa thánh nhân tự mình đến đây, nàng tự nhiên không còn nắm. Đã thánh nhân đến đây, Hy Hòa lớn lao vinh quang, tất nhiên là đáp ứng. Hy Hòa nói. Thiện. Nữ hoa hài lòng gật đầu nói, Hy Hòa đạo hữu cứ việc yên tâm, bản thánh sẽ đích thân vì người chủ trì hôn lễ. Đa tạ nữ hoa thánh nhân. Hy Hòa kinh hỉ nói. Thiện. Nói xong, nữ hoa rời đi. Đợi nữ hoa sau khi đi, Hy Hòa đều không nghĩ tới yêu tộc có thể mời đến thánh nhân đến đây. Tuy nói trước đây nữ hoa nàng còn xưng hô một tiếng sư muội, nhưng bây giờ không giống, thánh nhân cao cao tại thượng, không thể vượt qua. Thánh nhân có thể tự mình cho mình chứng hôn. Cái này đích xác là một cái cự đại vinh quang. Vì thế, Hy Hòa đối yêu tộc đế tuấn càng hài lòng. Tại Côn Lôn Sơn, chính thức nhận lấy thập nhị kim tiên làm đồ đệ Nguyên Thủy Thiên Tôn, tại gần đây thi nghiên cứu chúng đồ về sau, bắt đầu ban thưởng linh bảo. Tam Thanh rất giàu có, phân bảo nham bên trên đạt được đông đảo linh bảo, bất quá bởi vì Nguyên Thủy Thiên Tôn thiên vị duyên cớ, đối các đệ tử bàn cho có khác biệt to lớn. Yêu thích Quảng Thanh Tử, Thái Ất Chân Nhân, Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân các loại, mỗi người mấy kiện linh bảo, thậm chí còn có tự mình luyện chế thành đạo chí bảo. Mà giống như là Hoàng Long các loại, bao quát nhiên đang ở bên trong lại là ít có ban cho, mỗi người có thể có một kiện cũng không tệ. Như vậy không công bằng ban cho, để môn hạ mấy vị đệ tử trong lòng có chút mất mát. Nhất là kia Nhiên Đăng, tuy nói là xiển giáo phó giáo chủ, làm sao Nguyên Thủy Thiên Tôn bởi vì hắn, cùng Lao Tử cùng Thông Thiên náo rất nhiều mâu thuẫn, cho nên mà đối hắn cảm giác chậm rãi biến. Không chỉ có như thế, Nguyên Thủy Thiên Tôn mấy vị đệ tử đối Nhiên Đăng đều không quá chào đón, cái này khiến Nhiên Đăng thời gian cũng không dễ vượt qua. Cả ngày phí sức mệt nhọc xử lý Côn Lôn Sơn đủ loại mâu thuẫn, vì Nguyên Thủy Thiên Tôn đệ tử khắp nơi thu thập cục diện rồi dám, kết quả là lại là chế nhạo cùng khinh thị, thử hỏi cục diện như vậy ai có thể tiếp nhận được. Có chướng ngại tại Nguyên Thủy Thiên Tôn uy áp, chúng đệ tử dù không dám nói minh, nhưng cũng bắt đầu có nội bộ khác nhau. Điểm này Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng phát hiện, chỉ là hắn không có để ý, cảm giác tiểu bối mâu thuẫn mà thôi, mình không cần để ý. Không lâu tạo hóa hỗn nguyên tháp lần thứ ba mở ra, đem đám này tiểu bối toàn bộ ném vào tôi luyện một phen lại nói. Không thể không nói, một thế này có thái sơ tồn tại, Nguyên Thủy Thiên Tôn bao nhiêu có cải biến, càng bởi vì trưởng khống tạo hóa hỗn nguyên tháp, lá bài tẩy của hắn nhiều hơn không ít. Duy chỉ có để Nguyên Thủy Thiên Tôn bất mãn, là Thông Thiên một bang đệ tử, hành vi phóng túng, nào có tam thanh môn hạ tư thái, khoác lông mang giáp quả nhiên không thể giáo hóa. Cục diện này cũng không phải toàn bộ quái Nguyên Thủy Thiên Tôn, hắn đạo tâm chính là như thế, nghiêm túc cứng nhắc thậm chí uy nghiêm lãnh khốc, đây chính là hắn nói, giảng cứu thuận thiên mà đi. Thông Thiên không giống, nghịch thiên mà đi giảng cứu tùy tâm sở dụng, bởi vậy đối thủ hạ môn nhân cũng không để ý tới, lo liệu bản tâm liền tốt. Thông Thiên môn hạ đông đảo, đắc đạo lại không nhiều. Có chút yêu ma quỷ quái bởi vì bái nhập Thông Thiên môn hạ về sau, càng là không cố kỵ gì, có cái thánh nhân lão sư, bọn hắn giải phóng. Chưa làm ra chuyện thương thiên hại lý, bất quá không xa. Thành thánh về sau, Nguyên Thủy cùng Thông Thiên một cái thuận, một cái nghịch, dẫn đến hai người càng ngày càng không hợp nhau. Mà theo lấy Hồng Mông tử khí phù hợp càng ngày càng sâu, đối lập tư thái càng thêm rõ ràng. Đây cũng làm ưu lợi thành thánh khuyết điểm, đạo tâm không viên mãn, cho nên phá lệ cực đoan. Hừ. Thông Thiên môn hạ càng ngày càng làm cản, nhìn xem đem Côn Lôn Sơn cái này một thánh địa đạo trường làm cho trướng khí mù mịt. Nguyên Thủy lên án mạnh mẽ lấy Thông Thiên thủ hạ. Nhiên Đăng đi ra khởi bẩm nói, lão sư chớ có khí hỏng thân thể, đệ tử chờ không thể vì lão sư giải lo, quả thật ngu muội. Nhiên Đăng, nghe được Nam Cực Tiên Ông cùng Thập Nhị Kim Tiên rất là cách đứng, cái này quá im lặng, ngươi là lớn la tiền bối, làm sao như vậy không muốn thể diện. Bọn hắn không biết Nhiên Đăng kinh lịch cái gì. Nhiên Đăng từ một tí quật khởi, từng bước đi tới vô số lần nguy cơ sinh tử, đại năng tranh đoạt, vu yêu đại chiến chờ một chút, loại này máu trong lửa đi ra người, mới sẽ không cảm thấy mất mặt so bỏ mệnh tốt. Lấy lòng, tôn kính cường giả không có gì không đúng. Thập Nhị Kim Tiên mạng bọn họ tốt, xuất thế liền bị Nguyên Thủy Thiên Tôn thu làm môn hạ, có thánh nhân che chở, đến chỗ nào đều diêu võ dương oai, là không thể nào minh bạch Nhiên Đăng loại này từng bước long đong bên trong quật khởi tồn tại. Được rồi, các ngươi làm không tệ, vi sư rất hài lòng. Nguyên Thủy Thiên Tôn người này, liền thích người khác tôn kính. Đây chính là hắn phong cách, bởi vậy nghe tới Nhiên Đăng, trong lòng dễ chịu rất nhiều, thậm chí cân nhắc Nhiên Đăng không sai, có phải là hảo hảo ban thưởng hắn một chút. Nghĩ đến chỗ này, Nguyên Thủy Thiên Tôn cảm thấy muốn thưởng một phen. Nhiên Đăng, ngươi. Đúng lúc này, ngay tại Nhiên Đăng hưng phấn một khắc, đồng nhiên. Báo, khởi bẩm đại lao ra, yêu tộc sứ giả đưa tới thiết mời. Nguyên Thủy Thiên Tôn tọa hạ đạo đồng đến. Thanh này Nhiên Đăng khí. Hận không thể bóp chết đạo đồng kia, mắt thấy có ban thưởng, kết quả bay. Chuyện gì? Nguyên Thủy Thiên Tôn hỏi, nháy mắt quên đi muốn phong thưởng Nhiên Đăng sự tình. Đại lao ra, yêu tộc trắng trạch đưa lên thì mời, hắn chính ở bên ngoài chờ lấy đâu. Đạo đồng nói, yêu tộc, bọn hắn đến chuyện gì? Nguyên Thủy Thiên Tôn khẽ giật mình. Để hắn vào đi. Nguyên Thủy Thiên Tôn phất phất tay nói. Vâng. Chỉ chốc lát trắng trạch tiến đến, nghe nói cái này Nguyên Thủy Thánh Nhân thích sĩ diện, trắng trạch dù ngạo khí. Lại không đến mức tại người sống trước mặt ngạo khí. Bởi vậy xoay người dài bái, thẳng đến Nguyên Thủy hài lòng cha hỏi về sau, mới ngồi thẳng lên tới. Nhưng là hắn chợt thấy Nhiên Đăng, cái này có chút phá vỡ, Nhiên Đăng tại sao lại ở chỗ này, còn tại thánh nhân đệ tử bên trong đứng. Mà lại mình không có đắc tội Nhiên Đăng đi, làm sao ra hỏa này nhìn mình ánh mắt bất thiện. Trắng Trạch, ngươi đến là vì sao? Nguyên Thủy hỏi. Trắng Trạch chắp tay nói, hồi bẩm Nguyên Thủy thánh nhân, nô thụ nô hoàng nhờ vả mà đến. Nô hoàng ngàn năm sau sẽ cùng Thái Âm Tinh Hy Hòa nữ thần chung kết liên lý, ta yêu tộc đưa lên thì mời, nhìn thánh nhân nhân tử, có thể thánh giá quang lâm. Trắng Trạch nói xong, đem thiệp mời chống đỡ lên. Nguyên Thủy Thiên Tôn khẽ giật mình, cái này yêu tộc làm cái quỷ gì? Đế Tuấn điên rồi phải không vậy mà tìm cái đạo lữ? Đạo lữ hay là nhìn thư tiền bối môn hạ Hy Hòa đạo nhân, mà lại nữ hoa đem sẽ xuất hiện chứng hôn. Cái gì thiên hôn, cưới? Nguyên Thủy một trận hoảng hốt. Bất quá chợt bấm ngón tay tính toán sau minh bạch, nguyên lai là chuyện như vậy. Yêu tộc hảo hảo năng lực, vậy mà có thể thôi diễn đến cái này. Bất quá mình không đi, đi quá thấp kém tử, lại nữ hoa chứng hôn, nữ hoa cùng đại ca có thủ, mình hỏi một chút đại ca đi thôi. Bản tôn biết được, đến lúc đó ta xiển giáo chắc chắn có người tiến về, ngươi lui ra sau đi. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhất thời không nắm chắc được chủ ý, đành phải để Trắng Trạch lui xuống trước đi lại nói. Vâng. Trắng Trạch không có trông cậy vào thánh nhân đáp ứng, tâm ý đưa đến là được. Chương 663, quang ám hai con ngươi, tướng thần mê hoặc. Yêu tộc Đế Tuấn muốn thành hôn tin tức nháy mắt truyền khắp toàn bộ Hồng Hoang. Không rõ ràng cho lắm còn tưởng rằng yêu tộc điên, khoảng cách đạo tổ nói ngàn nguyên hội, tuy nói còn xa, nhưng yêu tộc vậy mà không muốn phát triển, yêu hoàng đều muốn kết hôn. Chỉ có một bang đỉnh tiêm đại năng hoặc thánh nhân, biết được đến cùng cỡ nào duyên cớ, bọn hắn lại là cảm thán yêu tộc khí vận. Thái Sơ giới, yêu tộc đồng dạng đưa lên thì mời. Bất quá Thái Sơ sẽ không đi, đuổi Ất Mộc đi một chuyến liền tốt. Lại, trước đây bị Thái Sơ gieo xuống 5 khỏa Thái Sơ tử liên hạt sen rốt cục nảy mầm. Trước đây không lâu đưa tiễn có chút say vọng thư, Thái Sơ bỗng nhiên nguyên thần bên trong run sợ một hồi, nguyên lai hạt sen rốt cục muốn nảy mầm. Thái Sơ tử liên hạt sen bị Thái Sơ gieo xuống về sau, Thái Sơ vẫn chờ mong hạt sen nảy mầm. Không giống với linh căn chậm rãi trưởng thành, tử liên hạt sen chỉ có 3 cái giai đoạn, đầu tiên là hạt sen giai đoạn. Thứ hai là phá đất mà lên trưởng thành thập nhị phẩm đài sen giai đoạn, giai đoạn thứ ba là thành thục giai đoạn. Cho nên nói, chỉ cần phá đất mà lên chính là nở rộ thời kỳ. Ngày này, phanh, phanh, phanh, giống như là nhịp tim đồng dạng, chỉ thấy 5 khỏa ngũ thải hạt sen nháy mắt phá đất mà lên, sau đó cực nhanh trưởng thành. Thẳng đến đài sen thập nhị phẩm, bộc lộ thần bí đạo vận. Ngũ thải hạt sen ngũ hành mà sinh, kim liên tử màu vàng đài sen, mộc liên tử màu xanh đài sen. Hỏa liên tử màu đỏ đài sen, thủy liên tử màu trắng đài sen, thổ hạt sen màu đen đài sen. Mỗi cái đều thập nhị phẩm, trong đó 48 hư ảnh cấm chế, đợi hoàn toàn chín muồi về sau, chính là cực phẩm tiên thiên linh bảo cấp độ. Thái Sơ mừng rỡ, dù sớm biết như thế, nhưng tận mắt thấy một khắc, vẫn tâm thần thanh thản. Tốt, tốt, tốt. Thái Sơ vui mừng nhướng mày, cái này 5 cái đài sen khả năng không dùng đến, cũng không nổi danh truyền thiên hạ, nhưng đồng dạng để Thái Sơ thành tựu tràn đầy. Trước đây Tịnh Thế Bạch Liên chỉ còn lại có 6 đóa, lần này ngũ hành đài sen sinh ra, Thái Sơ Tịnh Thế trong hồ có phong phú rất nhiều. Ngũ hành đài sen so với chỉ là đỉnh cấp tiên thiên linh bảo Tịnh Thế Bạch Liên muốn thần kỳ nhiều, cũng mạnh rất nhiều. Dù so ra kém Hồng Hoang tứ đại đài sen, lại cũng không kém bao nhiêu. Thái Sơ tinh tế quan sát một phen về sau, lúc này mới hài lòng thu tỉnh táo lại biết. Bây giờ chưa nảy mầm chỉ có kia giới cây hạt giống, đợi giới loại cây tử phá đất mà lên, cứ thế kết xuất giới quả thời điểm, sẽ là môn hạ của mình thêm ra một vị thánh nhân thực lực thời điểm. Ngoài ra, giới cây còn có thể tặng lại Thái Sơ giới, như lại thêm mình lưu tại tiểu thế giới kia ý thức, Thái Sơ cảm thấy mình tiến giai Hỗn Nguyên Vô Cực Kim Tiên thời khắc không xa. Sau đó, tạm thời không có chuyện để làm, Thái Sơ quyết định toàn lực nghiên cứu ra xuyên qua thời không trận pháp. Đáp ứng tạo hóa rất lâu, luôn luôn bị sự tình chậm trễ, tạo hóa đã bất mãn, mình hay là sớm một chút giải quyết tốt. Dù sao tương lai một đoạn thời gian Hồng Hoang đi hướng đều là mình cùng Hồng Quân sau khi thương nghị, sẽ dựa theo chế định kế hoạch đi xuống, khó có vượt qua dự tính sự tình. Cá biệt sự tình mình chú ý một chút liền tốt, cái khác không cần để ý. Mà liền tại Thái Sơ bế quan sáng tạo trận pháp thời điểm. Hỗn độn một chỗ thần bí chi địa, Lục Áp vẻ mặt nghiêm túc, cảnh giới sớm đã là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên hắn, trải qua dài dằng dặc tích lũy về sau, rốt cục quyết định chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La. Khai thiên chứng đạo đối với bực này ma thần nền móng hắn đến nói, thuộc về lần thứ 2 kinh lịch. Tự nhiên rất quen thuộc. Thời gian dài như vậy chờ đợi, đơn giản là tích lũy mà thôi. Khi hắn có năm chắc có thể khai ra 8 thành viên mãn thế giới về sau, Lục Áp bắt đầu chứng đạo khai thiên. Vướng. Lên. Lục Áp uy áp toàn bộ triển khai, hét lớn một tiếng, trong tay một đạo trường kích vung ra. Soạt. Chỉ thấy một phương không gian hỗn độn bắt đầu vỡ vụn. Tiếp lấy 12 đạo công kích về sau, Lục Áp chân thân hiện hiện, bắt đầu chống trời. Qua hồi lâu, thế giới thành công mở ra. Đại đạo công đức cùng pháp tắc chi linh bắt đầu trưởng khống nơi đầy thời không. Không ngoài sở liệu, Lục Áp chứng đạo khai thiên là thành công, chỉ là nửa đường rất hiểm, suýt nữa 8 thành thế giới mở không ra, may mắn miễn cưỡng đạt tới. Bất quá Lục Áp một trận lòng còn sợ hãi, cẩn thận lý do bắt đầu quan bế thế giới đem thời gian dài bên trong tọa chấn phương thế giới này, tu luyện thuận tiện từ đó cảm ngộ. Mà Lục Gáp không biết, tại hắn khai thiên chứng đạo sau đó không lâu, chỉ gặp hắn trước đây nơi ở, hai cái to lớn ánh mắt xuất hiện. Kia hai cái ánh mắt một đen một trắng, lóe ra quang minh hắc ám khí tức. Kỳ quái, ai khai thiên chứng đạo, chẳng lẽ là quen thuộc mấy vị, vốn ma thần vừa thức tỉnh liền gặp trước đây quen thuộc đạo hữu, xem ra quả nhiên cùng vốn ma thần dự tính đồng dạng, rất nhiều đạo hữu thủ đoạn thông thiên, chưa triệt để vẫn lạc tại bản cổ đũa hạ, hừ hừ, có ý tứ. Kia to lớn quang ám hai con người, quan sát một hồi, sau đó nhìn thật sâu nhìn Hồng Hoang một chút, đáng tiếc, thức tỉnh quá muộn, Hồng Hoang thiên đạo viên mãn, không có khả năng nhúng tay, ai. Sau đó, quang ám hai con người thở dài một tiếng, biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, tại một chỗ âm u lòng đất trong thâm nguyên, chỉ thấy tướng thần dụ hoặc ngôn ngữ đối bị trấn áp nơi đây Lân Tổ nói, Lân Tổ, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ. Tổ Lân nghe xong khinh thường cười một tiếng, dù không biết ngươi là bực nào tồn tại, bất quá nhìn dáng vẻ của ngươi là không thể lộ ra ngoài ánh sáng, dám vọng tưởng để bản tổ nghe lệnh của ngươi, quả thực cuồng vọng, chớ nói khác, dẹp ý niệm này đi, bản tổ muốn ngươi cho không được, cho nên đừng đến biểu hiện ra ngươi ngây thơ. Hừ. Tổ Lân dù không rõ ràng chính mình trước mắt cái này tĩnh mịch chi khí hỗn lượn ra hỏa là người phương nào, nhưng vậy mà nghĩ để cho mình nghe lệnh cùng hắn, còn để cho mình lưu tại Hồng Hoang cùng hắn phối hợp, đây quả thực không có khả năng. Như thế không thể lộ ra ngoài ánh sáng ra hỏa, vậy mà như vậy vọng tưởng, thật sự là buồn cười đến cực điểm. Tổ Lân, chớ có không biết tốt xấu, ngươi dù dung nhập thiên đạo bản nguyên bất tử bất diệt, bất quá cũng liền một bị trấn áp tội nhân, ta có thể để ngươi thôn phệ một chút thiên địa bản nguyên, thậm chí có thể để ngươi thành tiểu hốn nguyên đại la kim tiên địa vị, chẳng lẽ bị thiên đạo trấn áp ngươi cứ như vậy cam tâm sao? Lời nói này xong, Lân Tổ đống nhiên cười, ha ha, ha ha. Ta tự nhiên không cam tâm, bất quá ta càng sợ. Ngươi, tướng thần sững sờ. Ngươi sợ cái gì, sự cường đại của chúng ta vượt qua ngươi ngẫm lại, hợp tác với chúng ta, ngươi là ai cũng không cần sợ. Huống hồ dung hợp tiến thiên đạo bản nguyên ngươi, chính là thiên đạo cũng không thể xóa bỏ, ngươi không cần sợ hãi. A. Tổ Lân cười khinh bỉ. Nghe tướng thần cam đoan, hắn chế nhạo nói, từ ngươi cái này trốn trốn tránh tránh không thể lộ ra ngoài ánh sáng thân phận liền có thể nhìn ra được, ngươi không có mình khoác lác mạnh mẽ như vậy, nếu không ngươi nên tại Hồng Hoang Hồ Phong Hoán Vũ, mà không là tới nơi này cổ động bản tổ, điều này nói rõ cái gì còn muốn bản tổ vạch trần sao? Hừ. Tại tướng thần phẫn nộ ánh mắt bên trong, Tổ Lân lại nói, không phải hỏi bản tổ sợ cái gì sao? Bản tổ sợ không nhiều, ngươi đem đạo tôn cùng đạo tổ giải quyết, bản tôn theo ý ngươi như thiên lôi sai đầu đánh đó, ngươi xem coi thế nào? Tướng thần, cái này nói không được, tướng thần thầm nghĩ, ta nếu có thể giải quyết Thái Sơ cùng Hồng Quân còn tới cùng ngươi phí lời. Tướng thần biết được, chính mình đạo không động này Tổ Lân, vốn muốn rời đi Hồng Hoang trước, tại Hồng Hoang lưu một chiêu chuẩn bị ở sau, xem ra là không được. Nghĩ đến đáng chết Thái Sơ cùng Hồng Quân, sinh sinh để cho mình không dám có một chút đại động tác, nghĩ đến chỗ này hắn liền phiền muộn. Thầm nghĩ, thánh nhân xuất thế, tại Hồng Hoang mình một cơ hội nhỏ nhoi đều không có, vẫn là đi đi. Vô tận tiểu thế giới sắp đi vào quỹ đạo bắt đầu sinh sôi, nơi đó mới là thế giới của mình, đi thôi. Người sẽ hối hận. Lưu câu tiếp theo ngoan thoại về sau, tướng thần đi. Tổ Lân khinh thường nhìn thoáng qua, nói, liền ngươi, hừ. Xem ra cũng là một cái bị đạo tôn dọa đến không dám thò đầu ra mặt hàng, còn muốn để bản tổ thần phục ngươi. Ngươi coi ngươi là đạo tôn. Chương 664, hạ lễ đưa chỉ gà. Canh thứ tư. Tướng thần tại sơ ủng một bang cương thi nhất tộc về sau, phân phó bọn hắn hành sự cẩn thận. Mà thánh nhân không ngừng xuất thế, tướng thần biết, mình rời đi thời khắc đến, Hồng Hoang không phải mình có thể tung hoành địa phương. Tiểu thế giới mới là mình nên đi địa phương. Bất quá, ngẫu nhiên phát hiện bổn trấn ép Tổ Lân, tướng thần kế thượng tâm đầu, dự định thuyết phục Tổ Lân gia nhập bọn hắn. Kết quả, rõ ràng bị Tổ Lân đổi một trận sau rời đi. Yêu tộc thiên đỉnh, một phái vui mừng hớn hở. Đế Tuấn Cửu Long đế đổi mở đường, tiếp vào sẽ vì yêu hậu hy hòa. Chúng thánh không có tự mình chạy đến, bất quá môn hạ đệ tử lại là đại biểu mà tới. Chúng Hồng Hoang đại năng cũng không dám, vô số người tự mình chạy đến, tỉ như Hồng Vân. Trước đây ra ngoài du lịch, kết quả chúng thánh xuất thế, hắn cảm nhận được một cỗ uy hiếp, ngoài ra đều thành thánh liền chính hắn không thành thánh, hắn có chút tuyệt vọng. Cảm giác rất nguy hiểm hắn, nhanh chóng trở về Hỏa Vân Động, phong tỏa trận pháp bế quan không ra. Nhưng yêu tộc đế Tuấn hôn lễ, hắn không thể không đến, mà hắn đến về sau, Minh Hà đám người ánh mắt nháy mắt khóa chặt hắn. Đại ca, cái này Hồng Vân nhát như chuột, đây là cái cơ hội tốt. Văn đạo nhân nói. Ừm, đợi đế Tuấn hôn lễ kết thúc về sau, chúng ta liền đi chặn giết kia Hồng Vân, không được để hắn tiếp tục trốn ở hang ổ bên trong không ra. Được. Cùng hai người ý nghĩ đồng dạng, Côn Bằng cũng cảm giác đây là cơ hội, dự định Đế Tuấn hôn lễ kết thúc, chính là mình động thủ thời khắc. Yêu đế, yêu hậu đến. Lúc này, ánh mắt của mọi người bắt đầu khóa chặt Đế Tuấn cùng Hy Hòa, thiên hôn bắt đầu. Nghe nói nữ hoa thánh người sẽ giáng lâm, bọn hắn không dám có qua loa. Nhưng mà đúng vào lúc này. Ha ha. Đế Tuấn hảo hảo hẹp hỏi, ngươi ngày đại hôn, vậy mà không mời chúng ta Vu tộc, có phải là xem thường chúng ta? May mắn, chúng ta không chấp nhặt với ngươi, ngươi không mời, chúng ta cũng tới, có phải là rất nể mặt ngươi? Ha ha. Một cỗ huyết sát chi khí đập vào mặt, chỉ thấy thập nhị tổ Vu xuất hiện. Lập tức, xem lễ đại năng kích động, đây là có trò hay có thể nhìn. Đạo hữu. Phục Hy vội vàng kéo lại muốn bạo tẩu Đông Hoàng, nói, nhẫn, nhẫn quá khứ lại tìm bọn hắn báo thủ, hiện tại Đế Tuấn đạo hữu thiên hôn làm trọng. Nói xong, đổi một bộ sắc mặt, cười ha hả Phục Hy đi hướng tổ Vu, ha ha, các vị Vu tộc đạo hữu đến đây, ta yêu tộc đồng tất sinh huy, nhanh mời ngồi vào, ngược lại là chúng ta yêu tộc đường đột. Cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười, Vu tộc chính là đến gây chuyện, nhưng Phục Hy loại này mềm hóa giải, để bọn hắn cảm giác một quyền đánh vào trên đông. Vốn cho rằng yêu tộc bạo tạc, vừa vặn bọn hắn phá hư hôn lễ này đâu, kết quả có hơi thất vọng. Hừ. Trúc Cửu Âm nhất thời im lặng. Đành phải đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Trúc Dung nháy mắt cảm nhận được. Trúc Cửu Âm nói, tốt tốt tốt, chúng ta nhập tọa, ngoài ra mang một chút tiểu lễ vật cho các ngươi yêu tộc, Đế Tuấn thành hôn, không thể không có biểu thị, nếu không có người nói ta Vu tộc không thất lễ số. Trúc Dung mang lên. Trúc Cửu Âm hướng về phía Trúc Dung nói. Ha ha, sớm liền chuẩn bị tốt. Chỉ thấy Trúc Dung cười một tiếng, trong tay bỗng nhiên thêm một cái gà. Đế Tuấn thành hôn quá gấp, chúng ta cũng không có chuẩn bị sẵn sàng, trên đường nhìn thấy cái này gà, phát hiện cái này gà rất là uy vũ, ta liền quyết định làm dâng tặng lễ vật. Bất quá, ta đại ca nói hai chân gà không tốt, không ba khí, ta nghĩ cũng thế, sau đó thi triển đại thần thông cho cái này gà thêm chân, các ngươi tất cả xem một chút, cái này ba cái chân gà có phải là rất ba khí.